Nay đôi mắt, thật sự rất giống à, vừa rồi hắn không nói Trường Ninh Hầu hắn còn không có nhớ tới, lúc này nhìn kỹ, này tiểu hài tử đôi mắt thật đúng là cùng vị phu nhân kia tương tự à. Thời trẻ ở Phúc Nam thời điểm, hắn chính là gặp qua vị kia. Tiểu công tử ngươi có thể đem mặt rửa sạch sẽ sao? Người này đúng là nguyên bản ở Phúc Nam Mục Thiện Quan Mục Trưởng Quầy, mấy năm nay bởi vì Mục Thiếu Lăng yêu cầu đại lượng dược liệu, liền đem hắn điều tới rồi Vân Xuyên, Vân Xuyên nơi này dược liệu nhiều. Ta từng có hạnh gặp qua Trường Ninh Hầu phu nhân. Này đơn giản. Dương Dương nghe vậy xoát xoát ở gương mặt lau vài cái, một trương mặt trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Mục Trưởng Quầy nội tâm kích động, lại không có nhiều lời. Tới, ngươi cùng ta tới. Dương Dương thấy hắn nhìn chính mình thực kích động, nghĩ thầm chẳng lẽ nhận ra chính mình. Vội theo đi lên. Tiểu công tử, ngươi thả ở chỗ này trước chủ hạ, chờ ta này liền hướng kinh thành truyền tin đi, làm cho người tới đón ngươi. Ngươi không sợ ta là kẻ lừa đảo. Ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên cực giống. Mục Trưởng quay cười cười. Đó là, ta giống nương ca ca ta giống ta cha. Dương Dương vui tươi hớn hở cười, Trưởng quay, bên ngoài hai người là mẹ mình. Ta lừa bọn họ cho bọn hắn hạ độc dược, cho nên một đường mới vì ta sử dụng, ngươi giúp đỡ xử lý một chút đi. Là, tiểu công tử yên tâm, việc này giao cho ta tới làm. Mục Trưởng quay lại nói, ta đây liền hướng kinh thành truyền tin đi. 2141 chương 2141 chuẩn bị đi Vân Xuyên. Chờ bù câu đưa thư đến kinh thành thời điểm đều đã là 20 ngày sau. Mục Thiếu Lăng được tin tức, lập tức một bên ra kinh thành. Một bên cấp Diệp Tử An truyền tin. Chiết Giang Phủ. Diệp Tử An còn ở cha Chiết Giang Phủ thành sự tình, chỉ là bên này che giấu sâu đậm, cha lên cũng rất chậm. Mà Dương Dương bên kia cũng không có gì động tĩnh. Dương Sơ Hạ trừ bỏ vừa mới bắt đầu hai ngày còn có tâm tư đi một chút, lúc sau liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngay cả Nhạc Nhạc cũng là như thế, các nàng nương hai ra tới chủ yếu vẫn là vì Dương Dương, cùng Diệp Tử An mục đích không giống nhau. Phu nhân. Có tiểu thiếu gia tin tức. Một ngày này Dương Sơ Hạ đang ở chính mình mua tới tiểu viện tử hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau mân mê bên ngoài mua tới hàng mỹ nghệ, Diệp một tay lấy một phong thơ vào được. Thật sự, vừa nghe có Dương Dương tin tức, hai mẫu tử lập tức tiến đến trước mặt đi, mau cho ta xem. Một lát sau, Dương Sơ Hạ đem tin hướng Nhạc Nhạc trong lòng ngực một tắc, trở về phòng thu thập đồ vật đi. Nàng muốn chạy đến Vân Xuyên, không sai. Gửi thư nói ở Vân Xuyên khu vực, có cái rất lợi hại tiểu hài tử xuất hiện, nhìn những cái đó miêu tả, nàng trực giác đứa bé kia nhất định chính là Dương Dương. Nhà nàng Dương Dương làm việc giống nàng, thô bạo thực. Chờ Diệp Tử An trở về, Dương Sơ Hạ lập tức cùng Diệp Tử An thuyết minh việc này. Không bằng lại chờ mấy ngày đi, lại chờ mấy ngày bên này sự tình liền phải kết thúc, chúng ta cùng đi Vân Xuyên. Không được, sự tình biến hóa quá nhanh, nhiều chờ một ngày. Chính là một ngày biến số, này phong thư chuyển tới Chiết Giang, thời gian thượng như thế nào cũng có nửa tháng, còn không biết này trung gian đều đã xảy ra chút cái gì đâu. Cũng không biết Dương Dương còn ở đây không Vân Xuyên, ta cần thiết lập tức qua đi. Dương Sơ Hạ lại nói, tìm Dương Dương kia bộ phận người làm ta khống chế, từ giờ trở đi ta phụ trách Dương Dương sự tình, ngươi phụ trách triều đình sự tình, như vậy ngươi cũng không cần nhất tâm nhị dụng, cũng hảo sớm chút hoàn thành Hoàng thượng công đạo nhiệm vụ. Cha, ta muốn cùng mẫu thân cùng đi Vân Xuyên, ta muốn đi tìm đệ đệ. Nhạc Nhạc cũng thích hợp ở bên cạnh yêu cầu một câu. Các ngươi hai cái liền tính toán như vậy đem ta vứt bỏ ở chỗ này. Diệp Tử An bất đắc dĩ nói, liền mấy ngày thời gian đều chờ không kịp. Vân Xuyên bên kia trước kia giặc cỏ rất nhiều, tuy bị Lâm Hạo tiêu diệt không ít, khó tránh khỏi có chút rơi xuống. Các ngươi nương hai qua đi, ta như thế nào có thể yên tâm. Diệp Tử An không quá nguyện ý. Dương Dương đến bây giờ còn không có tìm được, vạn nhất các ngươi hai lại ra cái chuyện gì làm sao bây giờ. Ngươi cứ yên tâm hảo, ta thân thủ ngươi lại không phải chưa thấy qua, ta sao có thể sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Sơ Hạ tiến lên ôm hắn cánh tay nói, hơn nữa chúng ta lại không phải hai người đi, không phải còn có hộ vệ đâu, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta ở Vân Xuyên chờ ngươi. Dương Sơ Hạ quyết định sự tình, Diệp Tử An cũng rất khó làm nàng thay đổi. Chỉ có thể nghĩ nhiều cho nàng chuẩn bị những người này. Như thế, ngươi tới rồi Vân Xuyên mặc kệ có hay không tìm được Dương Dương, đều không cần lại chạy loạn, chờ ta cùng với các ngươi hội hợp. Ngươi yên tâm đi, bảo đảm chờ ngươi. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Diệp Tử An nhân thủ cũng đã đúng chỗ, nhưng Dương Sơ Hạ lại không rời khỏi. Bởi vì sáng sớm lên, bọn họ tiểu viện đại môn đã bị gõ vang lên. Hộ vệ một mở cửa, liền có một tiểu nha đầu từ ngoài cửa thoáng tiến vào. Diệp đại nhân, Diệp phu nhân, cầu cứu mệnh A, cầu cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta A. Dương Sơ Hạ lúc này chính cầm tay mải, nắm nhạc nhạc chuẩn bị chạy lấy người, vừa ra khỏi cửa lại nghe đến chói tai tiếng kêu. Sao lại thế này? 2142 chương 2142 cầu cứu. Phu nhân, chúng ta cũng không biết. Diệp Sáu mở miệng nói, một mở cửa này tiểu nha đầu liền xông vào, còn ồn ào muốn gặp ngài cùng hầu gia. Diệp đại nhân, Diệp phu nhân, cầu hỗ trợ cứu người A, tiểu thư nhà ta không thấy, cầu xin các ngươi cứu mạng A. Nơi này không có Diệp đại nhân, nơi này trụ chính là Bạch Lao Gia, nếu muốn cứu người thỉnh tìm trong nha môn người. Lao Gia nhà ta đứng đắn thương nhân một cái, như thế nào có bản lĩnh đi cứu người. Một cái hộ vệ dẫn theo kia tiểu nha hoàn liền ra bên ngoài đi. Nhưng tiểu nha hoàn tựa hồ là bị buộc nóng nảy, liều mạng dãy rủa, lại là cắn người lại là đá chân. Đại hộ vệ thủ hạ buông lỏng nàng liền hướng bên trong chạy trốn. Nơi nào tới tiểu nha đầu, ở nhà người khác tán loạn cái gì đâu. Tiểu nha đầu vừa thấy mở miệng nói chuyện chính là Dương Sơ Hạ, tức khắc đôi mắt sầu lượng, giống như là cá gặp được thủy giống nhau. Đi phía trước bùm chính là một quỳ, Diệp phu nhân, ta biết ngươi chính là Diệp phu nhân, cầu ngài cứu cứu tiểu thư nhà ta à, cầu xin ngài, nô tỳ cho ngài dập đầu, nô tỳ cho ngài dập đầu. Nói liền thùng thùng mánh dập đầu, trên đầu nháy mắt đỏ một tảng lớn. Ngươi là người phương nào? Các nàng lần này là bí mật đi ra ngoài, nơi này như thế nào còn sẽ có người biết bọn họ? Diệp phu nhân, nô tỳ là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Lâm Phi bên người tỷ nữ á nhà ta đại tiểu thư không thấy. Lạc Lâm Phi. Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút khó coi, nàng nhớ rõ vừa đến thời điểm, Lạc Lâm Phi liền đi bái phỏng vị kia họa sư. Nghe nói nhân gia họa sư không muốn thu nàng vì đồ đệ, sau lại này Lạc Lâm Phi liền mang theo bọn nha đầu trở lại kinh thành. Ấn thời gian tính, hiện tại hẳn là đi rồi vài thiên đi, như thế nào nàng nha hoàn còn sẽ xuất hiện tại đây? Diệp phu nhân, cầu ngài cứu cứu tiểu thư nhà ta à, tiểu thư nhà ta nói như thế nào cùng hầu gia cũng là biểu huynh muội, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Sao lại thế này? Tiểu thư nhà ngươi không phải trở lại kinh thành sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi, tiểu thư nhà ta nguyên bản là tính toán trở lại kinh thành, chỉ là ngàn dặm xa xôi chạy tới bái sư, hiện giờ lại cái gì cũng không bái thành tiểu trở về, tiểu thư trong lòng không cam lòng, cho nên ở khách điếm phủ cận thuê cái sân, tính toán cái kia họa sư nếu là không đồng ý, liền mỗi ngày đi tìm cái kia họa sư. Hôm qua tiểu thư nhà ta nghe nói cái kia họa sư thích tây trên đường cái phỉ thúy bánh, liền tính toán mua đưa đi cấp cái kia họa sư. Ai biết mua trở về trên đường gặp ác bá, nghe nói là chi phủ gia tiểu công tử, coi trọng tiểu thư nhà ta mỹ mạo, một hai phải đem tiểu thư nhà ta đoạt lại đi làm thông phòng nha đầu. Dưới tình thế cấp bách, tiểu thư liền nói chúng ta là kinh thành Lạc phủ người, cái kia chi phủ công tử căn bản không tin, sau lại tiểu thư nhà ta đem Lạc gia tín vật đem ra, nhưng những người đó còn không muốn buông ta ra ra tiểu thư, còn nói Lạc phủ người càng tốt. Hắn đang lo không có cách nào nịnh bợ đến trong kinh người đâu, nếu là cùng tiểu thư nhà ta thành thân, về sau ở kinh thành có người che chở, sau đó đám kia người liền đem đi theo hộ vệ cấp đả thương, đem tiểu thư nhà ta cũng cấp đoạt đi rồi. Dương Sơ Hạ cũng là say, này Lạc Lâm Phi nàng thật không biết nên nói cái gì hảo. Cái này hảo, luyện hảo họa còn có ích lợi gì, ngày hôm qua bị cướp đi, tới rồi hôm nay sợ là sinh mễ đều nấu thành cơm chín. Hết thể thất bại trong gang tấc. Vậy ngươi ra hộ vệ đâu? Nhưng hồi kinh thông báo đâu? Tiểu thư nhà ta hộ vệ đều bị bắt lên, chúng ta trụ trong tiểu viện người cũng đều bị bắt. Tiểu nha đầu khóc rối tinh rối mù, tiểu thư mang người không nhiều lắm, thức ăn đều là nô tỳ chuẩn bị. Nô tỳ hôm qua đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, trở về thời điểm trong phòng loạn thành một đoàn. 2143 chương 2143 cho hắn lao mẫu thân đưa qua xe lăn. Ngươi như thế nào biết là Lạc phủ tiểu công tử đoạt người? Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút không đúng, này tiểu nha đầu theo lý thuyết hôm qua không đi theo Lạc Lâm Phi một khối đi ra ngoài, kia như thế nào đem sự tình biết đến như vậy rõ ràng? Nô tỳ trở về thời điểm vừa vặn gặp được những người đó từ nhỏ trong viện ra tới, liền tránh ở một bên, nghe được vài người nói chuyện, còn nói trước đừng làm chi phủ đại nhân biết, bằng không sẽ răn dạy tiểu công tử. Tiểu nha đầu cả người mặt xám mày cho, nước mắt ào ào nói, nô tỳ phía trước nghe tiểu thư nói chuyện, nói An Vương phủ người còn ở chết giang, nô tỳ liền nghĩ muốn tìm các ngươi, nô tỳ đi nguyên lai khách điếm, mới biết được các ngươi dọn tới rồi nơi này. Diệp phu nhân, Diệp đại nhân, cầu xin các ngươi, cứu cứu tiểu thư nhà ta đi. Dương Sơ Hạ nhìn về phía Diệp Tử An, người này cứu vẫn là không cứu. Nàng ý tưởng là không cần xen vào việc người khác, này Lạc Lâm Phi lại không phải cái gì người tốt, nói nữa hiện tại đi cứu sợ cũng không còn kịp rồi. Ngươi xác định là chi phủ tiểu công tử. Diệp Tử An rồi lại hỏi một câu. Là, nô tỳ chính thai nghe được bọn họ nói là chi phủ trong phủ người. Ngươi trước tiên ở nơi này ngốc, đừng ở hồi cái kia tiểu viện, ta làm người đi hỏi thăm tiểu thư nhà ngươi tin tức. Diệp Tử An vẫy vây tay làm Diệp vừa đi. Hạ hạ, các ngươi trước đừng đi rồi. Diệp Tử An nói đi đầu vào phòng. Ngươi muốn cứu nàng sao? Vào nhà Dương Sơ Hạ liền vội vã hỏi, cứu nàng có thể hay không bại lộ ngươi? Liền sợ không cứu cũng muốn bại lộ. Diệp Tử An liền nói, kia Lạc Lâm Phi biết chúng ta ở chết giang, nàng dưới tình thế cấp bách có thể nói ra Lạc Phủ, tất nhiên cũng có thể nói ra chúng ta đến từ bảo. Cũng may, chết giang bên này cha cũng không sai biệt lắm, ta nguyên bản nghĩ tới hai ngày bưng những người này, như thế chỉ có trước tiên động thủ. Cái kia Lạc Lâm Phi quả thực xuẩn đã chết. Dương Sơ Hạ rất là vô ngữ, này mạch não như thế nào liền không thể bình thường một chút đâu. Đúng rồi, ngươi không phải nói bên này không hảo tra sao. Diệp Tử An bất đắc dĩ nói, ban đầu chỉ tra được một chút, hôm trước Diệp một bên kia đem sự tình toàn bộ tra được. Kia nơi này sao lại thế này? Nghĩ đến điều tra ra sự tình, Diệp Tử An rất là vô ngữ. Sau một lúc lâu mới nói, chiết giang chi phủ ngươi biết là ai sao? Ai? Năm đó Tuyền Nha huyện vị kia huyện lệnh, ngươi còn cho hắn lão mẫu thân đưa qua xe lăn. Vừa nói khởi người này Dương Sơ Hạ vẫn là có ấn tượng, bất quá nàng nhớ rõ người này cũng không tệ lắm a, là một quan tốt đâu. Hắn tham ô. Tham ô là tiếp theo. Diệp Tử An nói, hắn còn tự mình lộng mỏ mối cùng quan sát. Này đó đều là triều đình đồ vật, hắn ở chiết giang phát hiện, nhưng vẫn không có đăng báo, mà khai thác ra tới đồ vật, toàn bộ bị bọn họ mấy cái quan viên cấp nuốt. Đến nỗi tham ô thu nhập từ thuế. Toàn bộ lấy quay lại cùng người làm Tây Dương sinh ý, nghe nói trước 2 năm đi ra ngoài thuyền gặp sự cố, đổi cái lô sạch vốn. Nhưng những người này lại không có từ bỏ, như cũng phải làm kia trên biển sinh ý, bọn họ mấy năm nay dùng ở đại chu nhập hàng tiền toàn bộ là những cái đó thu nhập từ thuế. Ta đi. Dương Sơ Hạ chấn kinh rồi, bọn họ này lá gan cũng thật không phải giống nhau đại A, thả ăn tương quá khó coi, đem khoáng sản biến thành chính mình. Còn nuốt thu nhập từ thuế cho chính mình làm buôn bán. Còn không phải sao? Diệp Tử An liền nói, những người này, cũng cảm thấy chính mình động tĩnh có chút lớn, tưởng phân điểm lợi đi ra ngoài, ở triều đình tìm cái chỗ dựa. Những người này nhưng thật ra hảo tính toán, năm trước bọn họ thừa dịp hỗn loạn, cũng không biết như thế nào tìm tới đồng thế tử. 2144 chương 2144 khóc có thể cứu người sao? Đồng thế tử sẽ không đáp ứng rồi đi. Dương Sơ Hạ nhớ rõ cái kia đồng thế tử, tuy không phải tàn nhẫn độc ác một người, lại so với không thượng phụ thân hắn cơ trí, loại chuyện này thượng thực dễ dàng phạm hồ đồ. Đồng thế tử nói như thế nào cũng là quốc công phủ người, không như vậy xuẩn. Loại này chiếm hữu mỏ mối quặng sắt sự hắn cũng không cái kia lá gan làm. Diệp Tử An nói, năm trước thời điểm, triều chính hỗn loạn, hắn làm bộ đồng ý ổn định những người đó, chờ đến hoàng thượng bên này đăng cơ sau. Hắn liền đem việc này báo cho hoàng thượng. Bằng không ngươi cho rằng hoàng thượng như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phải thu thập phương Nam mấy phủ. Giang Nam bên này có vấn đề, từ Thái Thượng Hoàng lúc ấy liền có, nguyên bản hoàng thượng nghĩ chờ đánh lùi Đại Tề lại đến thu thập Giang Nam những người này, nhưng sau lại nghĩ đến hư không quốc khố, này không, liền gấp không chờ nổi lấy những người này khai đao. Dương Sơ Hạ lẩm bẩm nói, khó trách như thế. Ta liền nói hoàng thượng hiện tại đối đồng quốc công như thế nào như vậy tín nhiệm, nguyên lai còn có đồng thế tử nguyên nhân ở bên trong. Có thể nói như vậy. Diệp Tử An gật gật đầu nói, nguyên nhân chính là vì hoàng thượng đối đồng phủ người tín nhiệm, hoàng hậu mới ngồi không yên, muốn mượn sức ngươi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, chính là cái kia Lam huyện lệnh, ta nhớ rõ rất là hiếu thuận một người, đã từng ở Tuyền Nha huyện thời điểm tuy rằng chiến tích thường thường, nhưng cũng không phải cái tham, hiện giờ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lam huyện lệnh mẫu thân là cái chính trực lão nhân gia, nhất không thể gặp những cái đó dơ bẩn sự tình. Nhưng là vị này lão nhân ở Lam huyện lệnh tới Chiết Giang năm thứ nhất liền qua đời. Quan trưởng chính là cái trào nhuộm, nếu muốn sinh tồn đi xuống, hoặc là tẩy trắng một lưu hát thủy, hoặc là cùng một lưu hát thủy giống nhau hát. Đã không có lão phu nhân báo cho, hắn phạm điểm sai lầm không phải bình thường sao. Hào đi, thật là bạch mù ta lúc trước như vậy thật tốt đồ vật. Dương Sơ Hạ rất là vô ngữ. Cha, chúng ta đây muốn tại đây chờ bao lâu? Nhạc Nhạc ra tiếng nói, ngài khi nào có thể giải quyết? Liền hai ngày này, giải quyết xong rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát Vân Xuyên. Diệp Tử An đem sự tình giải thích xong, liền đứng lên tử nói, ta đi trước xử lý sự tình. Diệp Tử An rời đi sau, ước chừng tới rồi buổi tối, quả nhiên truyền đến tin tức, chi phủ đại nhân trong phủ ngày sau muốn cưới con dâu. Đây là nói rõ muốn đem sự tình chứng thực. Diệp phu nhân, tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ a? Lạc gia nha đầu cấp không được. Tiểu thư nhà ta nhất định không thể gả cho này chi phủ công tử a. Cầu phu nhân cứu cứu tiểu thư nhà ta a. Dương Sơ Hạ nghe này tiểu nha đầu khóc, liền phiền lòng thực, nàng cùng Lạc Lâm Phi chính là vẫn luôn đứng ở mặt đối lập, làm nàng đi cứu Lạc Lâm Phi nhiều cách hướng người a. Nàng buồn ý là tuyệt đối không cần cứu kia cái gì Lạc Lâm Phi. Chỉ là Diệp Tử An trong kế hoạch, bưng chi phủ chi châu những người này sau, Lạc Lâm Phi khẳng định phải bị nhân tiện cứu ra. Được rồi, ngươi khóc cái gì khóc? Không kiên nhẫn nhìn tiểu nha đầu, khóc hữu dụng sao? Khóc có thể cứu người a? Diệp phu nhân. Được rồi, chuyện này có hầu gia xử lý, ngươi một tiểu nha đầu liền không cần hỏi đến như vậy nhiều, an tâm chờ. Tiểu nha đầu lúc này cũng biết chính mình một cái nô tỳ không có gì tư cách nói chuyện. Liền lui xuống, vừa ý lý lại rất không cân bằng, này Diệp phu nhân không khỏi quá lạnh nhạt một ít, nhà mình tiểu thư cùng Trường Ninh hầu tốt xấu cũng là biểu huynh muội, đều là thân thích, giúp một chút không phải hẳn là sao, như thế nào giống như còn không tình nguyện. Người bên kia trừ bỏ nghe được hôn kỳ ngoại, Lạc Lâm Phi đâu? 2145 chương 2145 cưới vợ. Lạc Lâm Phi bị giam giữ đi lên, bất quá có thể xác định ngày sau tân nương chính là nàng. Diệp Tử An hừ lạnh nói, này chi phủ cũng là ý nghĩ kỳ lạ, hắn cái kia tiểu nhi tử ban đầu đã cưới vợ, hiện giờ thế nhưng đỉnh thê lại lấy, thật là lá gan đại. Cũng là điên rồi, loại này tang lương tâm sự đều có thể làm ra tới. Hắn sẽ không sợ hắn kia thông gia tới nháo sao. Thương không cùng quan đấu, Lam gia già trẻ cha vợ ra là thương hộ. Diệp Tử An nghĩ thầm, cưới vợ cũng hảo, ngày sau khách khứa tụ tập, địa phương quan viên đều ở. Cũng không sợ có người trước tiên được tin tức nhân cơ hội trốn chạy, đến lúc đó tận diệt. Dương Sơ Hạ hiểu biết, thương hộ lại có tiền, cũng so ra kém Lạc gia loại này thế gia chi nữ. Chiết Giang phủ thành một ngày này có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Diễn tấu sáo và chống đón dâu đội ngũ ở phủ thành vòng hai vòng. Lập tức vị kia Lam công tử chính là người phùng hỉ sự tinh thần sảng A, một trương miệng đều liệt đến lỗ thai mặt sau đi. Lam đại nhân. Lệnh lang thật đúng là có phúc khí a. Chính là, nghe nói cưới vẫn là kinh thành Lạc gia tiểu thư. Nơi nào Lam chi phủ khách khí chắp tay, ngoài miệng khách khí, trong lòng lại đắc ý đến không được. Nhi tử cái kia ngu xuẩn, nguyên lai còn muốn gạt hắn, tưởng một mình ba thượng Lạc gia, cái này ngu xuẩn, thân là Lam gia hải tử sao có thể bỏ qua một bên Lam gia, một mình hưởng thụ những cái đó phúc lợi. Hiện giờ thật tốt, ở hắn chứng kiến hạ. Trực tiếp làm kia Lạc gia nha đầu, biến thành nhà mình con dâu, ha ha, kia Lạc gia chính là hoàng thượng mẫu tộc, bọn họ dính vào chính là hoàng thân quốc thích. Trong triều có người, về sau nói không chừng còn có thể ly Chiết Giang địa giới nâng cao một bước đâu. Lam đại nhân thật là hảo phúc khí, rời đi Chiết Giang sợ là sắp tới a. Chính là, chờ tương lai tới rồi kinh thành địa giới cũng không nên đã quên chúng ta này đó đồng liêu a, tốt xấu chúng ta cũng là người cùng thuyền. Một tên béo cười mắt đều nheo lại tới, nhưng ở đây người ai đều biết, lời này là uy hiếp đâu. Sự tình đại gia cùng nhau làm, một nhà có chỗ dựa, cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn họ những người này cấp giữ được à, bằng không ai bị bắt, tất nhiên sẽ đem mặt khác người đều cấp cung ra tới. Cái này hảo thuyết. Lam Chi Phủ cười ha hả, chúng ta ai với ai a? Đi vào uống rượu. Dương Sơ Hạ ẩn ở trong đám người. nhìn lúc trước còn xem như nho nhã Lam huyện lệnh, hiện giờ biến thành thịt heo tam giống nhau nhân vật, không chỉ có chút tâm tác. Như thế nào đầu năm nay quan tốt liền như vậy thiếu đâu, giống nhà nàng An ca như vậy liền càng thiếu, một đám làm quan không vì ba tánh, toàn vì mưu tư lợi, tất cả đều đáng chết. Lúc này Diệp Tử An tắc đang ở cùng mặt khác một ít người ta nói lời nói, hắn này đây thương nhân thân phận tiến vào, tặng một tôn ngọc Phật thủ vệ nhân tài phóng hắn tiến vào. Cũng may hôm nay tới người nhiều, hơn nữa cùng làm chi phủ nhiều năm không thấy, thế cho nên đối phương cũng không có phát hiện Diệp Tử An nhân vật này ẩn nấp ở trong đó. Dương Sơ Hạ lặng lẽ hướng hậu viện đi, thực mau liền đến tân phòng chỗ. Lúc này vị kia Lam gia tiểu công tử đang ở phòng trong, nhìn hẳn là uống xong rượu. Nương tử, mỹ nhân, nhân sinh tứ đại hỷ sự, tha hương ngộ cố chi, khi tên để bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc, lâu hạn gặp mưa rào, nhưng ra ta độc cái đêm động phòng hoa trúc. Đêm đẹp khổ đoạn, chúng ta liền không cần trì hoãn. Nói liền khăn văn đều không sốc, trực tiếp liền phải đem người áp đảo. Lưu manh xuất sinh, ngươi cút cho ta. Lạc Lâm Phi thanh âm truyền đến, chúng ta Lạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, tiểu nương môn ngươi cũng đừng trang. 2146 chương 2146 gừng càng già càng cay. Lam công tử một tay xốc lên khăn đoan, một tay khơi mào người cảm, các ngươi Lạc gia người hiện tại đều ở kinh thành đâu, nước xa không cứu được lửa gần, chờ các ngươi Lạc gia người tới, đều thành kết cục đã định, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ đem ngươi mang về kinh sao? Đến lúc đó chúng ta Lam gia nháo lên, liền sợ các ngươi Lạc gia cũng ném không dậy nổi cái kia mặt đi. Vẫn là hắn cha nói rất đúng, loại chuyện này phải nháo đến mọi người đều biết nông nỗi. Ban đầu bởi vì hắn cùng đại ca không hợp, loát tới Lạc Lâm Phi sau liền tính toán trước đem Lạc Lâm Phi biến thành chính mình tiểu thiếp, đến lúc đó lại tự mình tu thư đi kinh thành, nói cho Lạc gia chuyện này. Cùng Lạc gia quan hệ họ hàng bực này chuyện tốt như thế nào cũng không thể làm cái kia không vừa mắt đại ca đi theo dính tiện nghi. Ai biết hắn hành động một chút không có chạy thoát hắn cha cáo già đôi mắt. Hắn cha nói, Lạc gia loại này thế gia đều không muốn đem đích nữ gả cho tứ phẩm tiểu quan làm chính thê, càng đừng nói làm thiếp, cho nên hắn loại này lén tu thư hành động, Lạc phủ sẽ không thừa nhận không nói, còn sẽ cho Lam gia mang đến tai họa. Cho nên hắn cha gia chủ ý nói, muốn thật muốn cùng Lạc gia dính lên quan hệ, phải cưới hỏi đàng hoàng này Lạc gia cô nương, thả đem sự tình làm cho toàn bộ chiết giang người đều biết, đến lúc đó liền tính làm Lạc gia người đã biết, e ngại Lạc gia mặt mũi. Bọn họ ăn buồn mệt cũng phải nhận hạ việc hôn nhân này. Hiện giờ nghĩ đến, gừng càng già càng cay. Người cút cho ta. Lạc Lâm Phi hai mắt giận trừng, hận không thể xé trước mắt người, nhưng nghề hà nàng tay chân đều bị trói lại. Ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi Lam gia, nhất định sẽ không. Mỹ nhân, khanh khách mang chút dâm tà tiếng cười truyền đến, không buông tha ta. Ngươi bỏ được sao? Nhìn ngươi đêm qua thượng cũng rất thoải mái a. Kêu nhưng vui sướng. Còn tưởng rằng thế gia tiểu thư thật sự cao quý thánh khiết đâu, mẹ nó nguyên lai bất quá là cái biểu tử. Đều là gia người, hiện tại còn trang cái gì a? Lam công tử lại cười nói, đường cũng đã bái, động phòng cũng trước tiến động, ngoan ngoãn nhận mệnh, ngoan ngoãn viết thư trở về, nói ngươi là tự nguyện gả vào Lam gia. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gia còn có thể hảo hảo đối đãi ngươi, bằng không, ngươi chính là cái thứ hai hạ đường phụ, tại đây chết giang nhưng không ai sẽ cứu ngươi. Hừ, hắn vì cưới cái này nhà cao cửa rộng tiểu thư, chính là liền nguyên lai thê tử đều biếm vì tiểu thiếp. Này nếu là không thể từ nữ nhân này trên người lộng điểm chỗ tốt trở về, hắn không phải mệt quá độ. Hừ, chiết giang chính là hắn địa bàn, dám không nghe lời, tuyệt không nàng hảo trái cây ăn. Ha ha, ngươi nằm mơ đi. Lạc Lâm Phi đột nhiên quỷ dị cười cười. Xú, tiến rượu không ha ha phạt rượu đúng không? Đột nhiên Lam công tử một cái bàn tay ném đi qua, này Lam công tử là Lam chi phủ tiểu nhi tử, lão phu nhân trên đời thời điểm thực được sủng ái, cho nên quán tính cách rất kém cỏi. Hảo hảo nghe ra nói, ngươi còn có ngày lành quá, vàng không. Nói xong lại là một cái tát. Lam công tử thật là uy phong. Nghe xong thật nhiều, Dương Sơ Hạ nhịn không được ra tới, trời biết nàng tuyệt không phải muốn quản Lạc Lâm Phi nhàn sự, hoàn toàn là không quen nhìn loại này tiện nam. Một bên muốn lợi dụng người nhà mẹ đẻ thế, một bên còn muốn chèn ép nhân gia, quá vô sỉ. Ai? Nghe thấy người xa lạ thanh âm, Lam công tử mặt tái rồi. Vừa chuyển đầu thấy là Dương Sơ Hạ ngồi xổm trên cửa sổ, tức khắc gầm lên, ngươi là ai? Người tới a? Có tặc, người tới. Đừng tê, ta dám ngồi xổm trên cửa sổ, đã nói lên bên ngoài không ai. Dương Sơ Hạ nhảy xuống dưới. Lạc Lâm Phi vừa thấy Dương Sơ Hạ tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Có lẽ là thấy người quen, đã nhiều ngày chịu ủy khuất lại nhiều, tức khắc khóc lên. 2147 chương 2147 Lạc Lâm Phi đích sắc có thể giết người. Biểu tẩu. Ta đi. Dương Sơ Hạ nhịn không được xoa xoa cánh tay, ngươi vẫn là kêu ta Dương Sơ Hạ đi, nhưng đừng gọi ta biểu tẩu, ta mẹ nó chịu không dậy nổi. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Lạc Lâm Phi cũng không để ý không màng nói. Hắc, hắc, ngươi nhưng đừng tự mình đa tình, ta cũng không phải là tới cứu ngươi. Dương Sơ Hạ vô ngữ chịu chịu khoe miệng, này Lạc Lâm Phi đầu vóc hỏng rồi à, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi là người phương nào? Lam tiểu công tử đôi mắt đảo qua Dương Sơ Hạ, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ta là người phương nào, ngươi liền không cần đã biết. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay nói, ta biết ngươi là làm chi phủ tiểu nhi tử là được. Hừ, xuất sinh. Lạc Lâm Phi lúc này cũng không biết từ đâu ra tự tin, liền cảm thấy Dương Sơ Hạ là tới cấp nàng chống lưng, hét lên, đứng ở ngươi trước mặt chính là Trường Ninh Hầu phu nhân. Ngươi nói là ai? Các ngươi làm ra chơi xong rồi, ha ha. Lạc Lâm Phi cười to. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này nói ra này đó rất đắc ý sao. Lam tiểu công tử cũng không buồn, cười lạnh nói, ai chơi xong nhưng không nhất định, ở ta Lam gia địa giới thiếu hai người vẫn là dễ như trở bàn tay. Đốn hạ lại đối Lạc Lâm Phi nói, ngươi nói nàng tới cứu ngươi, ngươi còn có thể lại buồn cười một chút sao. Ngươi nhìn một cái ngươi, toàn thân đều bị gia thượng xong rồi, cũng không gặp ngươi này biểu tẩu tới a. Không màng Lạc Lâm Phi trắng bệnh sắc mặt, tiếp tục nói, hiện tại tới cứu ngươi còn hữu dụng sao? Vị này phu nhân, ngươi muốn thật là Lạc Lâm Phi thân thích, nên biết, hiện tại Lạc Lâm Phi gả cho ta đã là một đã trầm thuyền sự, chúng ta hai nhà cũng coi như là thân thích. Phía trước tiệc rượu còn tại tiến hành chung, Trường Ninh phu nhân không bằng phía trước thỉnh, an thượng mấy khẩu nhiệt đồ ăn. Uống xoàng hai ly nữ nhân gia yêu nhất rượu trái cây, đến nỗi nơi này, quấy rầy nhân gia động phòng loại này thiếu đạo đức sự vẫn là không cần làm hảo, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy a. Dương Sơ Hạ nhìn về phía hắn, không nghĩ tới một cái hoa hoa công tử còn có vài phần đầu óc, còn biết tới thuyết phục nàng. Đáng tiếc nàng hôm nay tới mục đích liền không ở tại đây. Ta cảm thấy chẳng ra gì. Lam phủ rượu và thức ăn buồn phu nhân còn trướng mắt, cấp mặt không biết xấu hổ. Dễ nói chuyện nói xong Lam công tử cũng liền không khách khí, hắn nhưng không đem một nữ nhân để ở trong lòng, cho nên nhiều lời như vậy vài câu, bên ngoài không ai, hắn cũng không vội vã gọi người tới. Nhìn tới bắt chính mình tay, Dương Sơ Hạ con ngươi loé loé, không nghĩ tới vẫn là cái người biết võ. Đáng tiếc, cứ như vậy thân thủ, còn không bằng nhà nàng Nhạc Nhạc. Cũng chưa mấy lần, này Lam công tử đã bị nàng cấp bắt được, Lam công tử theo bản năng tưởng kêu người. Dương Sơ Hạ lập tức cho hắn trong miệng tắc cái bố nắm, lại đem Lạc Lâm Phi trên người dây thừng cởi xuống tới cột vào Lam công tử trên người. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ đem Lam công tử ném tại đây liền chuẩn bị chạy lấy người, ai biết được tự do Lạc Lâm Phi từ một bên cái sàng sờ kéo ra tới, đối với Lam công tử chính là một cây kéo. Ô ô, ngươi làm gì? Còn tưởng thứ đệ nhị hạ thời điểm, Dương Sơ Hạ bắt được nàng. Ta muốn giết hắn. Lạc Lâm Phi hận ý phát ra. Hắn hủy hoại cuộc đời của ta, ta phải dùng hắn mệnh tới hoàn lại. Nghe vậy Dương Sơ Hạ cũng không ngăn trở, vừa rồi nàng đã nghe thấy được, người này hủy hoại Lạc Lâm Phi trong sạch. Tại đây đem trong sạch xem so mệnh còn quan trọng thời đại, Lạc Lâm Phi đích sắc có thể giết người. Không có Dương Sơ Hạ ngăn trở, Lạc Lâm Phi mau đủ kính, lại là một cây kéo. 2148 chương 2148 Hoàng thân quốc thích. Dương Sơ Hạ lười đến xem loại này trường hợp. Nàng còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Ai biết nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe được mặt sau xì xì thanh âm, vừa quay đầu lại, mẹ nó sợ ngây người. Lạc Lâm Phi điên rồi a. Cầm cây kéo một chút lại một chút, đỏ thắm máu tươi nháy mắt chảy xuôi đầy đất, lại xem người nọ trên người nơi nơi là huyết lỗ thủng, hai mắt kinh sợ mở to. Lam công tử đã chết, bị Lạc Lâm Phi cấp giết chết. Bất quá người này đã chết cũng là xứng đáng, khi dễ nữ nhân. Xứng đáng bị ngược. mà Lạc Lâm Phi chính mình vẻ mặt một thân đều là máu tươi. Dương Sơ Hạ buồn không nghĩ quản nàng, nhưng đem nàng ném tại đây, một hồi người tới cũng là cái phiền toái. Hơn nữa cũng không biết phía trước thế nào. Biết ngươi hạ nhân nhốt ở nào sao? Lạc Lâm Phi lắc đầu. Dương Sơ Hạ chỉ phải trước đem nàng đưa ra phủ đi. Trở lại trở về thời điểm, Diệp Tử An bên này đã động khởi tay tới. Các ngươi người nào? Nhìn vây quanh toàn bộ Lam phủ người, Lam Chi phủ là một bức, khách khứa cũng là một bức, lớn mật, biết nơi này là địa phương nào sao? Các ngươi chạy nhanh tốc tốc rời đi. Bằng không có các ngươi đẹp. Lam Chi phủ, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Diệp Tử An nhìn uống có chút phiêu Lam Chi phủ, con ngươi lóe lóe, quả nhiên người đều là sẽ biến. Năm đó về điểm này chính khí hiện giờ một chút cũng chưa. Ngươi là người phương nào? Vốn dĩ có chút lơ mơ Lam Chi phủ lúc này nhìn đến vây quanh nơi này thủ thành binh lính, còn có một ít hộ vệ, đã sớm bừng tỉnh, trước mắt người có chút quen mắt, nhưng chính là không có gì ấn tượng. Tuyên nha từ biệt, Lam Chi phủ quan uy càng thêm lợi hại nha. Diệp Tử An cười cười, lại là cùng người làm trên biển sinh ý, lại là lộng tư muối. Ngay cả quặng sắt đều thành ngươi cây dụng tiền, thật là đến không được. Ngươi vừa nghe là năm đó Tuyền Nha huyện người, Lam Chi phủ có chút nghi hoặc, hắn trước kia ở nơi đó nhậm chức quá, bất quá đã thật nhiều năm cùng nơi đó không có gì giao thoa, người này là như thế nào nhận được chính mình. Bất quá hắn còn không có tới cập nghị thông suốt này đó, đã bị Diệp Tử An nói cái gì quặng sắt mỏ mối cấp dọa muốn nước tiểu. Này đó đều là cực kỳ tư mật sự tình. Người này làm sao mà biết được? Người rốt cuộc là người phương nào? Đều nói hiệu nói vượn chút cái gì? Lam Chi phủ đôi tay sau lưng hiên ngang lẫm liệt nói, quan sát, mới, kia đều là triều đình sở hữu, như thế nào sẽ là ta cây dụng tiền? Người rốt cuộc là ai? Dám như thế bôi nhọ mệnh quan triều đình, còn có này đó binh lính, đều vây quanh Lam phủ làm gì? Đây là muốn tạo phản sao? Lam Chi phủ, ngươi liền không cần rào biện. Phủ thành thủ thành quan là cái tam phẩm tham tướng, tiến lên một bước nói, Trường Ninh Hầu Phụng Hoàng mệnh cha rõ ràng nam thu nhập từ thuế một chuyện, ngươi cùng Chi Châu, học chính chờ vài vị đại nhân, ngầm chiếm chiết giang thuế má, thả tư khai thác mỏ sản, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bổn đem phụng mệnh đem các ngươi cả nhà bắt giữ bắt giam, gia sản sao công. Lam Chi phủ trận tròn mắt. Này Trường Ninh Hầu cái quỷ gì? Mà có người tức khắc liền mềm ở trên mặt đất. Xong rồi, đã sớm biết Hoàng thượng sẽ tra rõ, ai biết bọn họ còn không có tìm được chỗ dựa đâu, đã bị bắt. Ngươi dám chảo bản quan. Lam Chi phủ kêu gào nói, bản quan mãi Hoàng thân quốc thích, bắt giữ thẩm vấn ta phải trải qua tông nhân phủ, các ngươi không tư cách. Diệp Tử An vui vẻ, Hoàng thân quốc thích. Ta thế nhưng không biết Hoàng gia còn có ngươi cửa này thân đâu. Hừ, ta tiểu nhi tức phụ là Lạc gia đại phong đích nữ. Lạc gia là đường kim hoàng thượng mẫu tộc, tiên hoàng thái hậu là con dâu của ta cô mẫu, ngươi nói chúng ta Lam gia có phải hay không hoàng thân quốc thích? 2149 chương 2149 trốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này Lam Chi phủ vô cùng may mắn tiểu nhi tử ở trên đường cái đem Lạc gia cái kia cô nương cấp cướp về, càng may mắn chính mình sấm rền gió cuốn, đã trước tiên đem sự tình làm thành. Theo hắn biết, Hoàng thân quốc thích phạm pháp đều sẽ có tông nhân phủ phối hợp hình bộ người điều tra, hắn hiện tại liền tính phạm vào tội, liền tính triều đình khâm sai tới, cũng lấy hắn không có biện pháp, cũng đến thành thật đem hắn đưa đến kinh thành đi thẩm vấn. Chờ tới rồi kinh thành, lại làm tiểu nhi tử đi Lạc gia cầu cầu tình, làm Lạc gia hỗ trợ chuẩn bị, liền tính không thể tha tội, ít nhất cũng có thể giữ được một cái mệnh. Đáng tiếc này đó chỉ là hắn ngẫm lại. Hoàng thân quốc thích. Ha ha. Diệp Tử An một tay sau lưng, một tay cầm một quyển sổ sách, nói, bản quan đều ngượng ngùng tự xưng là hoàng thân quốc thích, ngươi nhưng thật ra gan lớn. Suy, thủ thành tham tướng cũng vui vẻ, bị này chi phủ không biết xấu hổ cười đổ. Lam chi phủ, ngươi liền thôi bỏ đi, ngươi biết trước mắt người là ai sao? Trước mắt người là chúng ta đại chu Trường Ninh Hầu, hoàng thượng ruột thịt biểu đệ, đứng đắn hoàng thân, nhân ra đều không đến chỗ tự xưng hoàng thân. Ngươi cái này quải mấy trăm đạo con người còn dám tự xưng hoàng thân. Huống chi, ngươi con dâu thật là Lạc gia cô nương. Lừa quỷ đi thôi, ai không biết nhà ngươi tiểu nhi tức phụ là cái thương hộ nữ. Nhân gia thế gia thiên kim sẽ gả đến nhà ngươi tới. Nói nữa, ngươi con dâu muốn thật là Lạc gia thiên kim, kia nhưng vừa lúc, trước mắt vị này vẫn là Lạc Gia Thiên Kim biểu ca đâu, đem người kêu ra tới nhận nhận a, nhìn xem có phải hay không. Đúng lúc này, Lam Gia Nô buộc khóc kêu đến tiền viện tới, đại nhân không hảo, không hảo. Tiểu công tử bị người hại chết. Cái gì? Lam Chi phủ bị này tin tức kinh dưới chân mềm nhũn. Nhà chúng ta nhị thiếu gia đã chết, bị người hại chết. Nô buộc lại nói một câu. Lam Chi phủ trừng mắt Diệp Tử An, đột nhiên chiều Diệp Tử An liền quỳ xuống. Diệp đại nhân tha mạng a, thủ hạ lưu tình a. Câu ngài xem ở năm đó ta không có khó xử ngài phân thượng, tha hạ quan đi. Lam Chi phủ khóc lớn, hạ quan cũng không nghĩ tham những cái đó thuế má, đều là những người này bức ta. Ta không chịu muốn những cái đó bạc, bọn họ tìm mọi cách đưa cho ta, ta không có biện pháp à. Ha ha, nhận ra ta tới. Ngươi cũng có ý tứ, chính mình tham ô vẫn là người khác sai rồi. Diệp Tử An chiều sau vẫy vẫy tay nói, người tới, đem bọn họ đều cấp bản quan quan tiến đại lao, chọn ngày thẩm vấn. Lam Chi phủ vốn là không phải gan lớn người, sớm nhìn đến một vòng thị vệ thời điểm, cũng đã mềm xuống dưới. Vừa rồi cùng Diệp Tử An kêu gào cũng bất quá là cường trống. Lúc này nghe được nhi tử đã chết, cả người liền băng rồi. Nhưng mặt khác Chi Châu đám người, lại sẽ không thừa nhận, những người này đều là ở chỗ này đãi 7-8 năm, trước kia lại không phải không ai tới cha quá, không làm theo cái gì cha không đến. Vị kia Chi Châu liền nói, hầu ra, Lam Chi phủ phạm tội, nhưng không liên quan chuyện của chúng ta, ngài đem chúng ta cũng vây ở chỗ này là có ý tứ gì. Trưởng quản học chính cũng nói, chính là, đây đều là Lam Chi phủ làm sự, ở chúng ta chết rằng, Lam Chi phủ chính là thổ hoàng đế, chúng ta ai đều đến nghe hắn, hắn làm gì, chúng ta phải làm gì, cái gì thu nhập từ thuế thiếu, quan sát ta, hạ quan một mực không biết. Đúng vậy, ngài là hầu gia, chúng ta không thể chơi vào, nhưng ngài làm việc cũng đến chú ý chứng cứ đi, vô duyên vô cớ đem chúng ta bó ở chỗ này, không thích hợp đi. Nhóm người này người nhìn là muốn đem sự tình đều hướng Lam Chi phủ trên người đẩy. Diệp Tử An liền mở ra trong tay sổ sách nói, đều đừng nóng vội, bản quan chính là quy củ người, cha không đến chứng cứ tự nhiên sẽ không cùng các ngươi khó xử. 2150 chương 2150 tham ô kết sủ ngân lượng. Thiên Bảo Nguyên Niên chiết giang phủ nhà tham ô hộ thuế, thuế đất tổng cộng 20 vạn lượng, Lam Chi phủ phân đến 5 vạn lượng, Tống Chi Châu phân đến 4 vạn lượng. Vương đại nhân 4 vạn lượng, còn lại quan viên chia đều còn thừa 7 vạn lượng. Lam Chi phủ 5 vạn lượng, phân biệt dùng cho chiết giang phủ thành trí nhà riêng một tòa, nguyên quán tế điển 1.000 mẫu. Tống Chi Châu đồng dạng dùng cho đặt mua nhà riêng, cùng với Dạ Minh Châu 2 viên, ngàn năm nhân sâm 2 cây. Vương đại nhân tắc đem 4 vạn lượng tồn với thẩm thị tiền trang. Thiên Bảo 1 năm tham ô hộ thuế thuế đất tổng cộng 30 vạn lượng, Lam Chi phủ 8 vạn 2, Tống Chi Châu 7 vạn lượng. Vương đại nhân 7 vạn lượng, cùng năm ngươi chờ bắt đầu tham dự Tây Dương sinh ý, đem tham ô thuế má 30 vạn lượng, hùn vốn mua giá trị 30 vạn lượng lá trà tơ lụa, chuẩn bị vận hướng Tây Dương khu vực, nhiên này một năm gặp gỡ trên biển gió lốc, làm cho thuyền tổn hại, sinh ý lô sạch vốn, không chỉ có như thế, ngươi chờ làm buôn bán sử dụng thương thuyền vẫn là quan phủ ban. Đầu sở bị chiến thuyền, ngươi chờ đem chiến thuyền chiếm làm của riêng, phải bị tội gì? Thiên Bảo 4 năm. Chiết Tây phát hiện quảng sát, lấy Lam Chi phủ cầm đầu, Tống Chi Châu đám người hợp lực đem quảng sát chiếm vì tư hữu, cũng từng người bỏ vốn tam vạn lượng, hợp lực khai thác quảng sát, từng cùng Thiên Bảo 5 năm trước sau đem quảng sát bán cùng Giang Tô phản quân, phương Nam phản quân chờ. Thiên Bảo 5 năm, với chiết đông khu vực tự mình vòng hải, phơi muối biển, nhiễu loạn triều đình đối muối biển khống chế. Thiên cùng 5 năm cùng 6 năm, bán tư muối gần ngàn cân, làm cho Giang chiết khu vực quan muối tổn thất trọng đại. Diệp Tử An khép lại sổ sách, mắt lạnh nhìn về phía mọi người, còn muốn hay không bản quan báo càng cẩn thận một chút. Mọi người nghe vậy mồ hôi lạnh róc rách, bọn họ cho rằng chính mình che giấu thực hảo, ai đều tra không đến, nhưng chưa từng tưởng Diệp Tử An đưa bọn họ dành tới bạc dùng để làm cái gì đều cấp tra thấu. Hầu ra tra cẩn thận, nhưng hạ quan vẫn là sẽ không thừa nhận. Tống Chi Châu đôi tay sau lưng, một chút cũng không sợ Diệp Tử An, hắn hạ quyết tâm chết không thừa nhận. Hắn cảm thấy chính mình không thừa nhận, triều đình liền không có biện pháp cho hắn định tội. Mà vương đại nhân còn lại là toàn bộ hướng Lam Chi phủ trên người đẩy. Hầu ra tha mạng a, này đó đều là Chi phủ đại nhân buộc ta làm a, ta một cái làm học chính, ta có thể làm sao bây giờ a? Chủ mưu cùng tòng phạm phán hình phạt nhưng không giống nhau, hắn đương nhiên muốn hướng Lam Chi phủ trên người đẩy. Nguyên bản mấy cái kết minh nháy mắt tan rã, từng người có từng người tiểu tâm tư. Các ngươi thừa nhận cùng không cũng không quan trọng. Diệp Tử An lạnh lùng nói, quan trọng là ta nắm giữ các ngươi sở hữu phạm tội chứng cứ, đồng thời Hoàng thượng ban cho bản quan toàn quyền xử trí các ngươi quyền lực. Mang đi. Làm lơ một hàng tiếp tục dãy rùa người, tìm tới thủ thành tướng lãnh cùng các hộ vệ, toàn bộ tiến lên đem người bắt bớ. Cũng may này đó đều là quan văn, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, không hề sức phản kháng, chỉ có thể động chút tâm nhãn cùng một mép. Hơn nữa cũng đủ chứng cứ, đoàn người sao sao, thu thu, quan quan. Chỉ là nhìn này mấy nhà sao ra tới bạc, Diệp Tử An đều sợ ngây người. Quang Lam chi phủ nơi này, liền ước chừng sao 40 vạn lượng bạc, này vẫn là hiện bạc, chôn giấu ở chi phủ hầm, tràn đầy đầy đất hầm, thiếu chút nữa lóe mù người mắt. Đến nỗi châu báu, tranh chữ, ước chừng 10 đại cái dương. Mà vị kia cự tuyệt thừa nhận chi châu trong nhà, sao ra tới so làm chi phủ ra còn nhiều, hiện bạc có 50 vạn lượng, châu báu tranh chữ 15 đại dương. Hơn nữa mặt khác đám người, thế nhưng sao ra 100 vạn nhiều lượng bạc, châu báu tranh chữ mấy chục dương. Nhìn như vậy nhiều bạc, Dương Sơ Hạ chỉ nghĩ đến một câu, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đồng tuyết bạc. 2151 chương 2151 muốn chết muốn sống. Trừng phạt xong tham quan, thu xong bạc, Diệp Tử An khó khăn, mẹ nói nhiều như vậy bạc, muốn như thế nào vận hướng kinh thành. Nhiều như vậy, liền sợ trên đường có kia không sợ chết người cướp bóc ca. Tìm đóng quân hộ tống đi. Dương Sơ Hạ liền nói, chiết giang nơi này đóng quân sợ là không thể điều đi. Vùng duyên hải thường xuyên sẽ có chút cướp biển linh tinh, chiết giang bên này tuy nói vẫn luôn không có bị cướp biển quấy nhiễu quá, lại không thể thiếu cảnh giác. Thứ Lâm phủ rất người hảo. Ân, nương tử nói cũng là, ta đây liền tu thư qua đi. Chờ này đó bạc tiễn đi, chúng ta liền xuất phát Vân Xuyên. Bất quá lần này chiết giang động tĩnh có chút đại, sợ lại hướng địa phương khác tra liền không tốt lắm tra xét, tung tích sợ cũng không hảo che giấu. Sợ cái gì? Dương Sơ Hạ liền nói, ta cảm thấy chúng ta kế tiếp vẫn là trước không cần đi Vân Xuyên, không, là ngươi trước không đi, ta hòa thuận vui vẻ nhạc mang theo người đi Vân Xuyên. Dương Dương ở Vân Xuyên xuất hiện tin tức, phỏng chừng người có tâm sẽ tra được, sợ là kế tiếp mọi người đều cho rằng chúng ta muốn đi Vân Xuyên. Vân Xuyên ở ngoài châu phủ tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng chúng ta cố tình làm theo cách trái ngược. Cũng không cần tách ra, chúng ta cứ theo lẽ thường đi Vân Xuyên. Diệp Tử An nói, đến nỗi mặt khác phủ làm Diệp một bọn họ đi tra. Như thế cũng đúng. Diệp Tử An đi xử lý chính sự, lại có người tới đưa tin, nói là Lạc Lâm Phi ở nháo tự sát. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ con ngươi hiện lên một tầng hàn ý. Nàng nhất không thể gặp động bất động liền muốn chết muốn sống người, muốn thật muốn chết ở ngay từ đầu chịu nhục thời điểm là có thể chết, cắn lưỡi tự sát, đâm tường, nào giống nhau không được. Sớm bất tử. Chờ đến sự tình qua đi đã lâu, lại muốn tới nháo tự sát, này không có bệnh sao. Phu nhân, ngài mau chân đến xem sao. Lần này ra tới nàng nha đầu cũng chỉ mang theo Minh Lan một cái, lúc này Minh Lan mới từ Lạc Lâm Phi kia lại đây. Không đi. Dương Sơ Hạ vây vây tay nói cho nàng muốn chết liền chết hảo, hỏi lại hỏi nàng thích cái gì cách chết, ta cho nàng chuẩn bị đạo cụ, thắt cổ có dây thừng, vẫn là huyền thiết chế tạo dây thừng. Tuyệt đối sẽ không làm nàng ở thắt cổ thời điểm đoạn, muốn đâm tường kia càng đơn giản, dùng sức đâm là được. Nếu muốn thọc ngực, đem ta kia đem chủy thủ cho nàng đưa đi, chém sắt như chém bùn, một chủy thủ đi xuống, nàng muốn sống đều sống không được. Dương Sơ Hạ thanh âm rất đại, làm Lạc Lâm Phi bên người nha đầu đứng ở ngoài cửa tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nàng nguyên bản còn nghĩ đến cầu Dương Sơ Hạ đi khuyên nhủ đại tiểu thư, hiện tại còn nói như thế nào đâu. Tiểu nha đầu sững sờ ở chỗ cũ, theo sau lại nghe được Dương Sơ Hạ thanh âm truyền đến, nếu là không muốn chết, liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật cút đi, hoặc là hồi kinh, hoặc là nơi khác đi, bổn phu nhân nhưng không như vậy nhiều tâm tư hảo hảo tiếp đón nàng. Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, tiểu nha đầu đỏ mặt đi trở về. Trở về đem lời nói thêm mắm thêm muối cùng Lạc Lâm Phi vừa nói, Lạc Lâm Phi cũng không náo loạn, trong phòng thật dài thời gian không truyền ra thanh âm tới. Phu nhân, bên kia hảo. Trộn qua đi nhìn Hạ Minh Lan liền trở lại. Hảo liên hảo. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, ta nơi này cũng sẽ không đi đồng tình nàng đáng thương nàng. Theo ý ta tới nàng hết thể tao ngộ đều là gieo gió gặt bão, một cái cô nương ra không biết giang hồ hiểm ác ca, mang theo vài người, cảm thấy chính mình là lạc gia người, liền không ai dám động nàng. Ai ngờ có đôi khi thân phận chính là bùa đòi mạng. Là ta gieo gió gặt bão, ta cũng không muốn cho ngươi đồng tình ta. Lạc Lâm Phi thanh âm lạnh lùng ở cửa vang lên, hiện tại ta liền rời đi ngươi nơi này, không cần ngươi đuổi, bất quá ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. 2152 chương 2152 mang tin hồi kinh. Chuyện gì, ngươi nói? Dương Sơ Hạ hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy nàng mang theo chính mình nha hoàn hộ vệ, mỗi người trong tay còn đều cầm tay mải. Chuyện của ta không chuẩn để lộ ra đi, ngươi trở lại kinh thành lúc sau càng không được nhuộm đấm. Lạc Lâm Phi thanh âm có chút trầm thấp, nhìn còn rất bi thương, còn có giúp ta đem này phong thư mang về kinh thành. Dương Sơ Hạ có chút nghi hoặc, ngươi không trở về kinh thành. Ân. Lạc Lâm Phi gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt tin đưa cho Minh Lan. Dương Sơ Hạ tiếp nhận nhìn thoáng qua. Chấm đã. Đã đi rồi vài bước Lạc Lâm Phi đột nhiên xoay người lại, cả kinh kêu lên, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy đi. Ta lại không cầu ngươi làm khác, bất quá làm ngươi mang phong thư mà thôi. Ngươi kích động cái gì? Ta lại chưa nói không cho ngươi mang. Dương Sơ Hạ xoa xoa giữa mày, lại hỏi, ngươi không tính toán trở lại kinh thành. Đều đã ra loại sự tình này, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại ra một lần? Ta không trở về kinh thành. Lạc Lâm Phi thấp giọng nói, ta cũng không mặt mũi trở lại kinh thành. Theo ta như bây giờ trở lại kinh thành cũng gả không đến cái gì người trong sạch. Vạn nhất truyền ra đi, vứt cũng là lạc ra người mặt. Nàng không nói chính là, lạc ra người đều ích kỷ, nếu là biết nàng cái dạng này, có thể hay không nhận nàng vẫn là cái vấn đề đâu. Kỳ thật giờ này khắc này nàng là thật sự hối hận, không nên nhất ý cô hành, nếu là không đi theo tới chết giang, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cái này hảo, mục đích không đạt thành, còn mất đi cạnh tranh tư bản. Liên nàng hiện tại cái dạng này, trở lại kinh thành người bình thường ra đều sẽ không muốn nàng, càng đừng nói tiến cung. Ta kiến nghị ngươi vẫn là trở lại kinh thành hảo. Nghĩ nghĩ, Dương Sơ Hạ liền nói, liền tính không trở về lạc ra. Nóc tại thôn trang thượng cũng so đại ở bên ngoài hảo, lần này chúng ta ở chết giang, ngươi còn có thể ra tới. Bên ngoài hiểm ác, lần sau khó bảo toàn sẽ không tái ngộ đến loại sự tình này, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, bất quá ta tâm ý đã quyết. Nói xong Lạc Lâm Phi cũng không quay đầu lại dẫn người đi. Phu nhân, liền như vậy làm nàng đi rồi sao? Bằng không đâu. Tổng không thể làm nàng đi theo chúng ta. Dương Sơ Hạ không quá để ý nói, chúng ta chuyến này có rất nhiều sự phải làm, lạc gia đại phòng ở kinh thành thời điểm cùng chúng ta liền không ngủ. Nếu mang theo nàng, ai biết này trung gian có thể hay không cho chúng ta hạ ngang chân. Nói nữa, Hạ Vân chuyện đó liền có lạc gia bút tích ở, hiện giờ nàng gặp gỡ việc này ta không có bỏ đá xuống giếng liền tính không tồi, còn muốn cho ta như thế nào sao? Dương Sơ Hạ vây vây tay làm Minh Lan đi xuống, nhìn ngầm phóng một sọt long nhãn, nghĩ thầm giao thông không tiện chính là không tốt, rất nhiều giang nam trái cây không thể vận đến kinh thành. Cố tình kinh thành cái này mùa trái cây lại không nhiều lắm, này long nhãn đi, làm nước trái cây sợ là có chút khó khăn, làm long nhãn rượu lại là có thể. Nghĩ muốn hay không ở chỗ này lộng cái tử phường, long nhãn không vận may đến kinh thành, làm thành rượu vận trở về đảo khá tốt, vừa lúc cấp cửa hàng tân tăng cái chủng loại. Buổi tối trở về cùng Diệp Tử An nói lên việc này, Diệp Tử An liền cười, ngươi thật đúng là đi đến nơi nào đều nghĩ kiếm bạc a, ai cũng không chê tiền nhiều a. Dương Sơ Hạ liền nói, nhà chúng ta hài tử nhiều, tiêu tiền mà cũng nhiều, đương nhiên muốn nhiều kiếm điểm bạc. Việc này còn không đơn giản, ngươi tu thư đi răng ra, làm giang đại công tử lại đây khảo sát đó là, có thể lựa chọn đem này lòng nhãn vận trở về làm, cũng có thể ở chỗ này làm tiểu phường. Ta nhưng thật ra đem hắn cấp đã quên. Dương Sơ Hạ cười cười, nguyên lai ta còn đáng tiếc không thể lưu lại nơi này, liền vô pháp làm buồn bán đâu. 2153 chương 2153 người có phải hay không quản cũng quá nhiều. Như thế nào mệt nhọc. Nhìn nàng hà hơi mấy ngày liền, Diệp Tử An ôm trầm nàng bả vai, ngươi đi trước ngủ đi, ta đem này đó sửa sang lại xong liền đi bồi ngươi. Không đi, chờ ngươi cùng nhau. Dương Sơ Hạ đầu dựa vào hắn trên vai. Xem trên tay hắn quyển sách có chút nghi hoặc, hoàng thượng muốn chứng minh. Đúng vậy. Diệp Tử An gật gật đầu, liền sợ cùng đại tề lại lần nữa khai chiến, đến lúc đó sau binh lực duy trì không thượng. Loại chuyện này còn muốn tới tin hỏi ngươi. Dương Sơ Hạ hết trôi nói rồi, ngươi có phải hay không quản cũng quá nhiều. Trong lòng ẩn ẩn bất mãn, này trăm dặm viêm sao lại thế này, muốn làm phủi tay trưởng quậy a. Đây là đã sớm quyết định tốt sự, cáo lệnh cũng đã hạ đạt các nơi, Chiết Giang đóng quân bên kia đã xuống tay làm, vừa lúc ta tại đây, hắn lại đây hỏi một chút có được hay không. Nay quyển sách đảo không phải muốn cho ta làm cái gì quyết định, mà là hắn làm không tồi, Chiết Giang chiêu binh đã trước tiên hoàn thành, tưởng thông qua tay của ta báo đi lên, nhân tiện khen ngợi hắn một phen. Tấm tắc. Dương Sơ Hạ bĩu môi, thật đúng là sẽ luồn túi. Đáng thương nhà chúng ta tiểu an tử thế nhưng thành truyền lời. Ha ha, Diệp Tử An cười cười, ta nhưng không tính là truyền lời, nhiều lắm tính cái truyền đồ vật. Muốn cho ta cho hắn nói chuyện, cái này khả năng tính không lớn, ta nếu là nói, ngày nào đó hoàng thượng cho rằng ta kết đảng tư doanh liền xong đời. Bất quá ta nhưng thật ra có thể giúp hắn đem quyển sách đệ đi lên. Đương nhiên, này đó đều là ở thật sự làm tốt tiền đề hạ, liền sợ này đó đều là mặt ngoài nhìn đến, còn phải làm người ngầm cha cha. Thật là rào hoạt. Này cũng không nên trách ta. Diệp Tử An hừ hừ nói, ai làm hắn theo quyển sách tới còn có mấy chương ngân phiếu đâu. Ngươi nói hắn có phải hay không đốc? Ta mới trừng trị tham quan, hắn liền tới cái nhận hối lộ. Làm hại ta không thể không hoài nghi hắn. Dương Sơ Hạ cũng vô ngữ, người này đích xác có điểm đốc, vốn dĩ cha tham quan không tra được hắn. Tại đây mẫn cảm thời điểm, hắn còn không thu liễm một chút, thế nhưng còn đĩnh đạc phạm tội. Ngươi đem đồ vật còn cho hắn sao? Đương nhiên muốn còn, ta lại không thiếu hắn kia mấy ngàn lượng bạc, đáng giá thu hắn. Bất quá từ hắn việc này được đến dẫn dắt, từ kinh quan đến chú ngoại quan viên đều đến tra xét. Truyền cái lời nói đệ cái sổ con thế nhưng muốn đưa bạc, hắn sẽ cho ta cũng đưa, thuyết minh hắn làm việc này không phải một lần hai lần. Ngày mai tìm hắn tới hỏi một chút. Dương Sơ Hạ bắt đầu đồng tình vị này đóng quân quan quân, quả thực chính mình không có việc gì tìm việc a. Cái này hảo, từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu người phải bị theo dõi. Diệp Tử An lại phiên phiên trong tay quyển sách, ở cuối cùng hai trang nhưng thật ra nhìn ra một ít vấn đề, mặt trên tuổi một lan, cuối cùng mấy trăm hào người đều 40-50 tuổi trở lên, đều là người già, trinh bọn họ trở về có thể làm cái gì. Chạy cái mấy chục dặm lộ sợ đều có thể mệt thở hổn hển. Như vậy còn có thể thượng chiến trường sao? Quả thực hồ nháo. Khi đem quyển sách hướng trên bàn một ném. Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ xoa xoa đôi mắt, vừa rồi nàng đều ngủ rồi. Không có việc gì. Diệp Tử An xem nàng còn buồn ngủ, cũng mặc kệ quyển sách, đứng dậy đem nàng bế lên tới, vừa rồi ngủ rồi. Ân, xin lỗi, đem ngươi đánh thức. Ngay sau đó lại nói, hồi trên giường ngủ đi. Hảo. Diệp Tử An đem nàng phóng hảo, vừa định đứng dậy, lại bị Dương Sơ Hạ cấp ôm cái đầy cõi lòng, ngươi còn không ngủ sao? Còn có một chút ta xem xong liền ngủ. Ngày mai lại xem đi, lại không vội. Dương Sơ Hạ đôi tay vòng thượng cổ hắn, ngươi nhìn xem ngươi, này trận mỗi ngày buổi tối ngủ như vậy vãn, vành mắt phía dưới nhan sắc liền không bình thường quá. 2154 chương 2154 ta sợ chính mình khống chế không được cửa ngươi. Hảo đi. Nếu nương tử thịnh tình tương mời vi phu cùng nhau độ đêm xuân, kia vi phu liền không khách khí. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, có thể hay không đừng nói như vậy hái muội. Diệp Tử An đi ra ngoài rửa mặt trải đầu một phen lại tiến vào, ngày mai ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc nói, đừng mỗi ngày đọc sách xem như vậy vãn, hắn hiện tại không đi học đường, ban ngày bó lớn thời gian có thể xem, con nít con nôi, đến bây giờ còn không ngủ được. Còn chưa ngủ đâu. Dương Sơ Hạ nói khí lại đẩy hắn một chút, đều là theo ngươi học, ngươi làm cha không mang theo cái hảo đầu, còn có thể trách hắn à. Kia như thế nào giống nhau, ta là đại nhân. Diệp Tử An đôi tay vòng khẩn nàng, đầu cọ cọ nàng mặt, nương tử, ngươi cũng thật hương. Dương Sơ Hạ thân mình cứng đờ, buông ra một ít, ôm như vậy khẩn như thế nào ngủ, ngủ ngủ, vây đã chết. Nói xong còn phối hợp ngáp một cái. Ha ha, Diệp Tử An cười nói. Nương tử ngươi khẩn trương. Ta đi, ta khẩn trương. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khẩn trương? Ngươi chính là khẩn trương. Diệp Tử An đầu dối đến nàng bên thai nói, ngươi sợ ta làm chuyện xấu. Ngoa tào. Nàng sẽ khẩn trương cái này. Tiểu An tử, làm vợ là sợ ngươi ly ta thân cận quá, ta sợ chính mình khống chế không được cường ngươi được chứ. Liên ngươi gần nhất này mệt nhọc quá độ bộ dáng, vạn nhất trên đường ngất xỉu đi làm sao bây giờ? Tức khắc, chung quanh không khí biến lạnh một chút. Diệp Tử An ánh mắt cũng thâm thúy như là nhìn không tới đế thâm giếng. Nương tử, ngươi xác định không cần thu hồi lời nói mới rồi. Kỳ thật Dương Sơ Hạ nói ra sau liền hối hận, miệng tiện không được a, nhưng nói ra đi nói cũng thu không trở lại a. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười gượng nói, ngủ ngủ. Nói xong nhắm mắt, không quá mấy tức liền truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở. Diệp Tử An cắn răng, này ngủ thật đúng là mau. Hoán hận túi đầu ở miệng nàng thượng cắn một chút, cấp bản hầu ra chờ về kinh xem ai trước té xỉu. Thật cho rằng hắn không biết thằng nhãi này ở giả bộ ngủ a, hắn chỉ là không nghĩ ở bên ngoài làm những cái đó sự mà thôi. Trên môi đau đớn truyền đến, Dương Sơ Hạ sườn cái thân, trộm sơ xoa miệng, thằng nhãi này thế nhưng thật đúng là cắn. Ngay sau đó bên hông lại đáp thượng một con cánh tay, ngủ đi. Dương Sơ Hạ cười cười, dần dần ngủ. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, bên cạnh người đã lạnh, biết Diệp Tử An đã sớm tỉnh. Rửa mặt chải đầu xong dùng một ít cháo, ăn thượng mấy cái gạch cua bao, muốn tới giấy bút, cấp Miên Dương Giang gia đại công tử đi một phong thơ, làm hắn có thời gian lại đây nhìn xem bên này Long Nhãn. Diệp Tử An bên kia làm Diệp Sáu đem đóng quân Lưu Tham tướng kêu tới. Lưu tướng quân, ta đã thư từ đi Lâm phủ mượn người, đến lúc đó sẽ làm bọn họ đem này thất ngân lượng đưa hướng kinh thành, đến lúc đó muốn ngươi điều động một ít người đồng hành, lẫn nhau giám sát, cần phải ở đến kinh thời điểm bảo đảm ngân lượng số lượng cùng chướng ăn ảnh cùng. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Diệp Tử An gật gật đầu, lại đem hắn trình lên tới quyển sách đem ra. Đây là kẹp trong danh sách tử, sợ là ngươi phóng sai rồi địa phương. Diệp Tử An đem kia mấy chương ngân phiếu đi phía trước đẩy đẩy. Hầu ra, cái kia không phải phóng sai rồi, là hiếu kính ngài. Lưu Tham tướng bội nói. Diệp Tử An biểu tình nhàn nhạt, Lưu Tham tướng, bản quan mới vừa tra xét tham quan, ngươi hiện tại là muốn cho ta lại tra hối lộ sao? Ngay sau đó lại nói, các nơi đóng quân tương quan công việc, bổn ứng trực tiếp đưa hướng binh bộ, có một số việc là muốn trình cấp binh bộ thượng thư xem. Ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm kinh thành quan viên điều động, ta ban đầu ở binh bộ, hiện tại lại điều tới rồi hộ bộ. Bất quá ngươi nếu trình cho ta, ta cũng nhân tiện nhìn nhìn. 2155 chương 2155 chương binh. Ngươi có thể cho bản quan giải thích này mặt sau là có ý tứ gì sao? Diệp Tử An đem quyển sách phiên đến cuối cùng vài tờ. Lưu Tham tướng tiến lên hai bước, mặt trên vừa xem hiểu ngay à, không làm hiểu Diệp Tử An có ý tứ gì. Dư huyện Trương gia thôn Trương Tam 52 tuổi, lãnh tổng quân vang bạc 5 lượng, cùng thôn Trương 548 tuổi, lãnh bạc 5 lượng. Lưu Tham tướng, ngươi triệu một đám lão nhược bệnh tàn nhập quân doanh, là muốn cho ngươi thuộc hạ binh đương trên chiến trường tàn binh đâu, vẫn là cảm thấy trên chiến trường đầu người không đủ nhiều, tưởng đưa một ít đi lên đâu. Ai cũng không phải buồn, vừa nghe Lưu Tham tướng liền biết có ý tứ gì. Hầu ra, việc này cũng là không có biện pháp a. Lưu Tham tướng gãi gãi đầu nói, mặt trên phân phối nhân số, Chiết Giang phủ muốn chinh tân binh 1.500.000 người, nhưng mặt trên lần này lại không có tuổi hạn chế, cũng không có cứng nhắc quy định từng nhà nhất định phải ra nhân xâm quân. Như thế 1.500.000 người rất khó triệu đến. Nay mặt sau những người này, rất nhiều là trong nhà quá không nổi nữa, mới đến toàn quân, vì chính là kia mấy lượng bạc. Ngài nói, này tuổi cực kỳ lớn điểm, nhưng người ta tới, mặt tướng cũng không thể nói không cần bọn họ đi. Diệp Tử An lướt nhẹ hắn liếc mắt một cái, Lưu Tham tướng, triều đình chưa nói, là cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ hiểu. Các ngươi trưng binh cũng không phải một lần hai lần, mỗi một lần trưng binh yêu cầu chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Lần này không có minh xác quy định, ngươi sẽ không tham chiếu lần trước tới sao? Lần trước ta nhớ rõ là trong nhà con trai độc nhất không trinh, vô nam hộ không trinh, 35 tuổi trở lên không cần, thấp hơn 14 tuổi không được. Bản quan còn có thể nhớ rõ, ngươi vì sao không biết? Sớm hoàn thành nhiệm vụ đích sắc đáng giá tán dương, nhưng là hoàn thành kết quả như thế nào mới là quan trọng nhất. Đang nói Diệp Tam bên kia lại đây, mang về tới còn có chút ký lục. Diệp Tử An tiếp nhận, không một hồi, Lưu Tham tướng liền cảm thấy trong phòng tựa hồ càng ngày càng lạnh, hắn ăn mặc áo giáp đều cảm thấy lạnh. 1.500.000 người, ít nhất có 4.000 người là 45 tuổi trở lên, 50 tuổi ít nhất có 1.000 người. Lưu Tham tướng, trưng binh vì chính là đánh giặc ngươi biết là có ý tứ gì sao? Đó là muốn khiêng đại đao, hành quân ngàn dặm đi trước biên cảnh chống đỡ ngoại địch, ngươi làm nhiều như vậy vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ người đặt ở bên trong, chỉ sợ còn chưa đi đến biên cảnh đâu, người liền thể lực chống đỡ hết nổi chết ở nửa đường thượng. Ngươi nói cho ta, ngươi này thích hợp sao? Đem Diệp Tam mang về tới đồ vật ném cho hắn, ngươi đem đồ vật trình đến ta này tới, tân mệnh ta nhìn, nếu ta không thấy, trực tiếp đăng báo triều đình, ngươi là tưởng liên lụy ta và ngươi cùng nhau đã chịu cở trách sao? Mặt tướng không dám. Lưu Tham tướng chán hãn xôn xao lưu. Bị Diệp Tử An như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy chính mình là mỡ heo hồ tâm, làm đều là cái gì chuyện ngu xuẩn a. Trở về một lần nữa trưng binh, phát đi xuống bạc, đều từng nhà thu hồi tới, có kia thật sự bẩn cùng đem bạc dùng hết liền tính. Mà những cái đó ra cảnh không tồi, lại tới lừa gạt bạc, đều cho ta thu hồi tới. Tổn thất rớt kia bộ phận bạc, ta sẽ từ lần này sao đi lên bạc trung tiếp viện cho ngươi. Là, mặt tướng lần này nhất định đem sự tình làm tốt. Lưu Tham tướng, Hoàng thượng tuy xa ở Kinh Thành, nhưng cũng không có quên đóng quân các nơi binh lính, các ngươi vất vả, các ngươi công tích Hoàng thượng đều trong lòng hiểu rõ. Cho dù các ngươi cái gì đều không nói, các ngươi trả giá Hoàng thượng cũng đều cảm nhớ trong lòng. Còn hy vọng Lưu Tham tướng có thể ghi nhớ một câu, ở này vị mưu này chính, nghiêm túc làm việc, tương lai Hoàng thượng tự nhiên sẽ không mệt ngươi. 2156 chương 2156 không tắc bạc làm không thành sự. Là, mặt tướng ghi nhớ hầu ra dạy bảo. Như thế rất tốt, đứng lên đi. Diệp Tử An đem hai cái quyển sách trả lại cho hắn. Nghĩ nghĩ lại cầm lấy kia ngân phiếu nói, Lưu Tham tướng, truyền cái lời nói để cái đồ vật vốn là đại gia nên làm, về sau vẫn là đừng cử động chiếc hôn loạn ngân phiếu ở bên trong, bực này tật xấu không thể cổ vũ. Lưu Tham tướng mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, không tác bạc làm không thành sự a, trước kia đều là cái dạng này. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử An vây tay nói, tới, một bên ngồi, cùng ta nói, các ngươi trước kia đều là như thế nào tác bạc. Ngươi yên tâm, chúng ta hôm nay liền thuần túy tâm sự, bản quan tất nhiên sẽ không tiết lộ đi ra ngoài là ngươi nói. Lưu Tham tướng hắn hãn, chính mình thanh âm đều như vậy nhỏ, không nghĩ tới vẫn là nghe tới rồi. Xoa xoa cái chán hãn, ngẫm lại liền nói, hầu ra, nếu ngài làm mạt tướng nói, mạt tướng vậy nói, này cũng không phải là mạt tướng mách lẻo, mà là chân thật cứ như vậy. Đóng quân quân lương mỗi cái quý triều đình tuy đều sẽ đúng hạn phát, nhưng này quân lương lại không phải trực tiếp phát đến chúng ta quân doanh, mà là phát tới rồi phủ nha, chúng ta quân doanh muốn đi phủ nha lộng trở về, ngài cũng biết Lam Chi phủ người kia, tuy không đến mức cắt xén chúng ta quân lương, nhưng mỗi lần đi đều đến hiếu kính hắn một chút, bằng không là có thể giam quân lương cái 10 ngày nửa tháng. Ta đường đường chính tham tướng, trưởng quản toàn bộ chiết giang phủ đóng quân, lẽ ra ta cấp bậc so với hắn còn cao, nhưng nhân quân lương một chuyện ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều cùng cái tôn tử dường như. Hắn giam ta quân lương, ta vừa đi hỏi hắn, liền nói cái gì còn chưa tới đâu, bằng không chính là lùi lại, thẳng chờ ta cho hắn tắc bạc, việc này mới tính xong. Có một lần mạt tướng khí bất quá cùng hắn đại xảo một trận, Lam Chi phủ liền nói, cũng đừng trách hắn, mỗi lần đưa lương thảo tới người hắn cũng đến hiếu kính, nói cái gì quân doanh sự lại không phải hắn phủ nha sự, này hiếu kính bạc tổng không thể làm hắn ra đi. Mặt tướng tưởng tượng cũng là, liền cho. Ngay sau đó liền nghe hắn lại nói, này vẫn là thường thấy, lại nói triều đình phát quân lương hữu hạn, nếu là gặp được tai nạn trong năm, ta tưởng nhiều xin chút quân lương, này liền muốn trước đưa sổ con đi binh bộ, sau đó từ binh bộ trình lên đi. Lúc này ta làm người đưa sổ con đi kinh thành, phải ở sổ con kẹp điểm ngân phiếu, bằng không ta này sổ con liền sẽ đá chìm đáy biển. Diệp Tử An nghe trái tim băng giá A, đại chu quan viên tư tâm quá lớn. Người cũng đưa quá. Hắc hắc. Lưu Tham tướng ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt tướng cũng biết như vậy không tốt, chính là không tiễn không có biện pháp A liền nói Đông Bắc đóng quân tham tướng, đó là ta đồng hương, mấy năm nay chúng ta thường có lui tới, 5 năm trước Đông Bắc đại tuyết. Cái kia thiên tướng sĩ nhóm đều còn ăn mặc đơn áo giáp, bởi vì phát đi xuống áo đông căn bản không thể xuyên, bên trong không phải đông, mà là tơ liễu, tẩy 2 lần liền lạn chỉ còn lại có 2 tầng 7. Hắn liền tưởng xin chút bạc cấp các tướng sĩ thêm kiện áo đông. Kết quả liền bởi vì hắn sổ con không tắc bạc, sổ con bị lui về tới không nói, vẫn là qua 5 tháng 4 phân sổ con mới lui về tới. Diệp Tử An nghe tức giận, tướng sĩ đổ máu đổ mồ hôi bảo vệ quốc gia. Lại liền cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo đảm, này không phải hàn các tướng sĩ tâm sao. Khó trách các nơi có người phản loạn thời điểm, phụ cận đóng quân thật lâu không thể bình định, sợ là trái tim băng giá, cũng tưởng đổi cái người thống trị. Lưu tham tướng hôm nay cùng bản quan nói nhiều như vậy bản quan cũng cho ngươi một câu, từ nay về sau, cùng loại sự tình tuyệt không sẽ lại phát sinh, tương lai nếu lại có cùng loại sự tình phát sinh, lúc ấy bản quan nếu còn ở triều làm quan, ngươi nhưng trực tiếp thư từ đến Trường Ninh Hầu Phủ, bản quan tự mình trình với Hoàng thượng. 2157 chương 2157 tiểu thư nhà ta muốn xuất ra. Là, mặt tướng đã tạ hầu ra. Tiến đi Lưu tham tướng, Diệp Tử An ở thư phòng đãi thời gian rất lâu, theo sau viết phong thư trực tiếp đưa hướng kinh thành, những việc này đến từ kinh thành bên kia tới tra xét. Lại ở Chiết Giang đãi 2 ngày, đem bạc tài chi vật chờ trước giao cho Lưu tham tướng bảo quản, từ Lưu tham tướng cùng Lâm phủ người giao tiếp. Đến nỗi nguyên Chiết Giang chi phủ đám người nên phán đều phán, mà tân nhiệm chi phủ ít ngày nữa liền sẽ đến. Diệp Tử An bên này liền chuẩn bị đi Vân Xuyên. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hành lễ mới vừa trang xe, Lạc Lâm Phi nha đầu lại đã tìm tới cửa. Diệp phu nhân, cầu ngài khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi. Bằng không nhà ta phu nhân đã biết, sẽ đánh chết chúng ta a. Dương Sơ Hạ nhìn trước mắt tiểu nha đầu có chút đau đầu, lần trước tới báo tin cũng là cái này nha đầu, lại sẽ khóc lại sẽ nháo. Diệp phu nhân, cầu xin ngài, cầu ngài cứu bọn nô tỳ mệnh a. Ngươi lên hảo hảo nói chuyện. Dương Sơ Hạ quát lớn nói, động một chút khóc sướt mướt giống cái dạng gì. Dương Sơ Hạ đột nhiên nghiêm túc, dọa tới rồi cái này nha đầu, có lẽ là thật sự cảm thấy ủy khuất, thút tha thút thít. Tiểu thư nhà ngươi không phải đã rời đi sao? Như thế nào còn sẽ ở phủ thành? Không có, tiểu thư nhà ta là rời đi phủ thành không sai, lại không có rời đi phủ thành địa giới. Tiểu nha đầu lau đem nước mắt nói, tiểu thư nhà ta, ở ngoài thành Tiên Vân Am muốn xuất ra. Ngày mai liền phải quy y yể. Diệp phu nhân, Diệp đại nhân, tiểu thư nhà ta không thể xuất ra à, chúng ta đã trộm truyền tin đi kinh thành, vạn nhất kinh thành người tới, biết tiểu thư nhà ta xuất ra, chúng ta này đó nô tỳ hộ vệ. Đều phải xong đời a. Lạc phủ nhất định sẽ giết chúng ta, Diệp phu nhân cầu xin ngài, ngài đi khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi, còn không phải là gặp gỡ cái người xấu sao, có cái gì cùng lắm thì, gì đến nỗi muốn xuất ra đâu. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Lạc Lâm Phi sẽ xuất ra. Tiểu thư nhà ngươi tâm ý đã quyết, ta có thể có biện pháp nào. Nói nữa nàng cảm thấy xuất ra cũng không có gì ghê gớm. Thả đối nàng mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Diệp phu nhân, tiểu thư nhà ta căn bản là Trần Duyên chưa xong, như thế nào có thể xuất ra đâu? Ngươi như thế nào biết nàng Trần Duyên chưa xong? Dương Sơ Hạ cười, nay tiểu nha đầu còn rất có ý tứ. Là Tiên Vân Am người ta nói. Tiểu nha đầu nói, Tiên Vân Am sư thái nói như vậy, nhưng tiểu thư một hai phải quy y yể. Tiểu nha đầu lại lần nữa quỳ xuống tới cầu đạo, Diệp phu nhân, cầu xin ngài. Ngài liền đi khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi, chúng ta này đó nô tỳ đi theo ra tới, trở về khẳng định là muốn bị phạt, nhưng nếu là tiểu thư lại xuất ra, chúng ta không chỉ có muốn bị phạt, còn phải toi mạng, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Dương Sơ Hạ cũng đã hiểu, tiểu nha đầu lời nói cuối cùng mới là trọng điểm. Làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ hỏi hướng Diệp Tử An. Tiên Vân Am ở ngoài thành, chúng ta ra khỏi thành vừa vặn trải qua. Nhân tiện đi lên nhìn xem đi. Nàng muốn thật muốn xuất ra, trở lại kinh thành xuất ra cũng hảo, chính mình tư chạy ra, xảy ra sự tình liền phải chính mình gánh vác, đừng liên lụy đi theo người đều lo lắng hãi hùng, thậm chí muốn mệnh mệnh. Kia cũng đúng. Cảm ơn hầu gia, cảm ơn phu nhân. Tiểu nha đầu vừa nghe đại hỉ a. Cha, như thế nào không thấy Diệp một thúc thúc? Lên xe ngựa, nhạc nhạc vén rèm lên xem bên ngoài giống như thiếu hai người. Diệp một hôm qua đã rời đi, quay đầu lại sẽ ở Vân Xuyên cùng chúng ta hội hợp. Nga nhạc nhạc buông mảnh, lại từ hộp tối cầm quyển sách ra tới. 2158 chương 2158 trên xe không được đọc sách. Mới vừa mở ra, đã bị Dương Sơ Hạ cấp rút ra. Trên xe ngựa không được đọc sách. A, vì cái gì a? Nhạc nhạc tưởng rỗi tay đem thư cấp cấp về, lại bị Dương Sơ Hạ chụp hạ, trực tiếp đem thư thu vào hộp tối. Ngươi là muốn làm người mù sao? Di động trong xe không thể đọc sách, bằng không thương đôi mắt. Ngay sau đó Dương Sơ Hạ lại không cao hứng nói, đúng rồi, ta còn chưa nói ngươi đâu, về sau đọc sách không được vượt qua giờ hợi, nhất vãn giờ hợi canh ba cần thiết ngủ. Bằng không nương thiêu người thư. Không phải đâu. Thấy Dương Sơ Hạ biểu tình nghiêm túc, Nhạc Nhạc vội quay đầu tốn Diệp Tử An ống tay áo. Cha, ngài khuyên nhủ nương a, không đọc sách ngồi trong xe ngựa có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngủ sao? Đến nỗi buổi tối, quá sớm ta ngủ không được a. Cái này ngươi đừng tìm ta, ta tán đồng ngươi nương nói. Diệp Tử An rút về ống tay áo, lại nói, ngươi muốn thật sự cảm thấy nhàm chán, chúng ta tới chơi cờ đi. Chơi cờ không cần dùng đôi mắt sao? Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt, lại còn có phải dùng đầu óc đâu. Nói nữa, thương đôi mắt có cái gì đáng sợ? Thiếu Lăng bà ba không phải sẽ đổi đôi mắt sao? Người mù đều có thể đổi cái trong mắt, ta sợ cái gì? Diệp Tử An sờ sờ cái mũi, hắn thật đúng là không lời nói phản bác. Ngươi cho rằng mọi người trong mắt đều có thể tùy tiện đổi sao? Dương Sơ Hạ búng búng hắn chăn nói, ngươi biểu thúc đôi mắt có thể đổi thành công. Này giữa tự nhiên có ngươi bá bá y thuật cao minh nguyên nhân, còn có một cái chính là vận khí. Vận khí không tốt, tuy rằng thay đổi trong mắt, cũng làm theo nhìn không thấy. Tóm lại nương lời nói, ngươi cần thiết đến nghe. Dương Sơ Hạ lại nói, chơi cờ cùng đọc sách có thể giống nhau sao? Một cái quân cờ bao lớn, thư thượng một chữ lại bao lớn. Ngươi nói cái nào càng phế đôi mắt. Hảo đi, dù sao đều là nương nói có đạo lý. Nhạc Nhạc buồn bực nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, trong ánh mắt chói lọi viết, cha ngài có thể hay không tạo hạ nam tử uy nghiêm a, đừng làm cho nương không bán hai giá a. Diệp Tử An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đầu chuyển tới một lần, ta vui ta thích, ngươi nương nói gì chính là gì, ngươi dám không nghe, tiểu tâm ta tấu ngươi. Nhạc Nhạc hết trô nói rồi, bĩu môi, từ khắc cái hộp tối cầm hai hộp cờ ra tới, chơi cờ. Cha ngươi muốn cái nào? Ngươi trước tuyển. Ta muốn bạch tử. Đốn hạ, Nhạc Nhạc lại nói, xem ngươi là cha ta phân thượng, ta lại làm ngươi hai tử. A Diệp Tử An tới hứng thú, tiểu tử thúi, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Đó là bởi vì ta có cái kia thực lực. Dương Sơ Hạ thấy hai người hứng thú bừng bừng, đem trên bàn đồ vật đều dịch tới rồi một bên. Kia cũng làm ngươi nhìn xem cha thực lực. Diệp Tử An liền nói, thua người không được khóc nhẹ. Còn khóc cái múi. Ngài khi ta là tiểu nhị sao? Đừng dùng loại này ngữ khí nói tiểu nhị. Dương Sơ Hạ đạn đạn hắn đầu nói, tiểu nhị chỉ có ở người trong nhà trước mặt khóc. Hào đi, không nói không nói. Thực mau phụ tử hai tiến vào tuyệt sắc trạng thái, lần này tới rồi Tiên Vân Am cũng chưa phân ra cái thắng bại tới. Nương, ngài chính mình đi lên đi, ta nhất định phải cùng cha phân ra thắng thua tới mới được. Hành đi, các ngươi hạ đi. Thấy hai người đầu cũng chưa nâng. Dương Sơ Hạ đành phải chính mình cùng kia tiểu nha đầu lên rồi. Tiên Vân Am không phải cái gì đại am ni cô, bên trong thực cú tĩnh, hôm nay không phải mùng 1/15, bên trong cũng không có gì người. Lạc Lâm Phi bị an bài ở phía sau một chỗ trong thiện phòng cư trú, Dương Sơ Hạ đến gần, trong viện còn có mấy cái nha đầu bà tử. 2159 chương 2159 phân không ra thắng bại. Khó trách bên trong sư thái nói nàng Trần Duyên chưa xong. Này ra cái ra còn muốn người hầu hạ, kia vẫn là người xuất gia sao? Sao ngươi lại tới đây? Lạc Lâm Phi đã thay bên trong quần áo, tan mất vàng bạc châm hoàn. Như là nam tử đem tóc buộc chặt lên, dùng một cây gô đảo cây châm châm thượng, nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Nghe nói ngươi muốn xuất gia, ta đến xem. Ngươi là tới khuyên ta. Lạc Lâm Phi nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý, ngươi không cần khuyên ta. Ta cũng không phải là tới khuyên ngươi. Dương Sơ Hạ cười cười, ta là tới khuyên ngươi, muốn xuất gia trước cùng cha mẹ nói một tiếng, sau đó lại quy y đi, miễn cho liên lụy bên cạnh ngươi hầu hạ người. Bọn họ những người này đi theo ngươi chạy ra, trở về tất nhiên sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn, nhưng ngươi nếu là lại xuất gia, kia bọn họ chỉ có đường chết một cái. Ngươi nói làm ngươi hạ nhân như thế nào như vậy xui xẻo. Ngày lành chưa chắc quá mấy ngày, lại ngay cả mạng sống cũng không còn. Đốn hạ Dương Sơ Hạ lại nói, còn nữa ta coi ngươi cũng không phải như vậy nghĩ ra đi, bằng không ngươi như thế nào không đem những người này bán mình khế còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ chạy lấy người. Bọn họ đi rồi, người nhà ngươi tương lai tìm được ngươi, cũng sẽ không lại liên lụy đến bọn họ. Hơn nữa ngươi nhìn xem này Am Ni Cô, có cái nào người xuất ra, còn muốn hạ nhân hầu hạ. Bán mình khế lại không ở ta nơi này, ta có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa bọn họ muốn đi thì đi hảo, ta lại không lưu bọn họ. Được rồi, ngươi cũng đừng tại đây làm khó này đó hạ nhân còn có am ni câu người, ta coi ngươi liền không có xuất gia tâm. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Lạc Lâm Phi cả giận nói, ta cũng không nghĩ quản ngươi. Dương Sơ Hạ buông tay nói, ta chỉ là xem bất quá nhiều như vậy hạ nhân ngươi mà chết. Quá mấy ngày, có người tặng đồ đi kinh thành, ngươi đi theo hồi kinh. Ta này cũng không phải là cùng ngươi thương lượng, mà là hạ thông điệp. Nói câu lương tâm lời nói, ngươi cái kia nương chính là cái sách không rõ, ngươi muốn thật xuất ra lưu tại này, chờ ngày nào đó ta trở lại kinh thành, nàng là có thể đi nhà ta nháo, nói chúng ta mặc kệ ngươi vân vân. Nói hiệu nói vượng, nàng như thế nào sẽ đi nhà ngươi nháo? Nàng đi An Vương phủ nháo nhưng không ngừng một lần, đừng nói ngươi không nhớ rõ. Đốn Hạ Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền trói ngươi đi rồi. Ngươi Lạc Lâm Phi khó thở. Nhưng cũng biết nàng nếu không đi, Dương Sơ Hạ thật sẽ như vậy làm. Bất đắc dĩ chỉ phải thu thập đồ vật đi theo xuống núi, tới rồi dưới chân núi. Dương Sơ Hạ làm Diệp Sáu trước đưa bọn họ đoàn người đưa đến Lưu Tham tướng kia, chờ đi theo đại đội ngũ hồi kinh. Tiễn đi Lạc Lâm Phi, Dương Sơ Hạ lên xe ngựa, phát hiện này phụ tử hai còn tại hạ. Vẫn là kia một mâm. Diệp Tử An gật gật đầu. Cư nhiên còn không có phân ra thắng bại. Dương Sơ Hạ cũng là say, này một ván thời gian cũng quá dài chút. Nhiên nàng xem nhẹ hai người kia trình độ, một ván hạ ba ngày, mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Diệp Tử An thắng Nhạc Nhạc hai tử, nhưng ở bắt đầu thời điểm, Nhạc Nhạc làm hắn hai tử, như vậy tính toán không sai biệt lắm thế hỏa. Diệp Tử An là lại cao hứng, lại tâm tắc. Lại quá hai năm, ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Lời này là hắn cùng Dương Sơ Hạ nói. Dương Sơ Hạ không khách khí nói, ngươi hiện tại vừa lơ đãng đều không phải đối thủ của hắn. Ai, có tử như thế, cùng Vinh có yên. Bất quá Nhạc Nhạc rốt cuộc tiểu hài tử, vẫn là có điểm thắng bại tâm. Lại một ngày hắn lại đem quân cờ lấy ra tới, cha, chúng ta lại đến một ván. Lần này nhất định phải phân cái thắng bại ra tới. Ngươi hôm nay làm ta mấy cái tử. 2160 chương 2160 ngài là lao tử ngài nói đều đối. Không phải đâu cha. Nhạc Nhạc mắt to trấn mắt, ngài thực lực như vậy cường hãn, còn cần ta làm ngài tử. Lần trước ngươi không phải làm ta. Như thế nào nay cái không cho. Diệp Tử An trực tiếp từ Nhạc Nhạc cờ trong hộp lấy ra bốn cái tử, lại ở bàn cờ thượng trước rơi xuống một tử, sau đó mới nói, tới phiên ngươi. Nhạc Nhạc há miệng, cả buổi mới phản ứng lại đây, cha. Ngài cũng thật hành. Tiểu tử thúi, ngươi thường lui tới không phải nói cha tuổi lớn sao? Diệp Tử An hừ một tiếng, tuổi lớn, đầu óc không hảo xử, làm nhi tử làm mấy cái tử không phải hẳn là sao? Ngài là lao tử, ngài nói đều đối. Dương Sơ Hạ ở một bên, nhìn Nhạc Nhạc buồn bực không được, không khỏi cũng cười. Nương, ngài nói ta lần này có thể thắng cha sao? Nương như thế nào có thể biết được? Dương Sơ Hạ nhìn bàn cờ liếc mắt một cái. Kỳ phung địch thủ, hai bên chút nào không cho, nào một phương cũng chưa hiện nhược thế đâu. Cha, chúng ta chơi điểm điểm có tiền đi. Nhạc Nhạc lại nhìn về phía Diệp Tử An, một tay chấp tử, một tay chống cằm, trong ánh mắt thần thái sáng láng. Chơi cái gì? Diệp Tử An túi đầu nhìn bàn cờ, trong lòng có chút kinh, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nhi tử ẩn tàng rồi thực lực? Ta coi trọng hoàng thượng lần trước cho ngài kia phó tam âm đồ. Tam âm đồ là tiền triều một vị đại gia họa một bộ hoa điểu họa, vừa vặn hắn gần nhất đối tính bằng bản tính mất hứng thú, ở Hàng Châu thời điểm, lại bắt đầu đối hoa điểu đồ cảm thấy hứng thú, vì thế hắn còn đi cùng Minh Đại Sư lãnh giao mấy phen. Minh Đại Sư chính là vị kia Lạc Lâm Phi muốn bái sư sư phó, một vị với hoa cỏ thượng phi thường tinh lĩnh hội họa danh sư. Ha hả Diệp Tử An vui vẻ, hành a, thắng liền cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Ta sẽ thua sao? Nhạc Nhạc mí mắt nâng hạ, này căn bản chính là không có khả năng sự được chứ. Nhi tử, tự tin cùng tự phụ chỉ có một bước xa. Yên tâm, ta là tự tin. Nhạc Nhạc vỗ bộ ngực rơi xuống một tử, như thế nào? Diệp Tử An nhìn bàn cờ, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói, ngươi lần trước có phải hay không che giấu thực lực? Bằng không hắn hôm nay như thế nào liền thua, còn thua nhanh như vậy? Dương Sơ Hạ nhìn kỹ bàn cờ liếc mắt một cái, tức khắc hãn lục cộc, vừa rồi liền nàng cũng chưa nhìn ra tới cái này sơ hở A Diệp Tử An này thua, thật đúng là. Ta không che giấu a. Nhạc Nhạc gian xảo cười cười, chẳng qua ta đã từng ở quân tử lâu, cùng người nghiên cứu một cái ván cờ, ta cảm thấy không tồi, vừa vặn hôm nay thử thử. Diệp Tử An nhìn bàn cờ liếc mắt một cái, nghe nói Lạn Kha ván cờ bị phá giải, vẫn là một lớn một nhỏ hai cái mang mặt nạ công tử ca. Ngươi, khắc cái ai? Ta tiểu cứu cứu a. Nhạc Nhạc đôi tay một quán, cười khả đắc ý, cha, thế nào? Có phục hay không? Không tồi, tam âm đồ trở lại kinh thành liền thưởng ngươi. Diệp Tử An gãi gãi hắn đầu dưa, thật không mệt là ta nhi tử, di chuyển chính là hảo. Cha, ngài khen ta liền khen ta, một hai phải liên quan chính mình cùng nhau khen. Này không được lao vương bán dưa. Không có ta từ đâu ra ngươi. Khen ngươi chẳng khác nào khen ta, ta còn dùng đến khoe khoang sao. Diệp Tử An đảo qua ván cờ, lại nói, lại đến một mâm. Cha, ngài là không chịu thua sao? Cha là làm ngươi nhìn xem khác cái ván cờ, hảo hảo phá giải ra tới, cha đem kia phó xem hải đồ cũng đưa ngươi. Quả thực, cha nói chuyện luôn luôn giữ lời. Thực mau lại mang lên một ván, Nhạc Nhạc vừa thấy kia ván cờ đầu liền có điểm lớn. 2161 chương 2161 mẫu tử gặp thoáng qua. Phía trước chính là Vân Xuyên. Diệp Tử An xốc màn xe đi phía trước nhìn thoáng qua, vào thành người đang ở từng cái kiểm tra. Vân Xuyên này thành lâu đã nhiều năm không tu đi. Mới nhìn có phải hay không cảm thấy nơi này là điều không sinh chứng hẻo lánh khu vực. Diệp Tử An xem cách đó không xa cửa thành, phía dưới đều rớt một góc, lại nói, kỳ thật bằng không, đây đều là làm cấp bên ngoài người xem. Vân Xuyên chỗ dựa, dựa núi ăn núi, dã vật thảo dược thật nhiều. Nơi này còn có rất nhiều nhân gia gieo trồng thảo dược, có thể nói đại chu thảo dược chủ yếu nơi phát ra chính là nơi này. Ngươi nói như vậy địa phương, như thế nào sẽ nghèo đến thành lâu lâu dài thiếu tu sửa nông nỗi? Nơi này chi phủ bao lâu không thay đổi? 3 năm. Diệp Tử An liền nói, nơi này cùng Chiết Giang bất đồng, Chiết Giang là quan viên cấu kết, mà nơi này là nghiệp quan cấu kết, bản căn lẫn lộn. Ban đầu chi phủ đổi cần mẫn. Là hy vọng những người này có thể giải quyết rất nơi này vấn đề. Đáng tiếc mấy năm nay luân phiên thay đổi người lại chỉ phải một cái kết quả, đó chính là chứa đầy mỗi một đời chi phủ túi tiền. Mỗi lần tới người, không lâu lúc sau đã bị địa phương người viên đạn bọc đường cấp mượn sức qua đi. Liên ở Dương Sơ Hạ cũng rối đầu thời điểm, một chiếc không chớp mắt xe ngựa ra Vân Xuyên. Có lẽ là tâm linh cảm ứng, Dương Sơ Hạ nhìn kia chiếc xe ngựa liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Không có gì. Dương Sơ Hạ lại nhìn kia xe ngựa liếc mắt một cái, mới quay đầu tới. Thực mau liền đến phiên Dương Sơ Hạ bọn họ xe ngựa, bọn họ như cũ dùng tên giả vì bạch họ thương nhân. Vào thành, đi trước khách điếm, chỉ chờ xuống xe ngựa thời điểm, Dương Sơ Hạ phát hiện vấn đề tới. Hắn làm sao bây giờ? Hỏi hướng Diệp Tử An, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Nhạc Nhạc trừ bỏ ăn cơm ngủ, liền ở trong xe ngựa nghiên cứu ván cờ. Cả người đều phải ma chứng. Trước mắt muốn vào khách điếm, hắn tổng không thể còn ở trong xe ngựa đợi đi. Nhi tử, xuống xe. Diệp Tử An hô hắn một tiếng, nhưng hiển nhiên Nhạc Nhạc đã tiến vào quên mình trạng thái, căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. Nhạc Nhạc, đến Vân Xuyên. Này hùng hài tử vẫn là bất động. Tới rồi trên lầu ta một lần nữa cho ngươi bãi ván cờ. Diệp Tử An lại nói một câu. Cái này Nhạc Nhạc động, lại không phải lên. Mà là tay nhỏ ở bàn cờ thượng nhanh chóng động, thực mau rơi xuống cuối cùng một tử. Ha ha, thanh thúy cười to truyền đến, nhường đường quá người đều nhịn không được nhiều xem xe ngựa liếc mắt một cái. Cha, thế nào? Nhạc mừng rỡ sắt nhìn về phía Diệp Tử An, có ta như vậy nhi tử có phải hay không thực kiêu ngạo? Diệp Tử An đại khái quét ván cờ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, có cái gì nhưng kiêu ngạo? Cha chưa nói ngươi mất mặt liền không tồi. Nhớ trước đây cha phá cái này cục chỉ dùng 4 ngày, ngươi lại dùng suốt 6 ngày, còn không biết xấu hổ tới cùng ta phải sát. Phúc đang chuẩn bị xuống xe Nhạc Nhạc dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tài đi xuống, hắn cha thật là quá độc ác, miệng quá độc. Cha, ngươi tàn nhẫn. Hừ, nhanh lên xuống xe. Ngươi nương đều chờ ngươi thật dài thời gian. Ngoài thành, kia chiếc không chớp mắt xe ngựa vẫn luôn hướng tây đi, thẳng đến 50 dặm ngoại. Cùng một đại đội nhân mã tiếp phía trên. Thế nào, không có lộ hạ dấu vết đi? Chủ tử không có. Sa phu trang điểm người lại nói, bất quá chúng ta ra khỏi thành thời điểm nhìn đến Diệp Tử An đám người vào thành. Ha ha, tốc độ còn rất nhanh. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến ầm ầm thanh âm. Nhạc Vương xốc lên màn xe, liền phát hiện bên trong tiểu hài tử đang dùng lực dùng chân đặng xe, quay đầu lại thấy chính mình, trong mắt đều phải trừng ra tới. Vèo, Nhạc Vương nhịn không được liền cười. 2162 chương 2162 muộn một bước. Ngươi hiện tại duỗi chân có ích lợi gì a? Nhạc Vương cười tủm tỉm nói, vừa rồi chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe thấy được đi. Nếu là nửa canh giờ phía trước duỗi chân nói không chừng còn hữu dụng, ngươi nương nếu là nghe thấy có quái thanh từ trong xe ngựa truyền ra tới, khẳng định sẽ đuổi theo nhìn xem. Hiện tại sao? Đáng tiếc. Dương Dương nghe vậy đôi mắt chừng lớn hơn nữa một chút. Đáng chết, những người này như thế nào liền vô khổng bất nhập đâu. Hắn êm đẹp ở trong phòng ngủ đâu, kết quả liền có hai người vào được. Vốn dĩ sao hắn là có thể chạy thoát, kết quả những người này quá đê tiện, thế nhưng lấy kia mục trưởng quậy mệnh uy hiếp hắn, làm hại hắn không thể không đi theo người đi. Nhạc Vương thượng trước một bước, đem cột lấy hắn miệng giấy lụa cấp cầm xuống dưới. Người có bệnh A. Luôn trói tiểu gia làm cái gì? Vừa được tự do, Dương Dương không khách khí mắng lên, tiểu gia lại không đắc tội ngươi. Tính tình còn rất đại. Cùng ngươi nương một cái đức hạnh. Nhạc Vương cười cười, ta cảm thấy bắt cóc ngươi rất thú vị, tự nhiên muốn nhiều trói vài lần. Ngươi cấp tiểu gia chờ. Dương Dương khí hỏng rồi, hắn thiếu chút nữa là có thể chờ đến mâu thân bọn họ, hiện tại cư nhiên lại bị phá hủy, chờ tiểu gia tự do, tiểu gia bắt cóc ngươi cả nhà. Hành A. Ta chờ. Nhạc Vương buông xuống màn xe, vung tay lên, chạy lấy người. Ngươi muốn mang tiểu gia đi nơi nào? Tới rồi ngươi sẽ biết. Ngoa tào. Nhìn chính mình trên người liếc mắt một cái, mẹ nó trói chính mình vẫn là cái kia huyền thiết dây thừng, chạy đều chạy không thoát. Nhạc Vương nghe trong xe ngựa không hề có thanh âm truyền ra tới, cười cười. Vân Xuyên phủ thành, kinh thành tin truyền tới Diệp Tử An trong tay. Loảng xoảng. Một phen ghế dựa bị Diệp Tử An đá văng ra. Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ vội vàng hỏi. Đi, cùng ta đi mục thiện quan. Trên đường, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói, phía trước có cái tiểu hải tử, tự xưng là Dương Dương đi mục thiện quan. Đến này tin tức, Dương Sơ Hạ trực tiếp bỏ quên xe ngựa đi nóc nhà. Lúc này mục thiện quan đại môn nhắm chặt, vì thế Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một cái phiên tường viện, một cái đi lên môn. Nhìn thấy mục thiện quan trưởng quầy khi, Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, mục trưởng quầy, như thế nào là ngươi? Hạ hạ, ngươi muộn một bước a. Mục trưởng quầy thẳng thở dài, tiểu công tử lại bị người mang đi, kia hai người đầu tiên là trói lại ta, nói nếu là tiểu công tử không theo chân bọn họ đi, liền giết ta, tiểu công tử vốn là có thể chạy trốn, nhưng vì cứu ta, liền theo chân bọn họ đi rồi. Hạ hạ, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy tiểu công tử. Đây là khi nào phát sinh sự tình? Hôm qua ban đêm, mục trưởng quầy gục xuống đầu, ai, vốn dĩ ta là tưởng trực tiếp đưa hắn trở lại kinh thành, chính là Vân Xuyên bên này mục thiện quan nhưng dùng người rất ít, ta sợ trên đường lại phát sinh chuyện gì, khiến cho hắn tạm thời lưu tại nơi này, cấp kinh thành đi tin, không nghĩ tới đã xảy ra loại sự tình này, hạ hạ ta xin lỗi ngươi a. Mục thúc, việc này cũng trách không được ngươi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, đối phương sợ là vẫn luôn biết Dương Dương liền ở mục thiện quan trung, thả cũng không tính toán thả hắn. Mặc kệ là trở lại kinh thành vẫn là đãi tại đây, sớm hay muộn đều phải bị trảo trở về. Không nghĩ tới Nhạc Vương thật đúng là không chết, Dương Dương cùng cái kia lão nhân phía trước đều bị Nhạc Vương cấp bắt được, cho nên mới sẽ đột nhiên mất đi tin tức. Bất quá, Nhạc Vương theo dõi người, trừ phi ở nàng mí mắt phía dưới, nếu không đều sẽ bị trảo trở về. Truy. Dương Sơ Hạ tức khắc nói, làm người theo ra Vân Xuyên sau mấy cái lộ phân biệt đuổi theo, đêm qua phát sinh sự tình đến bây giờ, mấy cái canh giờ qua đi, tuy không nhất định truy đến, lại nhất định có thể truy tìm đến dấu vết để lại. 2163 chương 2163 thị trấn có vấn đề. Lúc này đây tin tức truyền đến thực mau, tới rồi ngày thứ hai liền có tin tức truyền đến, có đại đội nhân mã hướng Tây mà đi. Cầm đầu chính là cái thân xuyên hắc y ghi mang mặt nạ tuổi trẻ công tử. Vừa nghe này giả dạng, Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới năm đó Nhạc Vương là Túy Hồng lâu lâu chủ khi trang phẫn, hắc y ghi mặt nạ. Nghe này tin tức, Dương Sơ Hạ không có nghĩ nhiều, liền đem Diệp Tử An phụ tử lưu tại Vân Xuyên phủ thành, tự mình dẫn người đuổi theo. Cha, nương liền như vậy đem chúng ta bỏ xuống. Nhạc Nhạc trong tay cầm một phong thơ, miệng rầu, rất là không cao hứng. Là ngươi bị bỏ xuống, cũng không nên mang lên cha. Diệp Tử An đem tin thu lên, lại nói, ngươi nương liền sẽ không bỏ xuống ta. Ta lưu lại là có chính sự, đến nỗi ngươi, ân, là bị ném xuống. Nhạc Nhạc che mặt, cha này chỉ số thông minh, còn không bằng không giải thích đâu. Nhạc, cái này ván cờ chính là ngươi mấy ngày này sự. Diệp Tử An thấy hắn nhàn liền kém ngửa đầu nhìn trời, xôn xao lại bày một bàn cờ, cha còn có chuyện phải làm, tạm thời không thể mang ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi muốn thật sự đãi nhàm chán, đi ra ngoài nhất định phải mang lên Diệp Nhị. Đã biết, rất vui sướng Nhạc lực chú ý đã bị này ván cờ hấp dẫn đi. Mà Diệp Tử An tắc cùng vài người một khối đi ra ngoài. Bên kia Dương Sơ Hạ trước hết đuổi tới Dương Dương đã từng đãi quá chấn nhỏ. Phu nhân, nhị thiếu gia tin tức trước hết chính là từ nơi này truyền ra đi. Cùng nàng ra tới chính là Diệp 6. Điều tra tin tức thượng tuy rằng không bằng Diệp 1, nhưng lại là mặt khác mấy người giữa tốt nhất. Lúc trước Dương Dương là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sao? Không sai. Diệp 6 cúi đầu nói, thuộc hạ tìm hiểu qua, cái này thị trấn cũng không lớn, ở tại này trong thị trấn người, lẫn nhau đều nhận thức, nhà ta công tử vừa thấy liền không phải trấn trên hài tử. Đều là nhận thức. Dương Sơ Hạ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ta nhớ rõ lúc ấy truyền đến tin tức nói, Dương Dương ở cái này trong thị trấn gặp mẹ mình, hơn nữa bắt cái kia mẹ mình, lúc ấy muốn cho người báo quan, nhưng người ở đây hết thảy đều nói, khoảng cách phủ thành quá xa, để báo quan không dễ vì từ cấp cự tuyệt. Xác thật như thế. Không đúng. Dương Sơ Hạ lắc đầu nói, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, mẹ mình đều không vì thế nhân sở dung. Cái này trong thị trấn nhân số không ít, có chút nhân gia cũng có tiểu hài tử, làm cha mẹ, không có cái nào người có thể chịu đựng chính mình tiểu hài tử bị quải, cho nên ở đối mặt mẹ mình thời điểm, không nói phẫn nộ tưởng đi lên giết người, ít nhất cũng sẽ không làm hai cái mẹ mình từ chính mình dưới mí mắt trốn. Từ phủ thành đến nơi đây, cũng không phải xa tới rồi phía chân trời, trấn trên có xe ngựa, đem người đưa đến quan phủ, cũng không tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng nơi này nhưng không ai nguyện ý đi, đây là vì cái gì? Phu nhân, cái này thị trấn sợ có vấn đề. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, chúng ta trước tiên ở nơi này ở một đêm, đi ra ngoài tra một tra, ngày mai lại rời đi, đến nỗi Dương Dương bên kia trước làm vài người đuổi theo đi. Mặt khác lại làm hai người ở phụ cận tìm một chút, Dương Dương có thể đột nhiên xuất hiện ở cái này trong thị trấn, thuyết minh lúc trước giam giữ hắn địa phương cách nơi này không xa. Là nói chuyện cũng liền đến một nhà khách điếm cửa. Nên đón chính là cái nữ lao bản, xem Dương Sơ Hạ một chút mang theo vài cá nhân tiến vào, ngẩn người, ngay sau đó dơ lên tươi cười, phu nhân ở trọ vẫn là ăn cơm à. Đều có. Dương Sơ Hạ ngồi vào một cái bàn trước, rượu ngon hảo đồ ăn đều thượng chút tới, tốc độ muốn mau. Được rồi, kia phu nhân, lại cho ngài tới mấy gian thượng phòng. 2164 chương 2164 quan phủ có người. Như thế chấn nhỏ, còn có thượng phòng đâu. Dương Sơ Hạ khinh thường ngữ khí, làm lao bản nương cứng lại. Ám hút mấy hơi thở mới cười nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn a chúng ta nơi này không chỉ có phòng có thượng trung hạ chi phân, ngay cả thực đơn đều phân thượng trung hạ đâu. Nga. Dương Sơ Hạ cười, chẳng lẽ ngươi nơi này đồng dạng một đạo đồ ăn còn có thể xào ra ba cái hương vị tới. Chủ thượng phòng người ăn chính là một cái vị, chủ hạ đẳng phòng người ăn lại là một cái vị. Các ngươi này đầu bếp nơi nào thỉnh? Nắm chắc tốt như vậy. Ha ha, phu nhân thật là một lời chung. Lão bản nương cười, ngài nói chính là một chút không sai, liền nói ta này thực đơn đi, nhà dưới người liền không có thực đơn nhưng xem, chủ trung đẳng phòng thực đơn đồ ăn không được đầy đủ. Lại nói đồ ăn đi. Liền lấy này nói củ cải đốn thịt tới nói, thượng đẳng phòng người đồ ăn, thịt so củ cải nhiều, mà trung đẳng phòng người đâu, lại là củ cải so thịt nhiều. Lại nói này bạo sao gà con, thượng đẳng phòng thái sắc mùi hương đều toàn, mà trung đẳng phòng người đâu, lại là thiếu tương cùng du. Diệp lục đẳng người nghe vậy đều cúi đầu, khóe miệng nhịn không được chịu động. Lão bản nương thật đúng là cái sáng sủa người. Dương Sơ Hạ cười nói, ngươi sẽ không sợ bị trung đẳng phòng người nghe được a? Có cái gì sợ quá? Lão bản nương vung tay lên nói, chúng ta cái này thị trấn, nói là thị trấn, kỳ thật nguyên lai chính là cái thôn, sau lại trụ tiến vào một ít người xứ khác, mới chậm rãi thành thị trấn. Nơi này ly phủ thành xa, một tháng đều tới không được mấy cái người xứ khác. Theo ta cái này khách điếm đều nửa tháng không ai tới ở, ngài nói ta những lời này ai có thể nghe được a? Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn khách điếm một vòng, thật đúng là trống rỗng. Bất quá này lão bản nương vừa rồi nói, cái này trấn nguyên lai đều là một cái thôn người, khó trách lẫn nhau quen biết đâu. Như thế, vấn đề liền lớn hơn nữa, xem ra Dương Dương lần trước bắt được đến kia hai cái mẹ mìn, cái này trấn trên người đều nhận thức a. Thì ra là thế. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lão bản nương, hôm nay chúng ta trụ nhưng đều là thượng đẳng phòng, ngươi cũng không thể trong thức ăn cho ta thiếu muối thiếu giấm, hoặc là loạn thêm tài liệu a. Là, nhất định sắc hương vị đều đầy đủ. Khách điếm tốc độ còn rất nhanh, cơm nước xong Dương Sơ Hạ trở về phòng, Diệp Sáu lưu lại hai người, liền mang theo những người khác từ cửa sổ nhảy ra đi. Khách điếm hậu viện, lão bản nương cùng lão bản đang ở lẩm nhẩm đâu. Bà nương, động thủ không? Lần này tới vẫn là cái hảo mặt hàng, hẳn là có thể bán không ít tiền. Lão bản nương nhiều lần suy tư, lại lắc đầu nói, đừng núp ních. Lần này tới tuy rằng là cái hảo hóa, nhưng là vừa thấy thân phận liền không đơn giản, những cái đó nam nhân sợ đều là thị vệ, đều là người biết võ. Người như vậy vừa thấy chính là gia đình giàu có tới, không động đậy đến. Vạn nhất động, lại cấp trong thị trấn chiêu họa, liền phiền thoái. Chính là bất động rất đáng tiếc a. Lão bản liền nói, gần nhất cũng chưa cái gì tiền thu. Sợ cái gì? Ta bọn nhỏ đều ở bên ngoài đâu, bên ngoài có tiền thu liền thành. Tổng sẽ không đói chết. Lão bản nương lại nói đến chúng ta nơi này cũng là gặp quỷ, này vài lần tới người như thế nào đều không đơn giản. Một cái tiểu thí hài đều có thể tùy tay chính là độc dược. Sau đi theo tới mấy nam nhân một đám cũng là người biết võ, lần này tới vẫn là. Ai biết được. Lão bản nương lại nói, cũng không biết thuận tử hai khẩu thế nào, bị kia tiểu hài tử cấp mang đi, cũng không biết chạy ra tới không có. Sợ cái gì? Liên tính không đảo tẩu bị bắt lấy thì thế nào? Dù sao quan phủ chúng ta có người. 2165 chương 2165 toàn trấn xuất động chơi lừa bán. Ngươi nhỏ giọng điểm. Lão bản nương chụp hắn một chút, nghe nói người biết võ lô thai hảo xử, đừng lại bị các nàng nghe thấy được. Đã biết. Lão bản thấy không thể động thủ kiếm bạc, trong lòng rất là không thoải mái, chịu hai điếu thuốc ti trở về phòng. Trên lầu trong phòng Dương Sơ Hạ cũng vẫn luôn không ngủ, lại chờ Diệp Lục đẳng người tin tức đâu. Diệp Sáu bên kia mãi cho đến giờ dần mới trở về. Thùng thùng. Thùng thùng. Dương Sơ Hạ mở cửa, Diệp Sáu cùng một người khác vào được. Thế nào? Vào phòng, Diệp Sáu liền vội vàng nói, phu nhân, ngài đoán không sai, cái này thị trấn vấn đề rất lớn, thuộc hạ ở trấn đuôi một chỗ không trong nhà phát hiện bên trong giam giữ mười mấy năm sáu tuổi tiểu hài tử. Bên ngoài trông coi người vài cái đều là trong thị trấn người. Này đó hài tử hẳn là từ đừng mà lộng lại đây. Xác định là trong thị trấn người. Xác định, đi cấp mấy cái trông coi đưa cơm, chính là khách điếm bên cạnh tiệm tạp hóa Lao Bản Nương, mà Lao Bản Nương đều trong đó một người nam nhân vì đương gia. Diệp Sáu liền nói, hơn nữa từ hai người nói chuyện chung, thuyết khách sạn tới mấy cái dê béo. Ngậy! Còn nói khách điếm Lao Bản lần này cần đại kiếm một bút. Nghe kia ngữ khi rất là cực kỳ hâm mộ. Dương Sơ Hạ xem nhẹ hắn trong miệng dê béo chính là chính mình nói. Trừ cái này ra còn có hay không địa phương khác có vấn đề. Phu nhân, cái này thị trấn vấn đề rất nhiều. Diệp Sáu lại nói, phía trước một cái trên đường, có hai hộ nhân gia tân cưới tức phụ, chúng ta phát hiện đến, kia hai cái tiểu tức phụ cư nhiên là bị trói. Phu nhân ngài tưởng, bình thường thành thân như thế nào sẽ đem người cột lên đâu. Như thế xem ra, đây là cái mẹ mìn trấn A. Đúng vậy, cái này thị trấn rất có khả năng cùng quan phủ có liên hệ. Chỉ giáo cho. Dương Sơ Hạ nghi hoặc, không phải là quan phủ cũng tham dự lừa bán đi, mẹ nó nếu là như thế này, vấn đề liền nghiêm trọng A. Thuộc hạ nghe lén đến, tiệm tạp hóa Lao Bản cùng người ta nói khởi lần trước, trong thị trấn một cái kêu thuận tử hai vợ chồng bị một cái tiểu hài tử hạ độc. Nghe nói là bị kêu tiểu hài tử uy hiếp đi phủ thành. Tiệm tạp hóa Lao Bản nói, phòng trừng quá không được mấy ngày kêu thuận tử vợ chồng liền phải đã trở lại. Diệp Lục đạo, phu nhân ngài tưởng, mẹ mình bị quan phủ bắt được, ít nhất muốn phán cái mấy năm, nhưng này đối vợ chồng lại phải về tới, hiển nhiên không hợp Đại Chu luật lệ. Ngươi phân tích có đạo lý, cái kia tiểu hài tử sợ sẽ là Dương Dương. Dương Sơ Hạ thầm mắng, cái này trong thị trấn người đều nên liên lụy chính tộc, thế nhưng toàn trấn xuất động chơi lừa bán. Tân mệt nhà nàng Dương Dương cơ linh, biết dùng độc dược, bằng không rơi vào những người này trong tay, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phu nhân, cái này trong thị trấn không an toàn, chúng ta suốt đêm rời đi, theo sau cấp công tử đi tin, hắn bên kia ở cha phủ thành sự tình, lúc này hẳn là còn không có tiến triển. Nhưng nếu cái này thị trấn cùng quan phủ có quan hệ, bưng cái này thị trấn, quan phủ sự tình tìm hiểu nguồn gốc là có thể sở không sai biệt lắm. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta nhân thủ không nhiều lắm, những người này còn không thể động. Dương Sơ Hạ gật đầu, chúng ta hiện tại liền rời đi, đừng làm cho gia nhân này phát hiện. Nửa đêm trước kia tiếp khách sạn lão bản ở nàng trước phòng xoay một hồi lâu, kế tiếp nếu là tiếp tục trụ đi xuống, khó bảo toàn gia nhân này sẽ không làm điểm sự ra tới. Rời đi thời điểm không có đi cửa chính, như cũ phiên cửa sổ. Khách điếm lao bản hai vợ chồng còn đang ngủ say sưa đâu. Chờ đến thị trấn ngoại thời điểm, Diệp Sáu đã phát tín hiệu cấp đi phụ cận tìm tòi người. 15 phút hậu nhân đều đã trở lại. Thế nào? Có cái gì phát hiện sao? 2166 chương 2166 đến từ Nhạc Vương tin. Phu nhân, ly cái này thị trấn 30 dặm chỗ có hộ nhân ra, thuộc hạ cảm thấy có chút vấn đề. Làm sao vậy? Cái này thị trấn chung quanh mấy chục dặm cũng chưa người nào cư trú, cái kia trong núi có một hộ nhà cư trú liền tính, vẫn là một nhà giàu. Theo lý thuyết, ở tại núi sâu rừng già, hoặc là thợ săn, hoặc là ẩn sĩ, nhưng nếu là ẩn sĩ nói, bên ngoài liền không khả năng còn có người trông coi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ ngưng tụ lại mày, trông coi người nhiều sao? Từ bên ngoài xem nhân số không nhiều lắm, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó, đến nội bên trong cũng không biết. Thị vệ nói, thuộc hạ không dám tới gần, cho nên không có đi vào bên trong. Phu nhân chúng ta mau chân đến xem sao. Diệp Sáu hỏi. Đi. Dương Sơ Hạ gật đầu nói, nơi đó phỏng trừng chính là Nhạc Vương một cái cứ điểm. Nghe vậy đoàn người giá trước ngựa đi. Chỉ là càng đi trước đi, lộ lại càng không dễ đi. Cưới ngựa không thể đi trước, đoàn người đành phải xuống ngựa. Còn có xa lắm không? Lật qua cái này triền núi đi xuống, chính là kia hộ nhân gia. Thị vệ nói, thực thấy được, sân soát bạch tường, trong bóng đêm đều có thể thấy được. Đem mã buộc ở chân núi, Dương Sơ Hạ đoàn người phiên lên núi sườn núi, quả nhiên nhìn thấy một chỗ bạch sân. Càng đến gần liền nhìn đến bên ngoài đứng vài người. Đúng lúc này, trong đó một người quay đầu chiều Dương Sơ Hạ phương hướng nhìn qua, Dương Sơ Hạ cho rằng đối phương phát hiện bọn họ, đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường đâu. Kết quả cái kia nhìn qua người đột nhiên liền ngã xuống đất. Sau đó không thể tưởng tượng chính là, vài người khác cũng liên tiếp ngã xuống đất. Này tình huống như thế nào? Như thế nào ngã xuống đất? Một cái thị vệ ra tiếng nói, không phải là đã chết đi. Diệp Sáu nheo nheo mắt nói, phu nhân, thuộc hạ qua đi nhìn xem đi. Chúng ta cùng nhau qua đi. Nói Dương Sơ Hạ mang trước đi, nguyên tưởng rằng có trá. Ai biết đi đến trước mặt ngã xuống đất người đều không có lên. Hơn nữa một đám khỏe miệng còn tràn ra không ít máu tươi. Diệp Sáu ngồi xổm mà thử, phu nhân, những người này đều đã chết. Vào xem. Dương Sơ Hạ nhìn đến sân đại môn đã rộng mở. Đi vào bên trong quả nhiên như nàng suy nghĩ, đã là tòa không sân. Cái này Nhạc Vương sở trường nhất thủ đoạn, chính là cấp đối thủ lưu lại một tòa không sân. Khắp nơi nhìn xem. Nghe vậy. Bọn thị vệ đều phân tán mở ra tìm kiếm. Phu nhân, nơi này có phong thư. Một hồi Diệp Sáu từ một gian trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái thổ hoàng sắc phong thư. Nghe nói còn có lưu tin, Dương Sơ Hạ cảm giác liền không thế nào hảo. Mở ra tin vừa thấy, quả nhiên. Diệp phu nhân, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Đã lâu không thấy, Diệp phu nhân có phải hay không cho rằng bổn vương đã tiến đến đầu thai. Đáng tiếc, các ngươi đều tồn tại. Bổn vương như thế nào có thể một mình tiến đến đầu thai đâu. Bổn vương cũng không phải là như vậy ích kỷ người, nhất định sẽ cùng các ngươi đồng cam cộng khổ. Nga, đúng rồi, nhà các ngươi lão nhị thực không tồi, bổn vương cảm thấy hắn làm ngươi cùng Diệp Tử An nhi tử cũng quá có hại một chút, cho nên bổn vương liền mang đi. Đừng cảm thấy luyến tiếc, làm các ngươi nhi tử có thể cho hắn cái gì a? Làm bổn vương nhi tử, bổn vương nói không chừng có thể cho hắn một quốc gia đâu. Nga đúng rồi, nghe nói các ngươi ở tìm người a, sân mộ một góc vừa lúc có ngươi người muốn tìm, nga không, là thi thể đâu. Có phải hay không thực tức giận? Có phải hay không muốn giết bổn vương? Khí đi giận đi, không hẹn ngày gặp lại. Dương Sơ Hạ đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, cái này Nhạc Vương thật là biến thái có thể, hắn đây là ở đoạt nhân nhi tử sao. 2167 chương 2167 tìm được rồi Thái Thượng Hoàng. Đi tìm một chút cái này địa phương có hay không cái gì phòng tối địa lao. Từ này tin đi lên xem, Nhạc Vương không chỉ có biết bọn họ ở tìm người, còn vẫn luôn nắm giữ bọn họ hành tung. Dương Sơ Hạ xoa xoa giữa mày, nàng liền nói, Dương Dương ở Mục Thiện Quan đái hảo chút thiên cũng chưa người đi bắt hắn, như thế nào các nàng tiến phủ thành, Mục Thiện Quan liền đã xảy ra như vậy sự. Xem ra Nhạc Vương là biết bọn họ đến Vân Xuyên, cho nên đem người mang đi. Đến nỗi này chỗ địa phương, hiển nhiên là biết bọn họ sẽ lùng bắt đến nơi đây, vì thế lưu lại một phong thơ thị uy đâu. Hắn lại lần nữa chứng minh rồi, trừ phi hắn chủ động lộ ra tới, nếu không người khác không có khả năng tìm được hắn. Phu nhân, nhà chính nội có cái cơ quan, đi xuống đó là địa lao. Bên trong có quan hệ áp người sao? Là trống không? Dương Sơ Hạ vây vây tay, tiếp tục tìm, hắn nói nơi này có lưu lại người, liền nhất định có. Lại một hồi, Diệp Sáu tới, phu nhân, chắc thất nội còn có một chỗ địa lao. Dương Sơ Hạ nghe vậy theo đi vào. Tới rồi chắc thất đi xuống sau, đi rồi thật dài một đoạn đường cũng chưa đến địa lao cuối, thả đi hướng địa lao lộ thế nhưng lượng như ban ngày, trên vách tường thình lình có khắc giả Minh Châu. Thật đúng là xa xỉ, loại địa phương này đều khắc lên giả Minh Châu. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm trăm giảm viêm vì bạc đều mau cấp trắng tóc, hận không thể đem tham quan đều sao hoàn hảo nhiều lộng điểm bạc, nhưng này Nhạc Vương khét ngược, như vậy xa xôi địa phương tu sửa nhà cửa đều dùng tới giả Minh Châu. Phu nhân, chờ chúng ta đi thời điểm, đêm này đó giả Minh Châu đều cấp lộng xuống dưới đi, giá trị không ít tiền đâu. Diệp Sáu đột nhiên nói một câu. Cùng xuống dưới vài người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vì cái gì cảm thấy có điểm mất mặt đâu. Hảo lộng sao? Hảo lộng, đừng nhìn đều là khảm ở bên trong, nhưng dùng đao moi vài cái liền ra tới. Vậy thành. Dương Sơ Hạ liền xoay người nói, các ngươi hai cái từ đầu lộng giả Minh Châu. Thứ này xem như hắn tặng không cấp chúng ta, không cần bạch không cần. Là, lưu lại hai người chỉ phải lại trở về. Mà ngay nọ trùng hợp lại về tới này tòa sân Nhạc Vương nhìn đến bên trong giả Minh Châu toàn không có, không cấm thầm mắng. Dương Sơ Hạ ngươi liền không thể mí mắt thâm điểm. Phu nhân tới. Lồng sắt tử nhà tù chung nằm một người, một thân màu xám áo cà sa, trên đầu không một sợi tóc. Nhìn đến tin thời điểm Dương Sơ Hạ liền có phỏng đoán, không nghĩ tới là thật sự. Người này đúng là nguyên bản nên nhập Hoàng Lăng Thái Thượng Hoàng. Đi vào vừa thấy, cốt xấu như xài, hốc mắt ham sâu, giống như là kia hút độc người giống nhau. Mang đi đi. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua liền nói, rốt cuộc là họ chăm dặm, chết cũng không nên chết ở như vậy địa phương. Dương Sơ Hạ đi đầu ra nhà giam, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Làm sao vậy? Phu nhân, này. Dương Sơ Hạ quay đầu lại, cùng trên mặt đất người mở hai mắt đúng rồi vừa vặn. Không chết. Nhạc Vương tin thượng nói là thi thể, nàng còn tưởng rằng đã chết. Ta giả chết, hắn mới đem ta lưu lại. Đức quãng xa ách thanh truyền đến, làm người nghe chi thực không thoải mái. Thì ra là thế. Dương Sơ Hạ lại hỏi Diệp Sáu, thế nào? Có trở ngại sao? Đại sư mạch tượng thực nhược, mặt khác thuộc hạ học nghệ không tinh, đem không ra. Ta không chết được. Thái thượng hoàng thô xuyễn cả giận, cái kia xuất sinh không chết, ta liền chết không xong. Đem hắn mang lên đi thôi. Dương Sơ Hạ không có nhiều lời, đối với này phụ tử hai chi gian thù hận, nàng tỏ vẻ hứng thú không lớn. Phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Đi lên sau, Diệp Sáu liền hỏi. 2168 chương 2168 bọn họ khi nào đi? Không phải muốn đưa tin đi phủ thành sao, vừa vận nhân tiện đem hắn mang đi phủ thành, làm Mục Thiện Quan người nhìn xem. Lúc sau hầu ra bên kia sẽ đem hắn đưa về kinh thành. Tổng không thể đem người ném tại đây, lướt qua Thái Thượng Hoàng tuổi trẻ khi những cái đó hoang đường sự không nói, đối bọn họ Diệp phủ người xem như không tồi, nàng cũng không thể quá vong ân. Vì thế dọc theo đường đi Thái Thượng Hoàng từ Diệp Sáu cóng lật qua trên núi. Chính lên ngựa thời điểm, Diệp Sáu phát hiện người này động đều bất động một chút. Phu nhân, người ngất đi rồi. Diệp Sáu lại đáp hạ hắn mạch đập, người thực suy yếu, sợ không thể lặn lội đường xa, không chịu nổi mã sốc này. Nói như vậy về trước trong thị trấn đi. Dương Sơ Hạ trầm tư hạ liền nói, trấn trên hẳn là có đại phu, làm người đến xem, lúc sau ở trấn trên chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chính là phu nhân, chúng ta lại trở về trấn thượng có thể hay không không an toàn. Không ngại, chúng ta này nhóm người ở bọn họ trong mắt lai lịch không rõ, khách điếm người cho dù có cái kia tâm, sợ cũng dễ dàng không dám xuống tay. Là, nghe phu nhân. Vì thế đoàn người lên ngựa phản hồi trong thị trấn. Trời đã sáng choang, khách điếm lao bản mới vừa rời giường, đang ở hậu viện làm bữa sáng. Lão bản nương đi lên gõ Dương Sơ Hạ phòng môn. Thùng thùng. Thùng thùng. Vài cái không ai tới mở cửa, lão bản nương trong lòng nghi hoặc, khẽ đẩy đẩy cửa, ai biết một chút môn liền khai. Thăm dò vừa thấy, chăn cái gì đều điệp hảo hảo, vừa thấy giường đệm chính là không ai ngủ quá. Đương ra, đương ra. Di sự A, kêu nột lớn tiếng, trên giường cũng chưa gặp ngươi lớn tiếng như vậy đâu. Lão bản bất mãn tay cầm một cái giấy lụa vào được. Ai nha, đừng vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi mau đến xem, bên trong không ai. Lão bản nương nóng nảy, hảo không dung tới cái khách nhân, nàng cũng chưa tưởng hảo làm sao bây giờ đâu, như thế nào người liền đi rồi. Người đi rồi. Lão bản thăm dò nhìn, bọn họ khi nào đi. Nói lão bản một phách đầu, lại trừng mắt lão bản nương nói, đều là ngươi, cái này hảo đi. Ngươi đi rồi, chúng ta muốn làm điểm chuyện gì cũng làm không được, như vậy một cái hảo hóa chạy, ai ô ô, trắng bóng bạc không có. Ta phi. Ngươi cái rớt tiền trong mắt. Lão bản nương nói, lão nương nói cho ngươi, tân mệnh chúng ta không có động thủ, bằng không chúng ta liền trở chơi xong đi. Này nhóm người đi thời điểm chúng ta hai cái cũng không biết, thần không biết quỷ không hay, có thể làm được này nông nỗi, vừa thấy chính là kia trong truyền thuyết cao thủ. Người như vậy giải quyết chúng ta hai cái quá dễ dàng. Nói còn sơ soạn chính mình cổ, vô cùng may mắn, tối hôm qua không xuống tay. Quản chi cái gì? Ăn chúng ta dược, chính là thần tiên cũng đến đảo. Lão bản không để bụng. Người ngốc ca. Lão bản nương ngón tay chọc chọc hắn đầu, mọi người đều nói, trong truyền thuyết cao thủ đều là bách độc bất xâm. Liền chúng ta về điểm này tiểu kỹ xảo chỉ có thể lừa gạt người bình thường, có biết hay không a? Đối với lão bản xuẩn, lão bản nương cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi đứng ở ta phòng làm gì? Đang ở nói thầm hai vợ chồng, nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu liền thấy Dương Sơ Hạ mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa thang lầu ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Không biết sao, lão bản nương đốn giác sống lưng có một tia lạnh lẽo. Ha ha, lão bản nương xấu hổ cười cười, ta tới kêu phu nhân đi xuống ăn sớm một chút, ha ha. Đúng không? Dương Sơ Hạ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, bỏ lỡ thân thời điểm, đột nhiên một tay sờ lên lão bản nương cổ. Ta coi ngươi tiểu cổ lớn lên rất xinh đẹp, nhưng ngàn vạn đừng trường chặt đứt. 2169 chương 2169 nơi nào tới mỹ nhân? Ha ha, phu nhân thật sẽ nói giỡn. Lão bản nương không phải ngốc tử, uy hiếp nàng vẫn là biết đến. Lầu hai chúng ta đều bao, bất luận kẻ nào không chuẩn thượng lầu hai tới. Dương Sơ Hạ lại nói, nếu không giết chết bất luận tội. Là. Đột nhiên ngoại lộ sát khí, thiếu chút nữa làm lão bản mềm chân. Hai người tương đỡ liền phải xuống lầu, địa ngục lạnh giọng lại truyền đến. Đi đem trong thị trấn đại phu cho ta mời đến. Là. Tới rồi dưới lầu, lão bản nương xoa xoa chán hãn, ta tích mụ mụ nhà, thật là dọa chết người. Ngày hôm qua còn cười ha hả, cỡ nào hiền lành một vị phu nhân, hôm nay như thế nào liền biến thành nữ lao phủ. Bà nương, ngươi nói rất đúng, tân mệnh chúng ta tối hôm qua không có động thủ, bằng không này sẽ ngươi ta khẳng định đi Diêm Vương điện báo danh. Lão bản cẩn thận ngẫm lại vừa rồi vị phu nhân kia khí thế, rõ ràng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hắn còn nghĩ bán nhân ra đâu, đến cuối cùng ai bán ai nhưng không nhất định. Hắn tuy rằng tham tài, cũng không phải người tốt, nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Cái dạng gì người không thể trêu chọc, cái dạng gì người bán cũng sẽ không có người tới tìm bọn họ phiền toái, trong lòng đều có một cây cân. Đúng rồi đương ra, mấy người này lai lịch không nhỏ, chúng ta muốn hay không báo đi lên. Ngươi nói cũng đúng vậy. Lão bản sờ sờ cằm nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không hướng chúng ta thị trấn tới. Kia muốn thật là hướng chúng ta thị trấn tới, nên làm cái gì bây giờ? Lão bản nương bị dọa sợ. Lão bản nghĩ nghĩ liền nói, như vậy, ngươi đi trước đem đại phu cấp mời đến, lúc sau lại đi thăm thăm bọn họ tính toán ở chỗ này ở bao lâu, nếu là ngày mai liền đi, chúng ta liền không báo, nếu là bọn họ không biết trụ tới khi nào, chúng ta liền một bên báo, một bên triệu tập toàn trấn người cùng nhau động thủ bắt lấy bọn họ. Tuy rằng bọn họ nhìn như rất lợi hại, nhưng là chúng ta người nhiều. Ân, đương gia nghe ngươi. Lão bản nương lý hạ ống tay áo, ta đây liền làm xích cước đại phu lại đây. Chờ lão bản nương cùng lão bản rời đi sau, Diệp Sáu xuất hiện ở tại chỗ. Lên lầu, liền đem hai người đối thoại nói cho Dương Sơ Hạ nghe. Phu nhân, xem ra chúng ta phải nhanh một chút rời đi, không thể rút dây động rừng. Ân, ngươi đi trước chuẩn bị xe ngựa, chờ hạ đại phu tới, xem hắn nói như thế nào, không thành vấn đề chúng ta buổi chiều liền rời đi. Là, thực mau một cái xuyên như là bố mang hòa thượng trung niên nam tử ở lão bản nương dẫn dắt hạ lại đây. Phu nhân, đại phu tới. Xích cước đại phu nghe vậy thấp đầu nâng lên, tức khắc cười ngớ ngẩn, hai mắt đều phải dính Dương Sơ Hạ trên người đi. Em ạ, này nơi nào tới mỹ nhân? Trong lòng như vậy nghĩ, còn một bên tay đi khấu Dương Sơ Hạ thủ đoạn. Nhiên, a, đau, đau. Ngươi muốn làm cái gì? Xích cước đại phu tay bị Diệp Sáu bắt được. Bắt mạch a, các ngươi mời ta tới không phải xem bệnh sao? Mau buông ra bổn đại phu, mau buông ra. Thân là nam nhân, này xích cước đại phu ánh mắt hắn như thế nào sẽ nhìn lầm. Chân đá thượng xích cước đại phu chân cong, ai nói cho ngươi người bệnh là nhà ta phu nhân. Người bệnh ở bên trong. Thành thành thật thật cho ta xem bệnh, bằng không ta lau người cổ. Nói trong tay bội đao cũng đắp thượng xích cước đại phu đầu vai. Là. Nhìn những người này mỗi người tựa diêm vương, xích cước đại phu cũng không dám sàng bậy, chỉ phải thành thật vào nhà bắt mạch. Mà lão bản nương nhân cơ hội liền hỏi Dương Sơ Hạ muốn ở chỗ này ở bao lâu. Như thế nào, ngươi còn sợ bổn phu nhân phó không dậy nổi ngươi phòng phí sao? Kia sao có thể a, phu nhân thật biết nói giỡn. Dương Sơ Hạ ánh mắt quá sắc bén, tựa hồ xem thấu nàng ý tưởng giống nhau, lão bản nương không khỏi ngượng ngùng. 2170 chương 2170 bị vây quanh. Không phải liền hảo. Một hồi Diệp Lục đẳng người từ phòng trong ra tới. Như thế nào? Phu nhân, vị này đại phu nói, người bệnh chỉ là trường thời kỳ đói bụng làm cho ngất. Diệp Sáu trong lòng cảm thấy có chút hoang đường, đường đường thái thượng hoàng thế nhưng cho tới nay ăn không đủ no bụng. Bất quá hắn tổng cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy. Hiện tại người nhưng tỉnh đâu? Tỉnh. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nhìn về phía lão bản nương, cười như không cười nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta ở bao lâu sao? Hiện tại người tỉnh, chúng ta buổi chiều liền rời đi, đi giúp ta chuẩn bị chút thức ăn tới. Là, lão bản nương cười mỉa không thôi. Mà một bên xích cước đại phu nghe vậy, trong mắt vừa chuyển liền vội nói, phu nhân, tiểu nhân lời nói còn chưa nói xong đâu, bên trong vị kia lão già, gan bị hao tổn nghiêm trọng, không nên sốc nảy. Yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, ít nhất nửa tháng, nga không, một tháng. Dương Sơ Hạ không phản ứng hắn, cấp Diệp Sáu xử cái ánh mắt, Diệp Sáu liền dẫn theo xích cước đại phu đi ra ngoài. Uy, ngươi cái dã man người, ngươi buông ta ra. Ngươi cái dã man người. Diệp Sáu đem hắn ném ra ngoài cửa, lại đạp một chân nói, giải phao nước tiểu nhìn xem chính ngươi hùng dạng, còn tưởng ở chúng ta phu nhân trước mặt lộ mặt sao. Con cóc đều không bằng đồ vật, cấp ra cút đi. Xích cước đại phu khó thở. Hắn người này lớn nhất khuyết điểm chính là háo sắc, nhìn đến lớn lên Mỹ liền đi không nổi, không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này bị Diệp Sáu như thế đối đãi, liền nghĩ nhất định phải đem bên trong phu nhân cấp làm tới tay. Hừ, ở bọn họ địa bàn thượng, còn có thể làm người trốn, kia mới là chê cười. Vì thế buổi chiều Dương Sơ Hạ đoàn người ra thị trấn năm dặm ngoại sau, vấn đề liền tới rồi. Nhìn vây quanh bọn họ đoàn người, Dương Sơ Hạ mặt có chút hắc, dẫn đầu thế nhưng là cái kia xích cước đại phu, nhìn lại những người khác tựa hồ đều là trong thị trấn người. Không nghĩ tới một cái xích cước đại phu còn rất có kêu gọi lực. Diệp Sáu cắn răng nói, cái này xích cước đại phu, sớm biết giữa trưa kêu hội, hắn nên đem người cấp làm thịt. Đầu năm nay ai không sợ nhiễm bệnh, ai không sợ bị bệnh không ai cấp trị liệu. Trấn trên người nghe hắn nói không hiếm lạ. Nói lời này thời điểm, Dương Sơ Hạ đã đem một đám người đại khái đếm đếm, ước chừng 7-8 chục người bộ dáng. Bất quá những người này có phải hay không đầu óc bị lừa đá, tuy rằng bọn họ nhân số nhiều, nhưng đừng quên phía chính mình còn tin lượng cao a. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xích Cước đại phu một chân đáp ở một cục đá thượng, một tay chống nạnh, một tay vớt cằm, sắc mê mê nhìn về phía Dương Sơ Hạ, mỹ nhân, đi vào chúng ta Bình Thủy Trấn, còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Đi theo bổn đại tiên ta làm ngươi ăn sung mặc sướng. Ta đoán, ngươi tử sinh hạ đi vào hiện tại nhất định không có chiếu quá một lần gương. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn hắn, bằng không, ngươi như thế nào có thể nói ra lời này tới? Bình Thủy Trấn. Ngươi có phải hay không đời này chưa từng ra quá Bình Thủy Trấn? Còn ăn sung mặc sướng. Bổn phu nhân trên người một kiện quần áo đều đủ ngươi ăn một năm, liền ngươi này nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng không biết xấu hổ cùng ta nói những lời này. Hừ. Khó nghe nói ra, Xích Cước đại phu không cao hứng, cấp mặt không biết xấu hổ. Chính là, cấp mặt không biết xấu hổ, chúng ta đại tiên kia chính là bán tiên. Chúng ta bán tiên y dị thuật cực hảo, bệnh gì đều có thể trị. Phu nhân, làm tiểu nhân giáo huấn một chút này đàn không biết trời cao đất dày người đi. Diệp Sáu lúc này tức điên, này nhóm người đều gì ngoạn ý tử, còn dám đánh bọn họ phu nhân chủ ý, những người này liền nhà hắn hầu ra đế dày bản đều so ra kém được chứ. 2171 chương 2171 đuổi theo. Bắt giặc bắt vua trước, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng. Là, mới đầu Dương Sơ Hạ còn không biết những người này từ đâu ra tự tin, dám vây quanh bọn họ. Chờ đánh lên tới thời điểm, nàng liền biết bọn họ tự tin nguyên với nơi nào. Những người này hiển nhiên không thích một chọi một, thích chơi đánh hội đồng. Quan trọng là này nhóm người nhiều ít đều sẽ chút chiêu thức, cũng không phải tay trói gà không chặt người. Mắt thấy như vậy kéo đi xuống cũng không phải chuyện này, một bên quan chiến Dương Sơ Hạ cũng gia nhập đi vào. Nha A, không thể tưởng được mỹ nhân vẫn là cái lợi hại. Xích Cước đại phu trước mắt sáng ngời. Vội lột ra Diệp Sáu tính toán tự mình gặp Dương Sơ Hạ. Một cái đi chân trần đại phu cũng không biết xấu hổ tự xưng bán tiên. Dương Sơ Hạ suy nói, như vậy xin hỏi bán tiên, ngươi có tính cho tới hôm nay ngươi sẽ xảy ra chuyện sao? Ha ha, mỹ nhân không cần kích ta, xảy ra chuyện người không có khả năng là ta. Nói tay còn tính toán hướng Dương Sơ Hạ trên mặt hủy diệt. Dương Sơ Hạ đột nhiên khí thế liền thay đổi, trong mắt lạnh lẽo như hàn băng điều khắc mũi tên. Không biết từ nào làm ra truy thủ, một cái xoay người, liền ở Xích Cước đại phu mu bàn tay thượng cắt một chút. Còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Mù ngươi mắt chó. Nói chuyện, trên tay chiêu thức cũng càng ngày càng sắc bén, thực mau Xích Cước đại phu ở tay nàng hạ kế tiếp bại lui. Xích Cước đại phu lúc này cũng biết chính mình tính sai, này nữ tử cũng không như hắn tưởng như vậy, chỉ biết chút khoa chân múa tay. Thấy chiếm không được hảo, xoay người liền muốn chạy trốn, chỉ mới vừa đi vài bước, cổ đã bị Dương Sơ Hạ chỉ bạc cấp thít chặt. Đều cho ta dừng tay, Xích Cước đại phu bị ta bắt được. Trong thị trấn người vốn là lấy Xích Cước đại phu cầm đầu, lúc này thấy hắn bị chảo cũng đều ngừng lại. Dương Sơ Hạ cũng không tính toán cùng này nhóm người tiếp tục dây dưa đi xuống, dùng chỉ bạc đem Xích Cước đại phu một chói, hướng trong xe ngựa một tắc. Chúng ta đi. Không đợi những người khác phản ứng, Dương Sơ Hạ đoàn người đã rời đi. Làm sao bây giờ? Đại tiên bị người mang đi. Sợ cái gì? Những người này khẳng định muốn đem đại tiên đưa quan phủ. Chúng ta Vân Xuyên đại quan là đại tiên đệ đệ, đến lúc đó đại tiên khẳng định sẽ bị thả ra. Đúng vậy, chính là như vậy. Bên kia, đi xa Dương Sơ Hạ đám người đã một lần nữa ngừng lại. Mà Diệp Sáu đang ở đối Xích Cước đại tiên tiến hành thẩm vấn. Thế nào? Người này chính là cái thần côn, chỉ biết chút cơ bản bắt mạch, còn lại cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Sáu liền nói, người này cùng Vân Xuyên trưởng quản học chính Tần Đại Nhân là đường huynh đệ. Diệp Sáu cúi đầu trả lời, này Xích Cước đại phu bình thường một tháng ít nhất có nửa tháng ở Tần học chính nơi đó sinh hoạt, hôm qua mới trở lại Bình Thủy Trấn. Thực hảo, Diệp Sáu ngươi làm vài người trước đem hắn cùng Thái Thượng Hoàng cùng nhau đưa hướng Phủ Thành, nơi này phát sinh sự tình cùng Hầu Gia nói rõ ràng. Làm Hầu Gia tốc độ nhất định phải mau. Là, đại mấy cái thị vệ giá xe ngựa rời đi sau, Dương Sơ Hạ mang theo Diệp Lục đẳng người tiếp tục hướng Tây đuổi theo. Phía trước đuổi theo Nhạc Vương người, đều có lưu lại ký hiệu, theo ký hiệu, vẫn luôn đuổi tới Tây Ninh. Qua Tây Ninh Liêu Thành chính là Đại Tề. Mà Lão Mục quân đội liền đóng quân ở Liêu ngoài thành 50 dặm chỗ. Phu nhân, ngài xem này đó ký hiệu lưu càng ngày càng thường xuyên. Dương Sơ Hạ tự nhiên thấy được này biến hóa. Bên kia Nhạc Vương đám người chính đóng quân ở phía trước 50 dặm mã núi đồi. Đoàn người thăng cháy nướng thịt thích dí thực. Chủ tử, chúng ta lên đường đi, những người đó sợ là muốn đuổi tới. Đuổi theo liền đuổi theo, sợ cái gì? 2172 chương 2172 mẫu tử gặp nhau. Nhạc Vương vui tươi hớn hở lấy cái đại đùi gà đi vào bị trói trên mặt đất Dương Dương bên người. Nhạ! Dương Dương không khách khí liền hắn tay gặm một ngụm. Tấm tắc, như vậy đại một ngụm, một chút cũng không ưu nhã. Nhạc Vương tà hắn liếc mắt một cái, còn hầu phủ quý công từ đâu, một chút đều không giống. A Phi! Dương Dương thật vất vả nuốt xuống trong miệng đồ vật, trừng mắt nhìn Nhạc Vương liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là hoàng thất hoàng tử đâu, nhìn một cái ngươi cũng không so với ta cường đến nào đi. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào như vậy chán ghét. Nhạc Vương chụp hạ hắn đầu, có biết hay không tôn kính trưởng bối a? Ngươi là tiểu gia cái gì trưởng bối? Dương Dương hừ một tiếng, lại nói, nhanh lên đem đùi gà lấy tới, keo kiệt bùn xịn, như vậy nhiều đùi gà, tiểu gia cư nhiên liền ăn hai cái. Nếu là ta nương ở, khẳng định đùi gà đều là tiểu gia. Nhạc Vương liền thích nghe hắn nói lời nói, cảm thấy thú vị thực. Cũng không so đo hắn ngẫu nhiên bất kính, đem đùi gà lại đút cho hắn. Liền nghe hắn lại nói, ai thật là, không ở nương bên người hài tử không bằng cỏ đôi cho a. Rất nhớ ngươi nương. Nhạc Vương ôn nhu hỏi nói. Dương Dương nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị, lại vẫn là gật gật đầu, đương nhiên suy nghĩ, ngươi không nghĩ ngươi nương sao. Cũng không biết sao, Dương Dương liền phát hiện bên người người đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Ngươi làm sao vậy? Thấy hắn không nói lời nào, Dương Dương lại hỏi, ngươi rốt cuộc khi nào thả tiểu gia a? Tiểu gia đều gần một năm chưa thấy qua ta nương, cũng không biết gặp lại ta nương có thể hay không nhận ra ta tới. Ngươi nói ngươi trói tiểu gia làm cái gì a? Ngươi muốn nhi tử, tìm ta tiểu gì a? Làm ta tiểu gì giúp ngươi sinh hảo sao? Như vậy muốn gặp ngươi nương? Ngươi không vô nghĩa sao? Dương Dương thực không cao hứng phiết hắn liếc mắt một cái. Kia đại gia ta khiến cho ngươi trông thấy. Thật sự. Dương Dương rõ ràng thực kinh hỉ, Coca Vương lại không lại đáp lại hắn. 15 phút sau, lộc cộc tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Tới. Nhạc Vương xoa xoa Dương Dương đầu, Dương Dương còn không có phản ứng lại đây hắn nói cái gì, liền nghe được một quen thuộc thanh âm truyền đến. Dương Dương. Dương Dương quay đầu, không thể tin được chớp chớp đôi mắt, lại vây vây đầu. Nhi tử. Thẳng đến lại lần nữa tiếng la truyền đến, Dương Dương mới xác nhận, không màng chính mình bị trói, nhảy dựng đi phía trước. Mẫu thân, ngài rốt cuộc tìm được tiểu nhị. Không được đi phía trước. Nhìn hắn còn tưởng đi phía trước nhảy, Nhạc Vương chảo một cái đã bắt được hắn tiểu bả vai. Xú Nhạc Vương, ngươi cái chết không biết xấu hổ, ngươi nhanh lên thả tiểu ra. Dương Dương liều mạng dễ rủa vặn vẹo chính mình tiểu thân thể, ta mẫu thân tới, ngươi đừng quấy rầy ta cùng ta mẫu thân tương ái. Trăm dặm hàn, thả ta nhi tử. Dương Sơ Hạ từ trên ngựa xuống dưới, thấy Dương Dương toàn thân bị trói, nguyên lai mượt mà khuôn mặt nhỏ, hiện tại đều tiêm tiếu lên. Trên người quần áo cũng không lắm hảo. Thật đúng là đau lòng chết nàng, nàng phùng ở lòng bàn tay nhi tử, hiện tại cư nhiên bị trói như vậy chật vật. Ta thật vất vả trộm tới, sao có thể trả lại cho ngươi? Nhạc Vương bĩu môi, bổn vương cho các ngươi nương hai thấy một mặt cũng đã thực nghề tình, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối thượng người này, Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình một giây là có thể hộp máu. Thật là không hề kết cấu một người. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả hắn? Chính là, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả tiểu gia? Dương Dương lại quay đầu vui tươi hớn hở nhìn về phía Dương Sơ Hạ, mẫu thân, ngài có hay không tưởng ta? Bảo bối nhi tử, nương mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. 2173 chương 2173. Vừa nghe nương vẫn luôn suy nghĩ hắn, Dương Dương tức khắc nước mắt xôn xao chảy ròng. Ta liền biết mẫu thân sẽ không quên tiểu nhị. Mẫu thân, ngài nhanh lên mang ta về nhà, ta tưởng mỹ cha, tưởng ca ca. Ô ô, ta không cần cùng cái này xú Nhạc Vương một khối chơi. Nhạc Vương nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới, túi đầu chụp hạ hắn đầu, đủ rồi, cho các ngươi mẫu tử thấy một mặt, đã là bổn vương nhân tử, còn tưởng về nhà. Ngày mới hắc liền nằm mơ, làm cũng quá sớm điểm. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này, cảm giác liền không tốt. Quả nhiên liền thấy Nhạc Vương bắt lấy Dương Dương hướng trên lưng ngựa một phóng, giá. Nương. Dương Dương. Đáng chết. Dương Sơ Hạ xoay người lên ngựa đi theo đuổi theo ra đi. Mà Nhạc Vương còn lại người tắc chặn Diệp Lục đẳng người bước chân. Nhạc Vương mã là ngàn dặm lương câu, tuyệt không phải Dương Sơ Hạ loại này bình thường mã có thể bằng được. Bắt đầu còn không cảm thấy, thẳng đến Tây Ninh phủ thành ngoại thời điểm, Dương Sơ Hạ mã một đầu ngã quỵ trên mặt đất, khác biệt mới hiện ra. Ngọa tào ngươi đại gia. Dương Sơ Hạ khí chân trên mặt đất đá vài hạ. Vốn dĩ này một đường truy liền rất vất vả, cái này một trì hoãn sợ lại không biết ngày nào đó mới có thể tìm được Nhạc Vương. Bên kia Nhạc Vương mang theo Dương Dương cũng không ở Tây Ninh phủ thành nhiều làm dừng lại, mà là thẳng tắp hướng Liêu thành phương hướng đi. Dương Dương ghé vào trên lưng ngựa, khuôn mặt nhỏ bị sóc trắng bệnh, cả người đều bị điên đầu hôn nao trướng, hắn cũng không biết sóc này bao lâu, dù sao mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh ngủ liền ở trên lưng ngựa. Nhìn ngươi này vô dụng bộ dáng, bất quá điên mấy ngày liền không được. Rốt cuộc buôn tẩu mã ngừng lại, Nhạc Vương một tay dẫn theo Dương Dương cổ áo, một tay mở ra một chỗ cửa đá. Ngươi ngu bức, ngươi giống ta giống nhau nhảy nhót thử xem a. Đều lúc này còn ở mạnh miệng. Nhạc Vương rất là ngoài ý muốn. Đây là nơi nào? Dương Dương thực không cao hứng dây rủa, ngươi lại đem tiểu gia đưa tới nào? Có nghĩ thấy lão nhân kia? Mang ngươi tới tìm lão nhân kia a. Nói chuyện cũng liền vào cửa, chỉ không nghĩ tới vừa vào cửa, Dương Dương cư nhiên nghe được rung trời tiếng hô, tiếng kêu. Nghiêng đầu vừa thấy, thật nhiều cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu hài tử tại chỗ huấn luyện. Này lại là ngươi bí mật căn cứ. Mấy ngày nay hắn đi theo Nhạc Vương khác không học được, cái gì kêu thỏ khôn có ba hang nhưng thật ra kiến thức cái rõ ràng. Không tồi, đây là ta nhất đắc ý một chỗ. Nhạc Vương vừa nói, một bên cho hắn mở trói. Dương Dương kinh ngạc, trói lại hắn một đường, hiện tại cho hắn mở trói, không sợ hắn chạy sao. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, khinh thường thiết hắn liếc mắt một cái này địa phương người ngoài tìm không thấy, bên trong người cũng ra không được, cho nên ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại này đi. Đánh rắm, tiểu gia mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Dương Dương ném động chính mình cổ chân thủ đoạn, mắt thấy Nhạc Vương vào nhà ngồi ở ghế trên nhắm mắt, xoát một chút liền cong lên ngón tay, nhằm phía Nhạc Vương cổ. Mắt thấy tay nhỏ liền sắp nắm đến Nhạc Vương cổ khi, Nhạc Vương mở mắt, còn hướng Dương Dương cười một chút. Tiểu tử, ngươi không động đậy ta, đừng làm vô vị dãy rủa. Ừ, sớm hay muộn có một ngày ta có thể đánh bại ngươi. Chờ ngươi đánh bại ta thời điểm, rau kim châm đều lạnh, ngươi nương nói không chừng lại cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ. Ngươi nói hiệu nói vượng. Dương Dương khí cấp bại hoại, cái này Nhạc Vương thật là quá chán ghét. Tiểu tử thúi, độc lao quái ra tới, đừng sợ, đem ta dạy cho ngươi luyện hảo. Vênh hắn cửa đá, nhất định có thể rời đi nơi này. 2174 chương 2174. Lão nhân. Quay đầu nhìn đến độc lão quái, Dương Dương rõ ràng kinh hỉ. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không có lễ phép. Độc lão quái rất không vừa lòng, ngươi nên gọi sư phó của ta. Nghe vậy, Dương Dương tiến lên hai bước, tưởng tượng không đúng à, lão nhân này như vậy lợi hại, Nhạc Vương như thế nào sẽ cho hắn tự do. Nghĩ vậy vây quanh độc lão quái dạo qua một vòng, lại vây quanh Nhạc Vương nhìn vài lần. Các ngươi nhận thức. Nha, tiểu tử ngươi đôi mắt rất lợi sao. Nhạc Vương nhướng mày, càng ngày càng cảm thấy đem tiểu tử này trói tới là chính xác. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, lão nhân nhưng không quen biết ngươi. Ừ. Dương Dương rõ ràng không tin hai người nói, ngón tay lão nhân nói, ngươi là Nhạc Vương người đúng hay không? Bằng không ngươi bắt ta làm gì? Các ngươi hai là một đám, bằng không bọn họ như thế nào sẽ tìm được chúng ta? Nói bậy, độc lao quái mới sẽ không thừa nhận đâu, hắn tuy rằng cấp lao tử hạ độc uy hiếp lao tử, làm lao tử đem ngươi mang đi giao cho hắn, nhưng lão tử căn bản không đồng ý, lao tử là dễ dàng như vậy khuất phục người sao? Mang ngươi chạy như vậy nhiều địa phương, nào thứ không có bình yên tránh thoát? Nếu không phải ngươi xuẩn đã chết một hai phải cấp Giang Tô chi phủ cách vách nhân gia lưu lại như vậy nhiều bạc, đưa tới hắn chú ý, chúng ta sẽ tránh không khỏi sao. Hợp lại vẫn là ta sai rồi. Dương Dương ngón tay cái mũi của mình, không thể tin được. Chính là người sai. Lao giả thúi, ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không chạy a? Nhạc Vương phiết hai người liếc mắt một cái, khinh thường quát, cút đi xảo đi, muốn chạy, ta cửa đá liền ở kia, chỉ cần ngươi có bản lĩnh chạy ra đi, bổn vương nhất định không ngăn cả ngươi. Nhưng nếu chạy không ra được, phải hảo hảo ở chỗ này huấn luyện, bằng không bổn vương muốn ngươi đẹp. Lời này thật sự. Dương Dương nghĩ thầm, cửa đá hắn sấm không khai, nhưng địa phương khác liền không nhất định. Đương nhiên. Vì thế từ hôm nay khởi, Dương Dương đồng học mỗi ngày ban ngày đi theo một đám bạch đi tiểu hài tử bắt đầu huấn luyện võ công, buổi tối thời điểm liền lấy ra tới, ở cái này trong căn cứ tìm ra đi lộ. Căn cứ bên ngoài, Dương Sơ Hạ đã đuổi tới Liêu Thành, nhưng ở chỗ này nàng lại hoàn toàn mất đi Dương Dương tin tức. Phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Sáu liền nói, Liêu Thành ở ngoài chính là Đại Tề. Hầu gia bên kia có tin tức truyền đến sao? Truyền đến. Diệp Lục Đạo, hầu gia gửi thư nói, Vân Xuyên bên kia sự tình đã làm thỏa đáng, kế tiếp muốn vòng đi Lương Xuyên, nói là Vân Xuyên mẹ Mìn Trấn cùng Lương Xuyên cũng có quan hệ. Chúng ta ở Bình Thủy Trấn trên nhìn đến những cái đó hài tử, rất nhiều là từ Lương Xuyên loát lại đây. Lương Xuyên. Dương Sơ hạ tay gõ gõ cái bàn, Vân Xuyên quan phủ cùng Lương Xuyên quan phủ có liên hệ. Đúng vậy, Lương Xuyên Chi Châu cũng là Bình Thủy Trấn đi ra ngoài người. Diệp Sáu cũng là chấn động, không nghĩ tới nho nhỏ một cái thị trấn, thế nhưng có thể làm hai cái phủ quan viên cùng nhau thiệp án, vẫn là loại này ngập trời đại án. Nhạc Nhạc có đi theo hắn cùng đi Lương Xuyên sao? Dương Sơ Hạ có chút lo lắng, nếu là đề cập hai cái phủ, Diệp Tử An tiến đến Lương Xuyên, liền sợ Lương Xuyên người được tin tức sẽ trước tiên phản công, đến lúc đó phụ tử hai sợ là không an toàn. Phu nhân, ngài không cần lo lắng đại thiếu gia an toàn. Diệp Sáu liền nói, mấy năm nay chúng ta những người này cũng không có nhàn rỗi, bồi dưỡng không ít người, Diệp Nhị bên kia có một chi thân vệ phụ trách đại thiếu gia an toàn. Diệp Nhị truyền tin tức tới nói, hầu gia bên kia xử lý Lương Xuyên sự tình, liền sẽ tới Tây Ninh cùng ngài hội hợp. 2175 chương 2175. Ta đã biết. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói, làm người đi tướng quân phủ đệ thiệp. Liêu Thành tướng quân phủ, là Lão Mục đóng quân ở chỗ này phủ đệ, tới rồi Liêu Thành hắn tự nhiên muốn đi cùng Lão Mục thấy thượng một mặt, nhân tiện nói cho hắn, Nhạc Vương không chết tin tức. Nhạc Vương người này, chỉ cần vừa xuất hiện, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Là, tướng quân phủ bên kia thiệp hồi phục thực mau. Ngày hôm sau Dương Sơ Hạ liền mang theo người đi tướng quân phủ, trong phủ không có nữ chủ nhân, chiêu đãi chính là cái quản gia, không chờ bao lâu. Lão Mục một thân áo giáp từ bên ngoài đã trở lại. Cứu cứu. Hạ hạ. Cứu cứu, ngài ở biên cương còn hảo. Hảo, hết thể đều hảo. Lão Mục phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, cùng đại tề mấy tháng không khai chiến, hiện tại mỗi ngày chính là huấn luyện, nếu không nữa thì chính là cùng đại tề người đối mắng. Đại tề còn không có lui binh ý tứ. Lão Mục lắc đầu, không có, những người này thật là kiêu ngạo muốn cho người một đao chém bọn họ. Một đám giống như là ăn dơ đổ vật lớn lên giống nhau, cả ngày cầm đồng la, cùng ta đại quân mắng miệng trượng, cần phải thật làm bộ cùng bọn họ đánh, một đám chạy sò con thỏ còn nhanh. Đúng rồi, cứu cứu ngài biết Nhạc Vương không chết tin tức sao? Hắn không chết. Lão Mục Sa ở biên cương, thu được tin tức tốc độ tương đối chậm, Diệp Tử An đám người truyền đến tin tức, còn chưa tới đạt hắn trong tay. Là, hắn không chết. Dương Sơ Hạ nói. Hiện tại Dương Dương cũng ở hắn trong tay, ta là đuổi theo Dương Dương đuổi tới Liêu Thành, tới rồi Liêu Thành sau, Nhạc Vương liền mất đi tin tức. Ta hoài nghi Liêu Thành phụ cận có hắn căn cứ. Nếu là như thế này, ta làm người ở phụ cận tra một tra, nhất định phải mau chóng đem hắn tìm ra mới được. Là muốn như vậy, hắn người này không có minh xác thị phi quan, nếu là hắn căn cứ thật giấu ở phụ cận, ngài đại quân lại đóng quân ở ngoài thành, nếu chúng ta cùng đại tề thật đánh lên. Hắn rất có khả năng hướng về phía ngài đại quân hạ độc thủ. Đây cũng là Dương Sơ Hạ hôm nay tới tìm Lão Mục khác cái nguyên nhân. Lấy Nhạc Vương e sợ cho thiên hạ không loạn tâm tư, một khi hai triều khai chiến, tốt kết quả, hắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt, sợ chính là nếu một phương ở vào như thế, hắn sẽ đi lên giúp một phen. Hắn nếu là giúp Đại Chu, còn có thể nói quá khứ, nhưng vạn nhất hắn nào chịu, giúp Đại Tề, vậy đồ phá hoại. Việc này ta hiểu được. Nghĩ đến Dương Dương, Lão Mục cũng rất tâm tắc. Kia tiểu tử chính là hắn thích nhất một cái tiểu bối, đáng yêu, chi kỷ, thú vị, còn thông minh, chính yếu vẫn là cái luyện võ thiên tài, hắn đều tính toán đem hắn trở thành chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng, ai biết một mất tích chính là lâu như vậy. Dương Sơ Hạ cùng Lão Mục nói Nhạc Vương sự tình sau, lại đem kinh thành sự tình cùng hắn nói nói, liền cáo tử. Lão một người tìm mấy ngày đều không có tìm được Nhạc Vương, lại ngoài ý muốn được đến khác cái tin tức. Nói là đại tề nội loạn, đại tề biên cảnh lãnh binh An Quốc tướng quân là nhị hoàng tử nhất phái, hiện giờ muốn triệt binh hồi đô thành duy trì nhị hoàng tử. Tin tức này đối với Đại Chu tới nói chính là cái tin tức tốt, đại tề nội loạn không biết khi nào mới có thể bình ổn, trong khoảng thời gian ngắn, hai triều là sẽ không khai chiến. Mà lão mục cũng có thể hồi kinh. Cứu cứu, tin tức này là thật sự sao? Đại tề đô thành thám tử truyền đến tin tức, sẽ không có giả. Như thế liền hảo, kia cứu cứu tính toán khi nào hồi kinh. Lão mục trầm ngâm hạ nói, tháng sau đại quân xuất phát, đuổi ở năm trước đến kinh thành. 2176 chương 2176. Cứu cứu, đại quân đều mang về sao? Không. Lão mục lắc đầu, đại quân ít nhất có một nửa ta sẽ lưu tại Tây Ninh phủ thành phụ cận. Đại tề tuy nói hiện tại đã triệt binh, nhưng ai biết có thể hay không có trá. Liên tính không trá, nếu đại tề các hoàng tử đạt thành giải hòa, nhất trí đối ngoại đâu. Đến lúc đó ta đại chu muốn khóc cũng không kịp. Cứu cứu có an bài liền hảo. Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng liền không nói nhiều, nàng sở dĩ sẽ hỏi đại quân có phải hay không đều mang đi, cũng là căn cứ vào nàng đối Nhạc Vương về điểm này phòng bị chi tâm. Nàng tổng cảm thấy Nhạc Vương nhất định sẽ nhân cơ hội này làm điểm sự tình ra tới, nếu không đều không giống hắn. Hiện tại nghe lão mục có an bài, nàng cũng liền an tâm rồi. Ngươi không trở về kinh sao? Không, ta muốn lưu lại tiếp tục tìm Dương Dương. Đốn hạ, Dương Sơ Hạ lại nói. An ca bên kia xử lý xong Lương Xuyên sự tình sau, sẽ đến cùng ta hội hợp. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, một ngày tìm không thấy Dương Dương, một ngày không trở về kinh thành. Hành, ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Dương Sơ Hạ trong lòng ngóng trông Diệp Tử An phụ tử có thể sớm một chút lại đây, lại không biết Diệp Tử An phụ tử giờ phút này đang ở cùng nhân sinh chết vật lộn. Lương Xuyên phía dưới một tòa tiểu huyện thành, Diệp Tử An đám người là đuổi theo Đào Phạm đuổi tới nơi này. Mà kia Đào Phạm, trong đó một cái chính là Vân Xuyên Xích Cước Đại Phu, khắc cái còn lại là Lương Xuyên Chi Châu, đến nỗi Xích Cước Đại Phu cái kia đường huynh đệ, ở tới Lương Xuyên trên đường bị Diệp Tử An thị vệ cấp giết. Ngay cả Bình Thủy Trấn kia một thị trấn người cũng đều bị bưng, hiện giờ đều bị nhốt ở Vân Xuyên Đại Lao, từ mới tới Vân Xuyên Chi Phủ xử lý. Vốn dĩ Diệp Tử An là tính toán Vân Xuyên sự trực tiếp xuất phát đi Tây Ninh, ai biết, ở Vân Xuyên thẩm vấn thời điểm. Lại phát hiện cái kia Xích Cước Đại Phu huynh đệ hai, không chỉ có ở quan phủ có cấu kết, thế nhưng cùng Lương Xuyên bên kia cũng có cấu kết. Lại hướng phía dưới một cha, liền càng đáng sợ, Lương Xuyên mỗi năm mất tích dân cư mấy trăm người, nhưng Lương Xuyên quan phủ chưa từng có phái người đi tra quá. Kia những người này đều đi đâu đâu. Diệp Tử An tính toán xuất phát đi Lương Xuyên tra rõ việc này. Nhưng ở đi Lương Xuyên trên đường, Vân Xuyên bên kia truyền đến tin tức. Nói là Xích Cước Đại Phu cùng hắn đường đệ vượt ngục hướng Lương Xuyên phương hướng chạy. Như thế Diệp Tử An đành phải dẫn người ở Lương Xuyên nửa đường thượng chặn được hai người. Chỉ là có chút đáng tiếc, Xích Cước Đại Phu người quá quỷ, hắn đường đệ đã chết, lại làm hắn cấp trốn mất. Không chỉ có như thế, người này còn chạy tới Lương Xuyên phủ thành, trước tiên một bước cùng Lương Xuyên Chi Châu liên hệ thượng. Lương Xuyên Chi Châu là cái gan lớn, biết này tin tức sau, thế nhưng phái người tới giết hại Diệp Tử An. Diệp Tử An cũng không phải là ngu xuẩn, vốn là biết tới đây hành Lương Xuyên hung hiểm vạn phần, liền mang theo không ít người tới, này đây Lương Xuyên Chi Châu không có giết Diệp Tử An không nói, còn bị Diệp Tử An cấp bắt nhược điểm. Mà mượn cơ hội này, Diệp Tử An làm người đem Lương Xuyên tra xét cái đế hướng lên trời. Này hai phủ quan viên, dựa theo Diệp Tử An ý tứ, thật là liên lụy chín tộc đều không quá. Nguyên lai Lương Xuyên Vân Xuyên chờ mà mỗi năm mất tích người. Xinh đẹp nữ tử có một bộ phận là bán cho Chiết Giang lâu tử, mà một khác bộ phận là bị trực tiếp buôn bán đến Tây Dương bên kia. Diệp Tử An cũng là lúc này mới biết được, Lam Chi phủ đám kia người làm Tây Dương sinh ý, bên trong không chỉ có tơ lụa đồ sứ chờ vật, còn có Đại Chu Mỹ Nhân, Đại Chu Hài Đồng, những người này bị bán được Tây Dương, nữ tử thành hành nô, tiểu hài tử thành có thể cho người tùy ý giết chết nô lệ. Này một cha! Quả thực chính là tam phủ quan viên liên hợp phạm tội. Cũng bị đại chu bá tánh xưng là có thể so sánh phản quốc tam đầu sỏ án. 2177 chương 2177 cùng với lo lắng đề phòng còn không bằng một đao chạm. Tính đến tính đi, ba cái phủ thêm lên, mấy năm nay mất tích người không có vạn người cũng có ngàn người. Điều tra kết quả ra tới sau 800 dặm kịch liệt đưa hướng kinh thành, trăm dặm Viêm rất là tức giận, hạ chỉ tam phủ thiệp án quan viên, tam tộc nội trực hệ toàn chém đầu, tam tộc ngoại đến 9 tộc thân thuộc vì lưu đày. Đến nỗi Bình Thủy trấn trên người, đều bị một đao chém, dùng trăm dặm Viêm nói nói, những người này đã hư đến tận xương thủy, sinh ra chính là hại người, một cái thôn người đều là yêu tinh hại người, người như vậy làm này tồn tại, về sau đều phải lo lắng hắn có thể hay không lại lần nữa phạm án, cùng với lo lắng đề phòng, còn không bằng một đao chạm. Này hết thể nguyên bản đều ở trong khống chế, nhưng Diệp Tử An lại xem nhẹ Xích Cước Đại Phu, cùng với cái kia Lương Xuyên Thôi Chi Châu. Hai người kia ở Tam Phủ đấu đá nhiều năm, phủ nha không ít nha dịch hộ vệ đều là bọn họ người, nhất thời bài tra không rõ, phủ nha một cái trông coi đầu mục thế nhưng đem này hai người cấp thả ra. Diệp Tử An thề, nhất định phải đem này hai người đem ra công lý, thả phải cho hai người tăng thêm hình phạt treo cổ. Thủ hạ người tra được, hai người chạy tới Lương Xuyên phía dưới một cái tên là Đồ Mi huyện địa phương, Diệp Tử An giờ phút này liền mang theo người đuổi tới nơi này. Làm Đồ Mi huyện huyện lệnh tới gặp ta. Là, Đồ Mi huyện lệnh ở chỗ này đã 6 năm, bởi vì không quen biết người, vẫn luôn không thăng lên đi, cuộc đời cũng chưa thấy qua cái gì đại quan. Nguyên bản ở trong phủ ngốc hảo hảo, có người tới nói Trường Ninh Hầu tới rồi Đồ Mi, thả còn muốn gặp hắn. Nhưng đem hắn cấp sợ tới mức nha, nếu không phải bên người người ra hắn, này dọc theo đường đi sợ là muốn bỏ tới. Tham kiến hầu ra. Nói lắp vài cái mới đem một câu cấp nói xong. Biết bản quan tìm ngươi tới chuyện gì sao? Diệp Tử An ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút lánh, trực tiếp làm Đồ Mi huyện lệnh lập tức quỳ gối trên mặt đất. Không biết. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Diệp Tử An xem xét hắn liếc mắt một cái, đứng lên đi, quỳ làm cái gì, không biết còn tưởng rằng bản quan muốn trừng phạt ngươi đâu. Là, tạ hầu ra. Thấy hắn hai chân đều ở run lên, Diệp Tử An đôi mắt có điểm đau, cho hắn dọn đem ghế dựa. Là. Nhưng Đồ Mi huyện lệnh nhìn đến ghế dựa sau, chân run lợi hại hơn. Diệp Tử An cũng là hết trô nói rồi. Trực tiếp lấy quá một chồng giấy vẽ, đây là gần nhất lẩn trốn hai cái tội phạm quan trọng bức họa, một cái là Vân Xuyên đi chân Trần Đại Phu, một cái là Lương Xuyên Chi Châu. Cầm đi tán hướng Đổ Mi huyện các nơi. Mặt khác cho các ngươi bộ đầu nha dịch, hết thể đi xuống điều tra. Đổ Mi huyện lệnh nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, xoa xoa chán hãn, mới run rẩy thanh âm hỏi, xin hỏi hầu gia, chẳng lẽ là hai người kia chạy trốn tới chúng ta Đổ Mi huyện? Vô nghĩa. Nếu không phải người chạy trốn tới Đồ Mi huyện, nhà ta hầu ra là người một cái nho nhỏ huyện lệnh có thể nhìn thấy. Diệp một không mãn trừng mắt Đồ Mi huyện lệnh. Hảo, làm hắn chạy nhanh trở về làm việc đi. Diệp Tử An vẫy vây tay, Đồ Mi huyện lệnh đi xuống. Nhạc nhạc vậy ngươi có tăng số người nhân thủ đi. Hầu ra ngài cứ yên tâm đi, Diệp nhị một tấc cũng không rời đi theo đại thiếu gia đâu, thả lại an bài hai đội nhân thủ hộ vệ ở đại thiếu gia chung quanh. Như thế liền hảo. Diệp Tử An cũng lo lắng, cái này Xích Cước Đại Phu cùng Thôi Chi Châu không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy, phỏng chừng trong tay còn có chút người, liền sợ bọn họ đem ánh mắt đặt ở nhạc nhạc trên người, lấy này tới uy hiếp hắn. Còn không có tin tức truyền đến sao. Bọn họ đã ở Đồ Mi huyện đãi 3 ngày. 2178 chương 2178 điệu hổ Lý Sơn. Không có. Diệp lay động lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Nói thật ra trừ bỏ Nhạc Vương, hai người kia vẫn là lần đầu tiên làm hắn có thất bại cả người, tìm 3 ngày thế nhưng một chút manh mối không có. Hơn nữa vẫn là ở Đồ Mi huyện nơi nơi đều giới nghiêm trạng thái. Có thể hay không người đã rời đi Đồ Mi huyện? Theo lý thuyết hẳn là không thể, chúng ta truy như vậy khẩn. Khó mà nói. Đúng lúc này, một cái thị vệ cầm một phong thư tới, hầu ra, phủ thành gửi thư. Không biết vì cái gì? Diệp Tử An trong lòng có chút dự cảm bất hảo, chờ nhìn đến tin chung nội dung thời điểm, dự cảm trở thành sự thật. Bắt được hai người kia, bản hầu muốn đích thân hành hình. Thấy Diệp Tử An nghiến răng nghiến lợi, Diệp một nội tâm cũng có chút dự cảm bất tường. Hầu ra, họ thôi trở về phủ thành, hơn nữa bắt nhạc nhạc. Cái gì? Diệp một kinh hãi, vội quỳ xuống đất, hầu ra, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đại ý. Vấn đề của ngươi qua đi lại nói. Hiện tại chúng ta hồi phủ thành. Diệp Tử An mãn nhãn âm đức, quanh thân phóng xuất ra tới khí lạnh, có thể đồng chết người, như vậy Diệp Tử An, Diệp Một đã thật lâu không có nhìn thấy qua. Ta sớm nên nghĩ đến, cùng Xích Cước đại phu ở bên nhau căn bản không phải thôi chi châu, thực hảo, thực hảo, thế nhưng cho ta chơi vừa ra điệu hổ lý sơn. Bọn họ theo bản năng cho rằng cùng Xích Cước đại phu ở bên nhau nhất định là thôi chi châu, cho nên đuổi theo hai người mãi cho đến đồ mi, ai biết. Thôi Chi Châu lại ở kinh thành xuất hiện. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, cùng Xích Cước đại phu cùng nhau chạy trốn căn bản không phải Thôi Chi Châu. Đoàn người nhanh chóng lên ngựa, liền ở muốn ra khỏi thành môn thời điểm, Đồ Mi huyện lệnh dẫn người tới. Hầu ra Đồ Mi huyện lệnh thở hổn hển, chờ tới rồi trước mặt lại thấy Diệp Tử An vẻ mặt sắc lạnh, kia khí lạnh lanh hắn thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây. Chuyện gì? Hạ quan tưởng nói Xích Cước đại phu bị bắt được. Thực hảo. Diệp Tử An trên người khí lạnh rốt cuộc hoán hoãn, người đâu? Ở phía sau. Diệp Một người đi đem người mang đến. Một lát sau, Diệp Một xách theo cái kia Xích Cước đại phu tới, nhìn thấy Diệp Tử An Xích Cước đại phu không biết sao lại thế này thế nhưng nước tiểu. Ngoa tào. Diệp Một hơi đạp hắn một chân, ngươi mẹ nó tìm chết ta. Thế nhưng bắn đến giày của hắn thượng. Diệp Tử An xoay người xuống ngựa, đi đến Xích Cước đại phu trước mặt, chủy thủ nâng lên hắn cằm, lá gan không nhỏ, cũng dám cùng bản hầu chơi điệu hổ lý sơn. Ân. Vừa dứt lời, Diệp Tử An chủy thủ liền chui vào Xích Cước đại phu bả vai. A, đau không? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Xích Cước đại phu xác thật nghe không hiểu, cùng hắn cùng nhau chạy chính là cái nha dịch, hắn như thế nào biết sao lại thế này? Nha dịch dẫn hắn chạy hắn liền chạy a, cái gì điệu hổ ly sơn, hắn làm sao kia ngoạn ý. Nghe không hiểu không quan hệ, biết đau là được. Diệp Tử An nhìn về phía Diệp Một, phế đi hắn tay chân, xem hắn còn như thế nào chạy. Nghĩ đến thuộc hạ truyền đến tin tức, cái này Xích Cước đại phu còn dẫn người vây quanh hắn nương tử tới. Liền cái này hùng dạng, cũng dám vây quanh hắn nương tử. Thực hảo, cho hắn chờ. Diệp Tử An thần sắc không rõ nhìn thoáng qua Xích Cước đại phu. Sau đó lên ngựa. Ngươi lần này làm không tồi, bản hầu tất nhiên đem việc này bẩm báo hoàng thượng. Còn hy vọng ngươi hảo hảo thống trị Đồ Mi, tạo phúc ba cánh, nếu làm bản hầu biết ngươi thai họa hương lần, hôm nay này Xích Cước đại phu thảm trạng chính là ngươi ngày mai. Này một câu là đối Đồ Mi huyện lệnh nói. 2179 chương 2179. Đồ Mi huyện lệnh giờ phút này là vừa mừng vừa sợ lại sợ. Kinh chính là... Như vậy quan trọng đào phạm thế nhưng chạy trốn tới bọn họ nơi này, thì chính là này Trường Ninh Hầu sẽ vì hắn ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt. Trường Ninh Hầu là ai? Chẳng sợ hắn ngốc tại này tiểu huyện thành cũng biết ta, đó là Hoàng thượng bà con, so thân huynh đệ còn thân, hắn một câu đỉnh hắn quan trên 10 cái ưu. Nhưng hắn cũng sợ, sợ này Trường Ninh Hầu tâm huyết dâng trào cha cha hắn, kỳ thật hắn cũng chưa làm qua quá nhiều chuyện xấu, làm duy nhị hai việc. Một kiện chính là hắn năm trước tham ô 200 lượng bạc, một kiện là năm nay hắn thu một cái thương hộ 300 lượng bạc. Ai, sớm biết hắn không thu, không được, trở về nhất định phải đem này bạc cấp bổ trở về, không thể bởi vậy hủy hoại hắn con đường làm quan. Nghĩ nhất định phải cấp hầu ra một cái tỏ thái độ mới là, ai biết chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, đã sớm không thấy Trường Ninh Hầu bóng dáng. Hầu ra, trời tối, chúng ta nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên đường, đêm mai trời tối phía trước nhất định có thể tới phủ thành. Diệp Tử An nâng tay, nghỉ ngơi nửa canh giờ, suốt đêm lên đường, cái kia thôi Chi Châu chảo nhạc nhạc, sợ là vì người nhà của hắn, liền sợ làm hắn chờ lâu rồi, sẽ thương tổn nhạc nhạc. Là, Diệp một lúc này trong lòng không khỏi có chút oán trách Diệp Nhị, sao lại thế này, hai đội nhân mã nhìn tiểu chủ tử, cư nhiên còn có thể bị người cấp bắt lấy, cũng là gặp quỷ. Đi đem Xích Cước đại phu cho ta để tới. Dám tổn khi dễ hắn nương tử tâm tư, quả thực tìm chết. Ngươi biết trước hai cái đối ta nương tử có gây rối tâm tư người là cái gì kết cục sao? Diệp Tử An ngồi xổm xuống nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất Xích Cước đại phu. Năm đó, một cái hiến tế trong lời nói đối ta nương tử bất tận, bị ta phế thành thái giám. Cái thứ hai muốn đối ta nương tử bất kính người, cùng ta có điểm huyết thống, nhưng làm theo bị ta chặt đứt chân. Ngươi đâu, ngươi là cái thứ ba. Ngươi nói ngươi có phải hay không ăn gan hùn mật gấu. Xích Cước đại phu bị hắn nói hơi sợ, không khỏi tưởng sau này lui, chính là tay chân đều bị phế đi, động một chút liền cùng nhuyễn trùng giống nhau. Diệp Tử An trong mắt hiện lên một tia châm trọng, trong tay chủy thủ đột nhiên hướng Xích Cước đại phu dưới thân một thứ. A, còn dám kêu một tiếng, ta liền không phải thứ mà là cắt. Diệp Tử An hừ lạnh, bản hầu phu nhân, ngươi cũng dám có cái loại này ý tưởng. Nói chủy thủ tại chỗ ninh một chút, lại rút ra tới, thật là ô uế ta chủy thủ. Vô cùng ghét bỏ đem chủy thủ ném, lại đá một gót chân lợn chết giống nhau người, mới lên ngựa rời đi. Mà Diệp một lưu tại mặt sau đem Xích Cước đại phu dùng dây thừng cấp buộc trụ, một khác đầu buộc ở mã trên người, một đường kéo vào phủ thành. Chờ đến phủ thành thời điểm, này Xích Cước đại phu cũng liền dư lại một hơi. Hầu ra, thuộc hạ đáng chết, không có bảo vệ tốt tiểu chủ tử. Diệp nhị trước tiên tới thỉnh tội. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp nhị túi lầu nói, 3 ngày trước, phủ thành có cái hội đèn lồng, nghe nói có đoán đố đèn, tiểu chủ tử muốn đi ra ngoài. Chỉ là không tới đoán đố đèn địa phương đâu, liền truyền đến có người trộm tiểu hài tử thanh âm. Thuộc hạ lập tức liền mang theo tiểu chủ tử trở về đi, nhưng ai biết liền ở ngay lúc này cái kia thôi Chi Châu một tay nắm một cái tiểu hài tử xuất hiện, phía sau còn đi theo 2 người. Thôi Chi Châu yêu cầu tiểu chủ tử đi đổi trong đó một cái tiểu hài tử, bằng không hắn liền đem 2 cái tiểu hài tử đều giết chết. Ngài biết đến, tiểu chủ tử tuy rằng chủ ý nhiều, lại không phải tâm tàn những người. Mặt sau không cần Diệp vừa nói hắn cũng biết, nhạc nhạc thay đổi trong đó một cái tiểu hài tử. 2180 chương 2180 thôi dũng ngươi hài tử tới. Chỉ là trong đó còn có một cái khác tiểu hài tử bị bắt cóc, bằng không lấy nhạc nhạc thông minh chính mình cũng có thể chạy thoát. Hắn có hay không lại truyền tin tới? Trước mắt còn không có. Vậy ngươi có biết hắn ở tại nào? Biết, ngoài thành trong miếu đổ nát. Điểm này Diệp nhị tự nhiên đã điều tra xong. Diệp vừa nghe ngôn lập tức đá hắn một chân, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Biết đại thiếu gia ở đâu, ngươi cư nhiên không đi đem hắn cứu ra. Không phải ta không cứu a? Diệp nhị cũng thực bất đắc dĩ, ngươi là không biết kia thôi Chi Châu có bao nhiêu đê tiện, hắn chảo tiểu hài tử nhưng không ngừng nhà chúng ta đại thiếu gia một cái, còn có thật nhiều cái tiểu hài tử đâu. Hơn nữa này đó tiểu hài tử đều không liên quan ở bên nhau, mà là mỗi 2 cái tiểu hài tử buộc ở một khối, bên ngoài đôi một vòng giải dầu cây chậu củi lửa. Chúng ta đem đại thiếu gia cứu đi dễ dàng, nhưng đại thiếu gia vừa động những người đó liền sẽ trước tiên đem những cái đó hài tử cướp. Giết! Đại thiếu gia không đồng ý chúng ta làm như vậy. Ngươi xuẩn A, con nhà người ta quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta muốn xen vào chính là chính mình chủ tử. Được rồi, đều đừng xảo. Diệp Tử An ra tiếng, nhạc nhạc không cho các ngươi động là đúng, bởi vì các ngươi vừa động, trừ phi có thể đem khác tiểu hài tử đều cứu ra, nếu các ngươi không có đem mặt khác hài tử cứu ra, chẳng sợ đã chết một cái, tương lai đây đều là người khác công kích hắn cùng ta đồ mâu. Hảo, một canh giờ sau chúng ta xuất phát đi ngoài thành. Diệp Tử An suy nghĩ hạ lại nói, đi trước đem thôi Chi Châu 2 cái con vợ cả mang ra tới. Mặt khác lại làm người chuẩn bị chút thủy ẩn nút ở phụ cận. Những người này đã định hảo tháng sau sơ hành hình, thôi Chi Châu lúc này tự nhiên nếu muốn biện pháp động thủ, hắn đến cấp thôi ra bảo tồn một tia huyết mạch a. Chỉ là người như vậy còn xứng có được huyết mạch sao? Bọn họ hủy hoại bao nhiêu người ra hài tử, nào còn xứng có được chính mình huyết mạch? Ngoài thành phá miếu, luôn là người trốn tránh hảo địa phương. Thôi Chi Châu tự nhiên cũng sẽ lựa chọn cái này địa phương. Thôi Dũng, người hài tử tới. Tới rồi phá miếu, Diệp Tử An nói thẳng ý đồ đến, làm thôi Dũng hảo sinh trinh lăng. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng Trường Ninh Hầu có bao nhiêu đại công vô tư đâu, nguyên bản cũng bất quá như vậy. Ta phi. Diệp Một suy nói, nếu không phải ngươi đê tiện, bắt nhiều như vậy tiểu hài tử, chúng ta hầu ra sẽ như thế. Nhìn trước mắt, 2 cái tiểu hài tử bị trói cùng nhau ngồi dưới đất, chung quanh đôi một vòng tuổi lửa, dầu cây chậu vị tràn ngập ở không trung. Đếm hạ, thế nhưng trói lại 10 cái tiểu hài tử, lộng 5 đôi, mỗi một đống có 2 người cầm cây đốt nhìn, mà nhạc nhạc bị thôi Chi Châu trộm vào trước mặt. Ha ha, một đám bất quá là tiểu tiện loại mà thôi, bắt thì thế nào? Thôi Chi Châu bĩu môi, đem ta nhi tử thả, bằng không ta thiêu chết này đó tiểu tạp trùng. Trước đem ngươi trong tay người cho ta thả. Diệp Tử An xả quá thôi Chi Châu 2 cái con vợ cả, đem ta nhi tử thả, ta cho ngươi 1 cái nhi tử, đem mặt khác 10 cái hài tử đống lửa triệt, ta còn cho ngươi khác đứa con trai. Bằng không bản hầu hôm nay mà buông tha một cái nhi tử nguy hiểm, cũng muốn cho các ngươi phụ tử tam chết ở chỗ này. Ngươi! Thôi Chi Châu cắn răng, không được, đem ta hai cái nhi tử đều buông tha tới, ta khiến cho ngươi nhi tử qua đi, đến nỗi mặt khác mấy cái hài tử, chờ chúng ta phụ tử rời đi Lương Xuyên, mới có thể thả. Nếu ta nói không đâu. Không. Thôi Chi Châu lập tức quát, đem đệ nhất đôi xài cho ta bậc lửa. Liên ở Thôi Chi Châu người yếu điểm hỏa thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng ra tới hảo những người này, mỗi người trong tay còn để cái thùng. 2181 chương 2181 cho ta đốt lửa. Thôi Chi Châu kinh hãi, mau, đều cho ta đốt lửa. Cho ta thiêu chết bọn họ, thiêu chết này đó tiểu tiện loại. Thôi Chi Châu một tay bắt lấy Nhạc Nhạc, một bên quát, Diệp Tử An, này đó đều là ngươi người sao. Làm cho bọn họ cho ta lui một bên đi, có nghe hay không? Lúc này Thôi Chi Châu nghiễm nhiên là chim sợ cành cong, này trận tới nay, cả nhà bị bắt, thả lập tức còn phải bị chém đầu, kia trong lòng đã khẩn trương đến mức tận cùng. Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng biết chính mình phạm tội, bất tử là không có khả năng. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nhi tử chết, hắn không thể làm Thôi ra tuyệt hậu A. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể bí quá hóa liều. Trói lại Diệp Tử An nhi tử, tới đổi chính mình nhi tử. Hắn nghĩ, Trường Ninh Hầu nhi tử thực quý giá, Diệp Tử An nhất định sẽ thỏa hiệp. Ai biết này Diệp Tử An vẫn là cái ngạnh cha tử, thế nhưng mang theo nhiều người như vậy tới. Diệp Tử An, ngươi lại không cho bọn họ dừng tay, ta liền lật chết ngươi nhi tử. Diệp Tử An mắt lạnh xem qua đi, ngươi nếu là không màng ngươi nhi tử chết sống, ngươi liền thử xem. Thôi Chi Châu hai cái nhi tử đầu bị Diệp Tử An đẩy đến trước mặt, ngươi Thôi ra còn sót lại huyết mạch đều ở chỗ này, mà ta Diệp ra huyết mạch lại không chỉ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi uy hiếp được ta. Hắn đánh chính là tâm lý chiến, cố ý nói như thế, làm Thôi Chi Châu thả lỏng cảnh giác. Chỉ là Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu giờ phút này thực tâm tắc, biết rõ hắn lao cha cố ý nói như vậy, còn là thực tâm tắc. Hắn quyết định, chờ nhìn thấy mẫu thân thời điểm, nhất định phải cùng mẫu thân cáo trạng. Nói cho mẫu thân, cha đều không màng hắn sinh tử. Ngươi! Thôi Chi Châu ngây người, nếu là uy hiếp không được Diệp Tử An, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thôi ra tuyệt hậu sao? Ta mặc kệ, ngươi thả ta nhi tử, không bỏ ta liền tá ngươi nhi tử cánh tay, ta liền không tin ngươi thật có thể trơ mắt nhìn ngươi nhi tử chết. Nói nguyên bản bắt lấy Nhạc Nhạc bả vai tay, đã hai tay chuyển qua Nhạc Nhạc cánh tay, nhiên liền ở ngay lúc này. Diệp một đoạt ở Thôi Chi Châu phía trước động thủ. A, liền thấy Thôi Chi Châu đại nhi tử quỳ gối trên mặt đất, mà Diệp nhị thừa dịp Thôi Chi Châu bởi vậy mà sững sờ thời điểm nhằm phía Nhạc Nhạc. Người bên cạnh được đến Diệp Tử An chỉ thị cũng bắt đầu hướng khắp nơi tan đi. Bất quá có một đội người động tác hơi chút chấm điểm, thế cho nên đống lửa thiêu lên. Bên trong tiểu hài tử sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Cũng may hộ vệ phản ứng tương đối mau, kịp thời đem thùng thủy rót qua đi. Mà Nhạc Nhạc cũng bị Diệp Nhị mang theo trở về. Thôi Chi Châu cùng hắn hai cái nhi tử một lần nữa bị trảo vào đại lao. Hồi phủ thành trên đường, phụ tử hai ngồi ở một chiếc xe ngựa chung, Diệp Tử An đôi mắt nhìn về phía ngoài xe, ánh mắt cũng có chút lập lòe. Cha, ngươi trong lòng hư. Hơn nửa ngày Nhạc Nhạc mới đô miệng nói, làm đều làm, lời nói cũng nói, ngài trột dạ cái gì à? Nói bậy. Diệp Tử An tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ai nói ta trột dạ? Ta sao có thể sẽ trột dạ? Ngươi chính là trột dạ, hừ hừ, ngài đều nói, dù sao Diệp gia huyết mạch không ngừng ta một cái, ta có thể lý giải thành, ngài không kém ta như vậy một thông minh nhi tử. Nhạc Nhạc nheo nheo mắt nói, ta là mẫu thân sinh, nếu là làm nương biết, ngài một chút đều không để bụng nàng thân sinh nhi tử, ha ha. Diệp Tử An nguyên bản còn ngạnh cổ tưởng hắn lúc ấy bất quá là một loại rời đi tầm mắt, làm bộ không để bụng chiến lược. Hắn lại không phải thật sự như vậy tưởng, vì cái gì muốn trột dạ. Nhưng lúc này nghe tiểu tử này nói, cảm giác liền không hảo. 2182 chương 2182 khiêu khích. Chuyện này là tuyệt không có thể làm nương tử biết đến, bằng không hắn đã có thể thảm. Khu khu. Nhi tử Diệp Tử An kỳ nào nhìn về phía Nhạc Nhạc, ngươi biết đến, cha đó là sách lược đúng không? Nhạc Nhạc buông tay, nhưng ta là tiểu hài tử. Tuy rằng ta hiểu ngươi sách lược nhưng lòng ta linh ấu tiểu A ngài thường tổn ta ấu tiểu tâm linh. Ta yêu cầu mẫu thân yêu thương, mẫu thân an ủi. Ân, ta còn cần mẫu thân cho ta chống lưng, làm đại gia biết ta không phải nhà ta có thể không tiểu hài tử. Phốc Diệp Tử An thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Nhi tử, chúng ta đều là nam nhân chi gian sự tình liền không cần nói cho ngươi nương đi. Diệp Tử An đánh thương lượng, cha có thể cùng ngươi xin lỗi, ngươi biết đến, ngươi ở cha trong lòng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cha, ngài liền không cần nhiều lời. Nhạc Nhạc vây vây tay, ta hiện tại chỉ là tiểu hài tử, tiểu huynh đệ còn không có trưởng đến nam nhân nên có kích cỡ đâu, còn không thể xem như nam nhân. Đến nỗi ngài trong lòng độc nhất vô nhị, kia không phải ta nương sao. Ai, đáng thương ta, tốt xấu cũng là đại chu thân vương cư nhiên hôn thành cha không đau nông nỗi, ân, ta nhất định phải hỏi một chút nương, nàng còn yêu ta sao. Nhưng ngàn vạn đừng hôn thành cha không đau, nương cũng không yêu nông nỗi, bằng không liền càng đáng thương. Diệp Tử An chịu chịu khoe miệng, nhìn hắn hơn nửa ngày, mới hừ nói, không nói cho ngươi nương, ta đem bạch ngọc cờ cho ngươi. Nhạc Nhạc không nói lời nào, như cũ lao thần khắp nơi nhắm mắt. Lại thêm một bộ hoa triều đồ. Như cũ không hé răng. Cuối cùng thêm một bộ năm thủy đồ. Thấy hắn còn không nói lời nào, Diệp Tử An liền nói, tiểu tử thúi, đừng được một tức lại muốn tiến một thức a, liền nói như vậy định rồi, ngươi muốn dám nói cho ngươi nương, ta đánh gãy ngươi tiểu chân chó. Tấm tắc Nhạc Nhạc chợt lưỡi lắc đầu, cuối cùng một quán đôi tay. Ngài là lao tử, ngài nói cái gì chính là cái gì. Hừ hừ, thính ngươi thức thời. Nhạc Nhạc âm thầm quỷ cười, cha, này nhưng đều là ngài nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói cũng cái gì cũng chưa đáp ứng à. Ngày sau chúng ta xuất phát đi Tây Ninh, ngươi bên này có cái gì muốn làm chạy nhanh làm. Ta không có gì muốn làm, tùy thời có thể chạy lấy người. Ân. 10 tháng sơ, lão mục mang theo đại quân trở lại kinh thành. Dương Sơ hạ lưu tại Liêu Thành. Lúc này Đại Tề tuy rằng đã lui binh, nhưng hai triều quan hệ như cũ khẩn trương. Ra Liêu Thành, như cũ có thể thấy Đại Chu quân đội đóng quân, hai triều bá tánh cũng không hề lẫn nhau lui tới. Ở vào biên cảnh Liêu Thành, nguyên bản bởi vì hai triều tương giao, ngày thường mậu dịch lui tới bình phàm, khiến cho toàn bộ Liêu Thành một mảnh phồn vinh, nhưng hôm nay đảo có vài phần tiêu điều. Lưu tại Liêu Thành chủ yếu mục đích chính là vì Dương Dương. Này đây nàng mỗi ngày tất yếu đi ra ngoài một chuyến. Mà Dương Sơ hạ lại không biết, Dương Dương liền phải rời đi Đại Chu. Ha ha, thực hảo. Độc lao quái cười hì hì, lao nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, hảo hảo luyện tập, tương lai thành tựu sắp tới. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Một cái khinh thường giọng trẻ con đột nhiên xông vào, lại lợi hại có ích lợi gì, về sau còn không phải ta bên người một cái cẩu. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai đâu? Đứng ở hoa mai cọc thượng Dương Dương đạp bộ tới rồi này trước mặt, rất là khó chịu chừng nói, ngươi ai nha? Ngươi tên là gì? Ngươi đem lời nói mới rồi lại cho ta nói một lần. Ta là ai? Bổn thế tử tên Húy cũng là ngươi có thể biết được. Cái này tiểu hài tử đúng là vốn nên ở kinh thành Nhạc Vương thế tử. Ngẫm lại cũng là, Nhạc Vương liền tính lại không thích đứa con trai này, cũng không có khả năng đem hắn lưu tại kinh thành. Cho nên kinh thành cái kia tất nhiên là giả. Bổn thế tử có nói sai sao? Các ngươi những người này tương lai đều là thủ hạ của ta, đều phải nghe ta. 2183 chương 2183 cáo trạng. Nghe ngươi, làm thủ hạ của ngươi. Dương Dương khinh thường đem hắn từ đầu đánh giá đến chân, ngươi có cái kia tư cách sao? Thế tử ghê gớm a. Tiểu gia ta nghe nắm tay nói, ai nắm tay lợi hại, tiểu gia phục ai? Liền ngươi này nhược kê bộ dáng, ngươi đánh quá tiểu gia sao? Con tưởng tiểu gia làm thủ hạ của ngươi, mỹ đến ngươi. Nói xong Dương Dương quay đầu liền đi, xem cái này chán ghét quỷ tướng mạo cùng cái kia Nhạc Vương còn rất giống, lại tự xưng thế tử, tám phần là cái kia Nhạc Vương nhi tử, quả nhiên cùng hắn lao tử giống nhau chán ghét. Ngươi đứng lại, không được đi. Bổn thế tử không làm ngươi đi, ngươi dám đi. Nhạc Vương thế tử từ trước là mềm yếu. Nhưng từ bị ném đến căn cứ này sau, cũng bất quá nửa năm thời gian, lăng là đem từ trước mềm yếu cấp giáo không có. Không chỉ có như thế, còn trở nên đặc biệt kiêu ngạo tự đại, thả tự cho là đúng. Sau khi nghe thấy mặt gầm rú, Dương Dương cũng không quay đầu lại, Nhạc Vương thế tử liền đặng đặng xông lên phía trước ngăn đón. Ta không làm ngươi đi, ngươi dám đi. Tiểu gia vì cái gì không dám. Dương Dương hừ lạnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Đánh nhau. Vẫn là cãi nhau. Nói đôi tay chống nạnh, giận trừng mắt Nhạc Vương Thế Tử. Nghe nói ngươi rất lợi hại, là chúng ta này nhóm người chung lợi hại nhất, nếu như vậy, ngươi cùng ta phía sau người nhiều lần, ngươi nếu là thắng bổn Thế Tử liền không vì khó ngươi, ngươi nếu bị thua, liền quy xuống cho ta dập đầu, sau đó lại kêu bổn Thế Tử ba tiếng ra ra như thế nào. Dương Dương nhìn về phía hắn phía sau vài người, mỗi người so với chính mình cao, mỗi người so với chính mình tráng, nói rõ tới khi dễ người à, bất quá thật đương hắn dễ khi dễ. Nhiều lần. Đừng nói như vậy dễ nghe, còn không phải là muốn đánh đánh hội đồng sao, vậy đánh hảo, có bản lĩnh cùng nhau thượng. Dương Dương hừ lạnh, tưởng tiểu gia kêu ngươi ra ra, ngươi mặt còn rất đại. Nói xong cũng không cho đối phương phản ứng cơ hội, liền một chân đá hướng trong đó một cái vóc dáng cao. Hoa, Thế Tử hắn đánh lén. Nhạc Vương Thế Tử đôi tay sau lưng, ánh mắt rất là âm độc, cho ta cùng nhau thượng, hung hăng đánh, hung hăng tấu. Chính là cái này tiểu tử thúi, chính là hắn, phụ vương mỗi ngày không có việc gì cầm hắn cùng chính mình tương đối. Nói chính mình mặc kệ từ lá gan, vẫn là đầu óc, đều không bằng cái này tiểu tử thúi. Hừ, thật là hoan ra ngõ hẹp, cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ, hắn nếu không giáo huấn tên tiểu tử thúi này, đều thực xin lỗi cái kia hảo phụ vương giáo dục. Chỉ tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực thảm thống. Hắn bất quá đứng ở tại chỗ suy nghĩ chút sự tình, cái mũi liền không thể hiểu được ăn một quyền. Nhìn trên tay thanh hồng, tức khắc ăn thịt người nhìn về phía Dương Dương, ngươi dám tấu ta. Ta đánh đều đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không. Nhạc Vương như thế nào sẽ có ngươi như vậy buồn nhi tử? Ngươi thật là Nhạc Vương nhi tử sao? Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ. Ngón tay Dương Dương, ta muốn cùng ta phụ vương đi cáo trạng, ngươi khi dễ ta, ngươi đã thương ta người, còn đem ta cũng đã thương, ta muốn đuổi ngươi đi ra ngoài. Dương Dương vừa nghe liền cười, vậy ngươi đi thôi, mau đi đi, đi đi đi, ta bồi ngươi cùng đi. Đi đầu đi tới, trong lòng cười thầm, đem hắn đuổi đi mới hảo đâu, như vậy hắn là có thể đi tìm mẫu thân. Ngốc mũ Thế Tử, đương hắn tưởng lưu tại này a. Tiểu Thế Tử cho rằng hắn ở khiêu khích chính mình. Liền một tay che lại cái mũi, cùng Dương Dương một khối đi. Phụ vương, hắn đánh ta. Vừa thấy đến Nhạc Vương, Thế Tử liền cáo trạng, hắn đem ta cái mũi đi lang thang huyết, phụ vương ngài đem hắn đuổi ra đi thôi. Nhạc Vương sâu thẳm nhìn hắn một cái, lá gan là lớn, nhưng đầu óc lại không trường, bị đánh ngươi sẽ không đánh trở về sao. 2184 chương 2184 Liêu Thành đoàn tụ. Phụ vương, cũng là 6-7 tuổi hải tử. Lòng tự trọng so với ai khác đều cường, Tiểu Thế Tử cảm thấy chính mình bị vũ nhục, trong lòng hận không được, thả cũng tại hoài nghi rốt cuộc ai mới là con của hắn. Nhạc Vương cũng không sai quá hắn trong mắt oán hận, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hảo, một chút phá sự có cái gì đáng giá ngươi so đo. Nhạc Vương liền nói, đều trở về dọn dẹp một chút, chúng ta đêm nay rời đi nơi này. Đi đâu? Đối thượng Dương Dương dò hỏi đôi mắt, Nhạc Vương ha hả nói. Dù sao không phải trở lại kinh thành, ngươi liền không cần nằm mơ. Nhạc Vương này cười, làm Tiểu Thế Tử trong lòng càng hận, từ nhỏ đến lớn, liền không gặp đối chính mình như vậy cười quá, nắm chặt nắm tay, hắn nhất định không phải chính mình cha, chờ hắn trưởng thành, nhất định phải giết hắn. Chờ mấy cái hài tử rời đi, Nhạc Vương liền đem thuộc hạ kêu tới, lần này hắn muốn đi đại tề bên kia đã bố trí xong rồi, liền chờ hắn đi thu võng. Liêu Thành. Lại một lần bất lực trở về, Dương Sơ Hạ bắt đầu nôn nóng, cũng bắt đầu hoài nghi Nhạc Vương có phải hay không mang theo người đi Đại Tề. Hắn ở Đại Tề cũng có chính mình thế lực, hơn nữa cùng Đại Chu còn không giống nhau. Đại Chu thế lực bị bao vây tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng Đại Tề lại đến nay không nhúc nhích quá đâu. Nếu là người bị hắn mang đi Đại Tề, lấy hai triều hiện tại trạng thái, không biết nào một năm mới có thể đem người tìm được. Càng nghĩ càng phiền. Phu nhân. Hầu ra cùng công tử ngày mai là có thể đến Liêu Thành. Đi theo nàng phía sau Diệp Sáu rõ ràng có thể nhận thấy được nàng hơi thở nóng nảy, không khỏi nói một câu. Ân, ta biết. Dương Sơ Hạ cười cười, tướng công cùng nhi tử muốn tới, nôn nóng tâm cuối cùng tĩnh một ít. Nương sáng sớm Dương Sơ Hạ mới ra nhà ở, Nhạc Nhạc liền xông tới ôm lấy nàng chân. Các ngươi thật đúng là đúng giờ. Dương Sơ Hạ một tay đem hắn bế lên tới, Nhạc Nhạc dãy rủa một chút. Vốn định xuống dưới, nghề hà mẫu thân ôm ấp quá ấm áp, hắn liền ăn vạ bất động. Nhưng Diệp Tử An lại không vui, còn không xuống dưới, ngươi đều bao lớn rồi. Còn làm ngươi nương ôm, ngươi có biết hay không ngươi gần nhất lại trọng, đừng mệt ngươi nương. Cha ở ghen ghét ta. Nhạc Nhạc ôm Dương Sơ hạ cổ, tiếp thu đến Diệp Tử An chuyển tới uy hiếp ánh mắt, hắn không chút do dự quay đầu, mẫu thân, ngài phải cho nhi tử làm chủ a, cha hắn ghét bỏ nhi tử. Diệp Tử An vừa nghe lời này liền biết tiểu tử này muốn làm phản, vội nói, nhi tử nam tử hắn đại trượng phu, cần phải nói chuyện giữ lời. Bổn vương tuy rằng nói chuyện giữ lời, nhưng vấn đề là ta không đáp ứng ngài muốn thay ngài bảo thủ bí mật a. Nhạc Nhạc chớp chớp vài cái đôi mắt, lại nói, nương, cha hắn ghét bỏ ta, còn không cho ta cùng ngài nói, còn hối lộ ta. Dương Sơ hạ đôi mắt ở phụ tử hai người chi gian qua lại quét sạch vài cái, nói đi, cha ngươi như thế nào ghét bỏ ngươi? Nhi tử. Nghe vậy, Diệp Tử An đề cao chút thanh âm. Nhưng mà Nhạc Nhạc chính là cái tiểu phản đồ, hơn nữa hắn cũng là thiệt tình trong lòng khó chịu, liền ba ba đem sự tình đều cùng Dương Sơ hạ nói. Chờ nghe xong, Dương Sơ hạ sắc mặt liền đen xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Diệp Tử An, ngươi năng lực a? Nương tử, ta kia chỉ là ở mê hoặc địch nhân a. Diệp Tử An cũng thực vô ngữ, sớm biết hắn không như vậy nói tốt, cái này xong rồi, nương tử nên không cao hứng. Nhạc Nhạc cái này tiểu tử thúi, căn bản liền không tính toán thế hắn giấu giếm, còn hố hắn như vậy nhiều đồ vật. Dương Sơ hạ không để ý tới hắn, ôm Nhạc Nhạc liền vào nhà. Diệp Tử An vội đuổi theo đi, lại ăn cái bế môn canh, thả môn đóng lại trước, Nhạc Nhạc còn đối hắn cười cười. 2185 chương 2185 người đôi khi ích kỷ điểm mới có thể bảo chính mình vạn toàn. Cái này tiểu tử thúi, quả thực thật quá đáng a. Hắc hắc. Vào phòng, Nhạc Nhạc liền cười cái không ngừng. Dương Sơ hạ ninh hạ hắn khuôn mặt nhỏ, liền ngươi khoe khoang. Cầm cha ngươi nhiều ít đồ vật. Cũng không nhiều ít, liền hai bức họa, một hộp quân cờ. Nhạc Nhạc dễ rùa xuống đất nói, so sánh với ta chịu thương tổn, hắn điểm này đồ vật căn bản không tính gì. Tiểu làm ra vẻ quỷ. Dương Sơ hạ điểm điểm hắn tiểu ngạch đầu, biết rõ cha ngươi nói không phải nói thật. Hắc hắc, mượn cơ hội từ cha ta kia lộng điểm đồ vật sao. Nhạc Nhạc cọ cọ Dương Sơ hạ cánh tay, nương, có hay không đệ đệ tin tức ca. Ai Dương Sơ hạ hơi trầm xuống lắc đầu, không có. Nhà chúng ta tiểu nhị như thế nào như vậy xui xẻo. Nhạc Nhạc bĩu môi, chờ hắn trở về thời điểm, phỏng chừng muốn đại biến dạng. Trước không nói ngươi đệ đệ, liền nói ngươi, về sau nhưng không chuẩn còn như vậy a. Dương Sơ hạ nói, chính ngươi đều bảo hộ không được chính mình đâu, còn quản người khác làm cái gì. Ngươi có phải hay không đốc? Thôi Chi Châu làm ngươi qua đi thay đổi người chất, ngươi liền đi a. Chính là mẫu thân, ta đây cũng không thể nhìn người khác ở trước mặt ta chết ta. Thôi Chi Châu làm hắn đi đổi khác cái tiểu hải tử, hắn lúc ấy căn bản không tưởng nhiều như vậy, cảm thấy chính mình dù sao sẽ không chết, cha cũng sẽ không không cứu hắn, liền đi qua. Ngươi còn tranh luận. Dương Sơ Hạ nói, ngươi chỉ là một cái tiểu hải tử, cứu người với nước lửa loại này thiên hạ đại nhậm còn không tới phiên ngươi đi làm. Còn nữa, liền tính ngươi không đành lòng, nhưng cứu người tiền đề là có thể bảo vệ tốt chính mình có thể toàn thân mà lui dưới tình huống mới có thể đi cứu, giống ngươi như vậy cứu người khác, lại đem chính mình đáp đi vào, là loại ngốc mũ hành vi biết không, ngươi có hay không nghĩ tới cha ngươi bọn họ không đem ngươi cứu ra làm sao bây giờ. Cái loại này thời điểm, ngươi nên biểu hiện giống cái tiểu hài tử, hoa hoa khóc hoa hoa chạy, Thôi Chi Châu náo loạn dưới tình huống, không có đem ngươi trở thành tiểu hài tử tới đối đãi. Nhưng ngươi không thể chính mình cũng không đem chính mình trở thành tiểu hài tử a, cái loại này tình huống, ngươi khóc lóc chạy, mới là bình thường phản ứng biết sao. Nương Nhạc Nhạc có chút tiểu rối rắm, như vậy sẽ không quá ích kỷ sao. Người đôi khi ích kỷ điểm mới có thể bảo chính mình vạn toàn. Dương Sơ Hạ ngồi xổm xuống nhìn hắn, nhi tử ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, trợ giúp ai, làm cái gì, tiền đề đều đến ở chính mình an toàn dưới tình huống. Ân, nương ta nhớ kỹ. Nhạc Nhạc nghiêm túc gật gật đầu, lại ôm lấy Dương Sơ Hạ, mẫu thân làm ngài lo lắng. Đến nỗi cha ngươi nói, cũng đừng để ở trong lòng, các ngươi bốn cái, ở cha mẹ trong lòng đều là giống nhau. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn khuôn mặt, các ngươi đều là cha mẹ bảo bối, thiếu một thứ cũng không được. Ân ân, nương ta đều biết đến. Ngoài phòng Diệp Tử An đôi tay sau lưng, đầu thấp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được môn kéo kẹt tiếng vang, vội quay đầu tới. Nương tử, ta sai rồi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn đáng thương hề hề, cảm thấy buồn cười, nắm nắm lô thai hắn, về sau nói chuyện chú ý điểm, hài tử tiểu, tâm linh yếu ớt đâu. Nương tử yên tâm, sai lầm tuyệt không phạm lần thứ hai. Hắn trong lòng lại suy nghĩ, tâm linh yếu ớt. Lừa quỷ đi thôi, nhà ai hài tử yếu ớt đều có khả năng, nhưng tuyệt không sẽ là nhà mình hài tử. Kia tiểu quỷ đầu, đầy mình tính kế, trong lòng liền không khả năng có yếu ớt hai chữ. Lúc này đây cha xét hai cái phủ, mặt khác địa phương đâu. Còn cha sao? Diệp Tử An lôi kéo nàng vào nhà, thấy Nhạc Nhạc còn ở phòng trong, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta và ngươi nương muốn nói lặng lẽ lời nói, ngươi còn không biết điều điểm đi ra ngoài. 2186 chương 2186 cái này kêu ước pháo sao? Nhạc Nhạc nhướng mày, nguyên bản tưởng nhân cơ hội lại xảo trá một phen, nhưng nghĩ lại, phía trước đã trá không ít đồ vật tới, này sẽ lại nhân cơ hội đánh cướp tựa hồ có điểm không phúc hậu. Thôi bỏ đi, tốt xấu là thân cha, cũng không thể thật quá đáng. Cấp Diệp Tử An so cái thủ thế, trộm chuồn ra đi. Diệp Tử An thấy vậy lược vừa lòng chút, cha, làm người đi trước cha địa phương khác. Ta lưu tại Tây Ninh, nhân tiện đem Tây Ninh cũng cha cha. Tây Ninh cái này địa phương, ta cảm thấy không chỉ có muốn cha tham ô nhận hối lộ, còn phải cha cha có hay không thông đồng với địch bán nước hành vi. Dương Sơ Hạ liền nói, lần trước Đại Tề Thiết Kỵ dễ dàng liền đánh vỡ Đại Chu cửa thành, hơn nữa liên tục đoạt lấy Đại Chu 5 tòa thành trì, dù cho có biên cương thủ tướng thất lợi nguyên nhân, nhưng này đó thành trì cũng phá quá nhanh. Ta ở Liêu Thành lâu như vậy, liền nghe nói lúc ấy Đại Tề quân đội tới Tây Ninh phủ khi, Tây Ninh chi phủ chờ mấy vị quan viên đều chưa thoát đi, nhưng bọn họ làm Đại Chu quan viên, đương Đại Tề quân đội tiến vào địa hạt lúc sau, bọn họ lại như thế nào làm được bình yên vô sự. Nương tử nói có lý. Dương Sơ Hạ nhắc nhở, làm Diệp Tử An thâm suy nghĩ rất nhiều, Đại Tề tấn công Đại Chu, tất nhiên không ngừng đoạt lấy thành trì đơn giản như vậy, liền sợ bọn họ còn tưởng bắt lấy toàn bộ Đại Chu. Loại tình huống này liền sẽ không đối Đại Chu bá tánh tiến hành tàn sát, nhưng là Đại Chu quan viên lại sẽ không may mắn thoát khỏi. Như vậy phân tích xuống dưới, bọn họ có thể bình yên vô sự, liền sợ là đối Đại Tề quy phục. Ta cân nhắc, sợ là thành trì bị chiếm lĩnh cũng theo chân bọn họ có quan hệ đâu. Diệp Tử An mắt gian hiện lên một tia lệ khí, nếu là như thế này, những người này ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Dương Sơ Hạ đột nhiên lại cười khổ nói, ta lần trước nhìn thấy Dương Dương, bất quá lại cùng hắn sai mất. Hiện giờ cũng không biết hắn ở đâu cái trong một góc. Có thể cùng nhi tử thấy thượng một mặt, Diệp Tử An vẫn là thực hâm mộ nàng, chỉ là lại mất đi nhi tử tin tức, hắn nội tâm rất là chua xót. Nhất định có thể tìm được. Diệp Tử An nắm lấy tay nàng, đừng nhục trí, Dương Dương cũng nhất định đang chờ chúng ta tìm được hắn đâu. Ân ta biết. Diệp Tử An lại nâng lên nàng mặt, nhìn kỹ xem, rốt cuộc vùng biên cương khí hậu không tốt. Không khỏi đau lòng, nương tử nhìn tiểu tụy không ít, màu da cũng không trước kia hảo. Tưởng nói ta làn da biến kém, liền nói thẳng sao, còn quải cái cong. Không có. Diệp Tử An cười khẽ, nương tử trước sau như một trắng nón. Xả, ta đều có thể lấy ra mặt thành vỏ quýt. Đôi tay trà sát, chính mình đều có thể cảm giác được thô ráp. Liền tính như thế, nương tử cũng là đẹp nhất vỏ quýt. A Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười. Ta nói chính là sự thật sao? Diệp Tử An túi đầu hôn hôn nàng, bất quá chính là thật thô ráp cũng không sợ. Ta từ lương xuyên lộng không ít hảo dược liệu, quay đầu lại làm Mục Thiếu Lăng cho ngươi chế thành mặt cao dùng. Cảm ơn. Ta cũng không nên miệng cảm tạ, tới điểm thực tế. Gián khẩn nàng, làm nàng cảm nhận được chính mình lửa nóng, vốn dĩ ta là không nghĩ ở bên ngoài làm những việc này. Nghề hà ta huynh đệ không biết cố gắng, nương tử cố ý kéo lớn lên thanh âm, làm Dương Sơ Hạ tim đập nhanh vài chụp. Nương tử. Dương Sơ Hạ lại lắc đầu, ban ngày ban mặt đừng nghĩ mỹ sự, chú ý ảnh hưởng. Kia buổi tối. Hắn cũng không nghĩ ban ngày, chỉ là trước tiên biểu đạt hạ hắn bức thiết mà thôi. Không thành vấn đề. Nói xong Dương Sơ Hạ lại bật cười, cái này kêu ước pháo sao. 2187 chương 2187 ngươi kêu ai tiểu điện hạ đâu. Ta đi cấp nương tử làm ăn. Diệp Tử An nghĩ thầm ăn no buổi tối mới có sức lực làm việc a. Mau đừng đi, ngươi không mệt ta, suốt đêm lên đường, hiện tại vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Liêu Thành phụ cận trăm dặm đều không có thành trấn, bọn họ lại sáng sớm liền đến Liêu Thành, có thể thấy được là suốt đêm lên đường. Hắc hắc, nương tử ngươi là sợ ta buổi tối không thể lợi hại điểm đi. Diệp Tử An hài hước cười cười. Đi ngươi. Dương Sơ Hạ chừng hắn một cái, thiếu không đứng đắn, nhanh lên đi nghỉ ngơi. Tuân mệnh, nương tử của ta. Đại Diệp Tử An nghỉ ngơi sau, Dương Sơ Hạ ra phòng. Không nhìn thấy Nhạc Nhạc, Minh Lan nói Nhạc Nhạc cũng đi nghỉ ngơi, như thế mới từ bỏ. Đại Tề. Dương Dương nhìn trước mắt Kim Bích Huy Hoàng cùng Đại Chu hoàn toàn bất đồng phong cách hoàng cung, có chút không phản ứng lại đây. Chờ nhìn những người đó kêu Nhạc Vương nhị hoàng tử thời điểm, càng là mộng bức. Hắn cảm thấy thế giới này cũng thật là đáng sợ một chút, này rõ ràng là Đại Chu hoàng tử, các ngươi một đám đối với Đại Chu hoàng tử dập đầu hành lễ, thật sự được chứ? Lại quay đầu nhìn về phía Độc Lão Quái, tựa hồ một chút cũng không giật mình. Mơ mơ màng màng ở cung nữ dẫn dắt xuống dưới tới rồi một tòa cung điện mới bừng tỉnh tỉnh lại, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Tiểu điện hạ, đây là ngài tẩm điện A. Cung nữ cười cười, đại điện hạ ở tại Thanh Hoa Điện, ngài đây là Bảo Hoa Điện. Ngươi kêu ai tiểu điện hạ đâu? Dương Dương quát lớn nói, tiểu gia chính là tiểu gia, cái gì lung tung rối loạn tiểu điện hạ? Điện hạ, cung nữ có chút không biết làm sao, phía trên chính là như vậy công đạo A. Hảo. Người trước đi ra ngoài đi, các ngươi cũng đều đi ra ngoài. Cùng hắn cùng đi đến Độc Lão Quái vây vây tay, làm trong điện cung nữ thái giám đều đi xuống. Lão nhân này rốt cuộc sao lại thế này? Chờ trong cung không có người xa lạ sau, Dương Dương tiến lên lôi kéo hắn ống tay áo, ta không phải cái gì điện hạ a. Độc Lão Quái nhìn về phía hắn ánh mắt rất là phức tạp. Sau một lúc lâu mới nói, hắn đối ngoại tuyên bố, ngươi là hắn tiểu nhi tử. Cho nên xưng hô ngươi vì tiểu điện hạ. Hắn hiện tại là đại tề nhị hoàng tử, đại tề lao hoàng đế lần trước băng hà, một đám hoàng tử tranh đấu chung, nhị hoàng tử thành người thắng, sắp đăng cơ. Chính là lão nhân, hắn rõ ràng không phải a. Độc Lão Quái cười khẽ, là cùng không phải đều là hắn nói tính. Dương Dương không nói gì, này mẹ nó như là Phật Như Lai a, khống chế thiên hạ sao. Từ Nhạc Vương cái kia căn cứ ra tới sau, hắn liền không chi giác. Tỉnh lại thời điểm liền đến Đại Tề Đô Thành. Không đợi hắn tiêu hóa một chút đâu, lại bị tiếp vào Đại Tề Hoàng Cung. Sau đó liền thấy một đám người quỳ lệ Nhạc Vương, hô to nhị hoàng tử thiên tuế. Hắn thật sự tưởng tê, các ngươi một đám ngốc thiếu A, ai là các ngươi hoàng tử cũng không biết. Cái này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Dương Dương một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, hướng ghế trên một nằm, đây là Đại Tề Hoàng Cung, ta không phải càng thêm ra không được. Trước mắt xem ra là cái dạng này. Độc Lão Quái nói cập này, cũng là phi thường bội phục vị này Nhạc Vương. Dễ dàng đoạt được Đại Chu ngôi vị hoàng đế, lại khinh thường nhìn lại, cuối cùng không ngờ lại thành Đại Tề hoàng tử. Càng muốn không đến chính là, Đại Tề chân chính nhị hoàng tử sớm tại 10 năm trước liền đã chết. Đương nhiên này còn không phải càng đáng sợ chính là, nghe nói Đại Tề thần tử bên trong, thế nhưng có vài cái ban đầu chính là Đại Chu người. Bọn họ sớm tại mười mấy năm trước liền sửa tên đổi họ ẩn nút tới rồi Đại Tề, cuối cùng chậm rãi tiến vào triều đình. Nếu là hắn không đoán sai, Nhạc Vương vì chính là hôm nay a. 2188 chương 2188 ngươi vì cái gì sẽ nhận thức hắn? Như thế tâm cơ hắn không thể không bội phục. Nếu hắn tâm tính có thể càng thêm khoan dung một ít, kia sẽ là thiên hạ bá tánh phúc phận a. Dương Dương thấy Độc Lão Quái nửa ngày không nói lời nào. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền dạo bước đến hắn trước mặt, lão nhân, ta vẫn luôn cũng chưa hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì sẽ nhận thức hắn. Việc này nói ra thì rất dài. Độc Lão Quái cũng không tính toán gạt, hắn cũng là cái dùng độc cao thủ, ngươi biết đi. Ta cũng là dùng độc, ở bên ngoài cũng có chút danh khí. Đồng tu độc thuật, hắn nghe nói ta tên tuổi sau, tới khiêu khích ta. Sau đó ngươi thua. Dương Dương nói thẳng không cố kỵ nói. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không nguyện chuyển một chút sao? Độc Lão Quái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới lại nói, thua là thua, cũng không phải cái gì mất mặt sự. Bất quá chờ hắn đánh bại ta sau, làm lão nhân ta vì hắn làm việc. Lão nhân ta quá quán tản mạn sinh hoạt, như thế nào có thể nguyện ý chịu người khống chế đâu? Dương Dương lại nói tiếp nói, sau đó hắn liền cho ngươi hạ độc, uy hiếp ngươi. Khu khu Độc Lão Quái mặt già có chút đỏ, ngươi còn có nghe hay không? Luôn nói tiếp, gà cầm ăn nhiều đi. Dương Dương hắc hắc cười, ngươi nói. Nói cái gì nói, sao lại ngươi không đều đã biết sao? Độc Lão Quái tức giận mắt trợn trắng, lại thở dài, vốn dĩ sao, ta lão nhân sống lớn như vậy số tuổi cũng thỏa mãn, nhưng là ta còn không có tìm được người thừa kế a. Sư phó của ta trên đời thời điểm, liền nhất định phải làm ta cấp bí tịch tìm cái truyền nhân. Bình quân mỗi 3 năm ta đều sẽ đi ra ngoài tìm một lần, đáng tiếc một cái cũng chưa tìm được. Cho nên liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Tấm tắc, cái gì tiện nghi ta? Rõ ràng chính là ta thiên phú hảo, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ được chứ. Ngươi nói cũng đúng. Vốn dĩ chính là. Dương Dương đánh giá này cung điện liếc mắt một cái, thật đúng là thô cuồng. Quay đầu lại thấy độc lao quái nhắm mắt, hô hấp cũng có chút không xong, liền lẻn đến hắn trước mặt. Lao nhân, vậy ngươi độc hiện tại giải sao? Giải khó hiểu đều không sao cả. Độc lao quái vây vây tay nói, ngươi nhanh lên đem võ công luyện thành, ta tâm nguyện liền hiểu rõ. Không biết như thế nào, Dương Dương đột nhiên cảm thấy cái mũi hế ẩm. Lao nhân ngươi sẽ không chính mình giải độc sao? Không có dược ta làm ta nương giúp ngươi tìm dược a? Suy nghĩ hạ lại nói, lại vô dụng, chờ chúng ta hồi đại chu, ta làm ta bà bá cho ngươi giải độc, hắn là thần y, nhất định có biện pháp. Lao nhân ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết, phải hảo hảo tồn tại, mẹ ta nói, người tồn tại mới có hy vọng. Về sau ngươi đi nhà ta có rất nhiều nha hoàn gã sai vặt, bọn họ có thể chiếu cấu ngươi. Độc lao quái cả đời không có con cái, một người cô đơn quán, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên có người như vậy cùng hắn nói, không khỏi có chút cảm động. Bất quá hắn không phải cái làm ra vẻ người, thực không thích đứng như vậy lừa tình nói, không được tự nhiên quát, lấy ngươi luyện tập tốc độ, ta muốn chết đều sợ chết không nhắm mắt, thật là chậm đã chết. Tấm tắc, ngươi cũng thật mạnh miệng. Dương Dương thiết hắn liếc mắt một cái. Lúc này có cung nữ ở cửa nói, khởi bẩm tiểu điện hạ, đại điện hạ tới xem ngài. Nghe này lớn nhỏ điện hạ xưng hô, Dương Dương nhìn về phía độc lão quái, hắn sẽ không thật muốn bá chiếm ta làm con hắn đi. Ngươi cũng thật xuẩn, đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận a. Hắn có phải hay không có bệnh a? Đây là vì cái gì a? Lời này hỏi thật hay, độc lao quái cũng muốn biết vì cái gì. Lúc trước Nhạc Vương khiến cho hắn cứu tiểu tử này, sau đó đưa đi cho hắn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Nhạc Vương chảo tiểu tử này tưởng nhân cơ hội uy hiếp Diệp Tử An đám người đâu. 2189 chương 2189 tìm tra. Ai biết căn bản không phải, này rõ ràng chính là đem nhân nhi tử đoạt tới làm chính mình nhi tử a. Tiểu điện hạ bên ngoài cung nữ thanh âm lại vang lên. Ngươi cấp bổn điện hạ cút ngay. Bên ngoài truyền đến Nhạc Vương thế tử kiêu ngạo thanh âm. Dương Dương nghe vậy liền đi ra ngoài, thấy hắn thế nhưng lấy chân đá cung nữ. Ngươi lại ở phát cái gì điên? Dương Dương trừng mắt hắn, lấy cung nữ hết giận, ngươi cũng không biết xấu hổ. Bổn điện hạ cao hứng, ngươi quản được sao? Vòng qua Dương Dương, trực tiếp cất bước tiến vào, đều không có trải qua chủ nhân đồng ý, liền đem cả tòa cung điện đều đánh giá một phen, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, hơn nữa một ít phẫn hận. Nhưng ngoài miệng lại nói, hừ, con hoang chính là con hoang, rốt cuộc không chiếm được coi trọng, liền trụ địa phương đều như vậy khái sởm. Ngươi nói ai con hoang đâu? Dương Dương đột nhiên lẻn đến hắn trước mặt, tay nhỏ chỉ vào mũi hắn, ngươi có lá gan nói lại lần nữa. Nhạc Vương thế tử là biết Dương Dương lợi hại, lần trước một người là có thể đánh bọn họ vài cái, bất quá hắn hôm nay nhưng không sợ, bởi vì hắn lại mang theo vài cá nhân tới, mấy người này so với trước người càng thêm lợi hại. Nói liền nói, ngươi chính là con hoang. Nhạc Vương thế tử không phục lắm hô, một đứa con hoang có cái gì tư cách làm phụ thân hài tử. Chủ không ta hảo, ăn không ta hảo, người cũng không ta nhiều, ngươi hoành cái gì hoành a bổn điện hạ nói cho ngươi. Chạy nhanh cút đi, hiện tại không cút đi, trở về sau ta đương hoàng đế, khẳng định cho ngươi đi chết. Kỳ thật lời này cũng chỉ là hắn ngoài miệng nói, hơn nữa nói phi thường trột dạ. Hắn hôm nay tới nơi này tìm Dương Dương phiền toái bất quá là nhất thời tức giận, bởi vì hắn nghe lén đến phụ thân cùng hai cái thần tử nói chuyện, nói hắn cũng không tính toán chính mình kế vị, mà là muốn ở bọn họ hai đứa nhỏ chúng tuyển một cái. Nghe hắn kia hảo phụ vương ý tứ, còn càng có khuynh hướng cái này tiểu con hoang. Nay căn bản là không phải hắn phụ vương tiểu hải tử, hắn đều nghe nói, hơn nữa này tiểu con hoang chính mình cũng nói, hắn là Trường Ninh hầu nhi tử. Hắn cái kia phụ vương quả thực đầu góc bị lừa đá, không cho thân sinh nhi tử đương hoàng đế, thế nhưng thiên hướng con nhà người ta. Nay quả thực thiên lý nan dung. Hắn nhất định phải đem này tiểu hải tử đuổi ra hoàng cung đi. Ngu xuẩn. Dương Dương khinh thường nhìn về phía hắn. lần trước không đem ngươi giáo huấn đủ đúng không? Lại dám đến khiêu khích ta. Tiểu gia ta hôm nay liền tấu cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Đứa nhỏ này tính tình vốn là có chút táo bạo, hiện tại còn bị mắng con hoang, nào còn nhẫn được, lập tức liền đi phía trước một phát. Nhạc Vương Thế Tử bị hắn phát gục trên mặt đất, hai người đều đã quên sử dụng võ công, trực tiếp liền trần truồng vật lộn lên. Đến nơi hắn mang đến những người đó, nguyên bản tưởng tiến lên hỗ trợ, lại bị độc lão quái cấp ngăn cản, hai cái chủ tử đánh nhau, các ngươi đi phía trước thấu cái gì? Tiểu tử thúi, bổn điện hạ cùng ngươi liều mạng. Ngu xuẩn, chúng ta hiện tại không phải xét ở sao? Dương Dương khinh thường lại một quyền đi xuống, làm ngươi mắng ta con hoàng, ta tấu chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Cùng tiểu gia chơi đánh nhau. Tiểu gia đánh nhau thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Nhạc Vương Thế Tử tự nhiên đánh không lại Dương Dương, không vài cái liền mắt sưng mũi tím, tay cũng xử không thượng sức lực. Dương Dương, có thể. Nghe được độc lao quái nói, Dương Dương mới thu tay lại. Về sau thiếu tới tìm ta phiền thoái, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Nhạc Vương Thế Tử đứng lên, âm u nhìn về phía Dương Dương, kia ánh mắt một chút không giống 6-7 tuổi tiểu hài tử ánh mắt. Kia trong mắt sắc ý, làm độc lao quái nhìn đều kinh hãi. 2190 chương 2190 đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đoạt ta ngôi vị hoàng đế, ta liền giết chết ngươi. Hừ. Chờ Nhạc Vương Thế Tử rời đi sau, độc lao quái liền nói, Dương, Dương, ngươi về sau phải cẩn thận, hắn đối với ngươi khởi sát tâm. Ta biết. Dương Dương hừ lạnh, đến cuối cùng ai giết ai nhưng không nhất định. Hắn nương nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta gấp trăm lần còn chi. Dám khi dễ hắn mắng hắn, tưởng Mỹ. Đại tề ngự thư phòng, Nhạc Vương đang ở ngồi ở án bàn mặt sau xem sổ con. Thuộc hạ tiến vào bẩm báo nói, chủ tử, hai vị công tử đánh nhau rồi. Lại đánh nhau rồi. Nhạc Vương nhướng mày, này đánh có chút thường xuyên a, lúc trước không tiến cung thời điểm. Mỗi ngày xảo mỗi ngày đánh, này hôm nay mới vừa tiến cung, lại đánh nhau rồi, hắn có phải hay không làm cho thẳng quá mức. Trước kia như vậy yếu đuối ái khóc nhẹ tính tình, hiện tại cư nhiên như vậy cuồng táo. Vì cái gì đánh? Nguyên nhân sao? Thị vệ cũng không biết nên nói không nên nói. Muốn chết? Thị vệ vội quỳ xuống đất, trên trán cũng thấm ra mật mật hãn, bởi vì ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế. Nhạc Vương một tay vuốt cằm, cười khẩy nói, Bách Lý gia huyết mạch thật đúng là thích cướp đoạt, chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền bắt đầu đoạt đi lên. Chủ tử. Hôm nay ngài cùng hai vị thượng thư đại nhân nói xong lời nói sau, thuộc hạ nhìn đến đại điện hạ từ ngự thư phòng mặt sau ra tới, phòng trừng hắn là nghe được ngài lời nói. Suy nghĩ một chút, thị vệ vẫn là ngẩng đầu hỏi, chủ tử, ngài thật sự muốn cho tiểu điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Hắn rốt cuộc không phải ngài thân. Tuy rằng Nhạc Vương đối ngoại tuyên bố hắn có hai cái nhi tử, trong cung người cũng ở hắn hướng vào hạ, phân lớn nhỏ điện hạ tới xưng hô. Nhưng bọn họ này đó thân tín đều biết, kia căn bản không phải chủ tử hài tử a. Như thế nào có thể làm Trường Linh hầu hài tử đương hoàng đế đâu? Không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Bang một tiếng, tấu chương bị hắn ném tới một bên đi, bổn vương quyết định bất luận kẻ nào không được có gì. La thị vệ cuối cùng trầm thanh. Nhạc Vương quyết định này, hắn thân tín tuy không dám nhiều lời, nhưng những cái đó thần tử lại dám nói. Từ xưa nào triều, trong triều thần đều sẽ chia làm mấy phái, giống hiện tại đại tề, đó chính là nhất phái duy trì Nhạc Vương chính mình đăng cơ, nhất phái duy trì đại điện hạ, nhất phái duy trì tiểu điện hạ. Này hai ngày trên triều đình nháo túi bụi, Nhạc Vương Thế Tử bên kia, còn lại là cảm thấy chính mình bị thật sâu vũ nhục, phụ vương không nghĩ đăng cơ liền tính, lại đem vị trí cấp cái tiểu con hoang cũng không cho hắn. Không được, hắn không thể như vậy ngồi chờ chết. Người tới, điện hạ ngươi có gì phân phó? Đi cấp buồn điện hạ lộng chút rắn độc bò cạp độc tử tới, càng độc càng tốt. Điện hạ, ngài muốn những thứ này để làm gì?